Đem việc này thương định thỏa đáng, Tâu Ngọc Uyển liền hỏi khởi vườn trà tới, Lý Tân Thành ở bên kia làm được như thế nào. Sớm tại nửa tháng trước, Lý Tân Thành cùng Tô Tắc đã từng người vào chỗ, Lý Tân Thành làm Quế Lâm thôn vườn trà quản sự, mà Tô Tắc chấp trưởng Hưu Ninh huyện trà sạn trưởng quầy. Hai người đối Tâu Ngọc Uyển đề bạt cảm động đến rơi nước mắt, tự nhiên nghẹn một cổ tử nhiệt tình. Tô Tắc nơi đó còn hảo, Mã trưởng quầy đem vị trí chuyển giao cho hắn thời điểm, dặn dò hắn chủ tử không ở Hưu Ninh, vạn sự cầu một cái ổn tự, như có cái gì hành động, lấy chủ tử mệnh lệnh vì chuẩn, hắn liền chỉ cầu không ra bại lộ, không dám liều lĩnh. Lý Tân Thành bên này, lại là ném ra cánh tay đại làm, ăn ở tại vườn trà, cùng bên kia ngoại thôn mời đến các thôn dân cùng nhau, thức khuya dậy sớm, không riêng đem vốn có vườn trà tất cả đều tu chỉnh một phen, liên quan núi hoang cũng bị bọn họ khai hoang không ít ra tới. Mã trưởng quay tán thường nói, kia tiểu tử, so với ta nhưng mạnh hơn nhiều. Ta rốt cuộc nhiều năm như vậy không quản quá vườn trà, đối với vườn trà xử lý có rất nhiều không đến vị địa phương. Kia tiểu tử tới lúc sau, đem các hạng sự tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp, người nào làm gì, thỏa đáng, vừa xem hiểu ngay. Lần này cần không phải cô nương đề bạt hắn, ngày thường ở Hoàng Diệu tổ thủ hạ làm việc, còn hiện không ra hắn tới. Cái này liên can, đảo có vẻ so Hoàng Diệu tổ còn có thể làm vài phần. Nói xong, hắn lại cười nói, hắn vì khích lệ những người đó làm việc, đem chính mình tiền tiêu vặt đều đem ra làm khen thưởng. Nếu vườn trà sĩ khí thực đủ, nhiệt tình tận trời, chúng ta này vườn trà, phỏng chừng không bao lâu là có thể khai khẩn thỏa đáng, nối thành một mảnh. Nhân nguyên lai sở mua mấy cái vườn trà cũng chưa liền ở bên nhau, trung gian cách chút núi hoang, hiện tại chính là muốn đem này đó núi hoang khai khẩn ra tới, đem vườn trà nối thành một mảnh, mới phương tiện xử lý. Như vậy sao được? Ta này chủ nhân, còn không có bủn xỉn đến làm quản sự chính mình xuất tiền túi tới khích lệ thuê công nhân đạo lý. Tâu Ngọc Uyển ngôn ngữ đựng vài phần đoán trách. Mã trưởng quay vội vàng nói, ta cũng là nói như vậy. Ta biết chuyện này sau, hung hăng mà răn dạy Lý Tân Thành một hồi. Nay không, lập tức liền tới cùng cô nương bẩm báo, làm cho cô nương phân phó phòng thu chi đem tiền bổ còn cấp Lý Tân Thành. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, quay đầu đối Hạ Chí nói, ngươi đi, tiêu phòng thu chi đem tiền cấp Lý Tân Thành bổ thượng. Lại lấy ra một số tiền tới, chuyên làm khen thưởng dùng. Chuân Khê bên kia cũng là như thế. Đúng vậy, Hạ Chí lĩnh mệnh mà đi. Hạ Chí trời sinh đối số liệu cực kỳ mẫn cảm, bị Tô Trường Thanh bồi dưỡng thành Tâu Ngọc Uyển cao cấp phòng thu chi. Hiện giờ các nơi vườn trà, trà sạn, trà trang phòng thu chi đều bị quản ở Hạ Chí thủ hạ, trực tiếp nghe lệnh với Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển đối với các nơi sản nghiệp quản lý nguyên tắc là, khác đều hảo thuyết, nhưng tiền, trướng, đều phải nắm giữ ở chính mình trong tay. Không có tiền quyền tự chủ, trưởng quay, các quản sự mặc dù bất trung tâm cũng lăn lộn không ra đa dạng tới, trong nhà sản nghiệp liền ra không được đại sự. Quản nhiều như vậy sản nghiệp, Tâu Ngọc Uyển tự nhiên sẽ không mọi việc đều tự mình làm lấy. Tựa như hiện tại, nàng chỉ cần tiếp theo cái mệnh lệnh, Hạ Chí liền sẽ thừa xe ngựa đi Quế Lâm thôn cùng Chuân Khê vườn trà thượng, đem chuyện này cấp làm. Mà đứng Xuân Toàn đem nàng hạ mỗi một đạo mệnh lệnh dùng quyển sách ghi nhớ, tới rồi cuối tháng kiểm toán thời điểm, lấy bị Tâu Ngọc Uyển nhất nhất đối chiếu. Nàng này bốn cái nha hoàn, là nàng thập phần đắc lực cánh tay. Lúc này một cái tiểu nha hoàn từ bên ngoài tiến vào, đi đến Lập Xuân bên người, đối nàng thì thầm vài câu. Mã trưởng quay liền biết Tâu Ngọc Uyển có việc. Chuyện của hắn xử lý xong rồi, liền không hề ở lâu, đứng lên cáo tử. Đại mã trưởng quay rời đi, Lập Xuân lúc này mới lại đây bẩm, cô nương, Trần Phủ Hàn ma ma tới, ở thái thái bên kia đâu, thái thái làm ngài mau chút qua đi. Nga! Tâu Ngọc Uyển nhướng mày. Ngày ấy hình phủ dự tiệc trở về, Trần gia liền vẫn luôn trầm mặc, đã không phái người tới tạ lỗi, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tâu Ngọc Uyển cùng Ân Thị tự nhiên cũng không có hướng bên kia đi. Nàng đứng ở nơi đó nhíu mày nghĩ nghĩ, nghiền ngẫm Trần gia phái Hàn ma ma tới là ý gì, lúc này mới đi ra ngoài, đi đi. Tới rồi Ân Thị sở trụ sân, xa xa Tâu Ngọc Uyển liền nhìn đến Ân Thị đại nha hoàng Ngọc Lê đứng ở cửa, biểu tình có chút thấp thỏm. Nhìn thấy Tâu Ngọc Uyển tới, Ngọc Lê ánh mắt sáng lên, nhìn trong phòng liếc mắt một cái, tay chân nhẹ nhàng mà lưu xuống dưới, đối Tâu Ngọc Uyển nhẹ giọng nói, cô nương, thái thái nói, Trần gia tới thỉnh ngài quá khứ lời nói, vẫn là đi một chuyến hảo. Tâu Ngọc Uyển nhíu mày. Nàng không nói gì, ý bảo Lập Xuân vén rèm lên, trực tiếp đi vào. Hàn ma ma đang ngồi ở khách vị thượng cùng Ân Thị nói chuyện, thấy Tâu Ngọc Uyển tiến vào, vội đứng lên, đối Tâu Ngọc Uyển hành lễ, cười nói, cô nương ngày gần đây vội cái gì đâu. Cũng chưa hướng chúng ta trong phủ đi, lao thái thái vẫn luôn nhớ thương ngài nột. Bất quá là chút trong nhà việc vặt. Tâu Ngọc Uyển cười nói, ý bảo Hàn ma ma ngồi, lúc này mới ở Ân Thị trong tầm tay ngồi xuống, hỏi, cứu tổ phụ thân thể tốt không? Cứu tổ mẫu tốt không? Hảo, đều hảo. Hàn ma ma nói. Nàng dừng một chút, đối Tâu Ngọc Uyển nói, lao nô tới, là lao thái thái có chuyện phải đối cô nương nói. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 143 kiên cường. Tâu Ngọc Uyển đứng lên, Hàn Ma Ma mời nói. Hàn Ma Ma đã là đại lao thái thái nói chuyện, liền ngồi bất động, mở miệng nói, mấy ngày nay thái thái cùng cô nương cũng chưa hướng bên kia đi, nghĩ đến trong lòng là trách tội thượng nhị cô nương, cảm thấy nhị cô nương ngày ấy muốn kéo cô nương hạ hồ nước, trần phủ sau lại chưa cho cái công đạo, trong lòng có khí. Lao thái thái liền làm lão nô lại đây, đem lời nói ra. Lao thái thái nói, chuyện này, cô nương sợ là hiểu lầm. Tuy nói nhị cô nương ngày thường nuông chiều chút, ái xử một ít tính tình, nhưng tâm địa là thiện lương, ngày thường đó là đối hạ nhân đều rất ít khiển trách, như thế nào sẽ hại người. Lại nói, nàng cùng cô nương ngươi lại không thù, sao có thể hại tánh mạng của ngươi, đẩy ngươi hạ hồ nước. Chuyện này, thực sự là cô nương suy nghĩ nhiều. Các ngươi biểu tỷ muội ra có hiểu lầm, nói rõ ràng, giải khai là được, không thể ở trong lòng tồn khí, lẫn nhau không lui tới. Tâu Ngọc Uyển bỗng dưng nâng lên mắt, thật sâu nhìn Hàn Ma Ma liếc mắt một cái. Hàn Ma Ma cũng nâng lên mắt cùng nàng đối diện, hai người ánh mắt ở trong không khí chạm vào nhau, phảng phất có thể đâm ra một mảnh đao quang kiếm ảnh tới. Bất quá ngay sau đó hai người giống như là ước hảo dường như, từng người rời đi ánh mắt, Tâu Ngọc Uyển rũ xuống mí mắt, thu liễm thu hút kia một mạt sắc bén, mà Hàn Ma Ma tắc quay đầu nhìn Ân Thị liếc mắt một cái, trong mắt lợi sắc liền phảng phất không có xuất hiện quá giống nhau, trên mặt cũng đôi khởi ôn hòa tươi cười tới. Bởi vậy lao thái thái phái lao nô tới, tiếp thái thái cùng cô nương qua đi ăn cơm chiều. Huyền cô nương cùng nhị cô nương có cái gì hiểu lầm, cũng có thể giáp mặt nói khai. Tuy nói ngày ấy Tâu Ngọc Uyển trở về phòng lúc sau, Lê Mụ Mụ liền đem sự tình cùng Ân Thị tinh tế nói một lần, còn nói rõ Trần Phủ dụng tâm kín đáo. Nhưng Ân Thị cuối cùng là cái mềm lòng thả không mang thù người, thấy được Trần Phủ trước chịu thua, phái Hàn Ma Ma lại đây tiếp các nàng, lúc này Hàn Ma Ma nói tuy nói không xuôi thai. Không có thừa nhận Trần Hân Nhi là cố ý đẩy Tâu Ngọc Uyển, nhưng nhà ai đại nhân không bênh vực người mình, giữ gìn chính mình hài từ đâu. Hàn Ma Ma có thể tới, đã nói lên Trần Phủ đã thấp một lần đầu. Muốn làm các nàng thừa nhận Trần Hân Nhi đạo đức suy đồi, muốn mưu hại Tâu Ngọc Uyển tánh mạng, hoặc là tính kế nàng hôn nhân, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hoán gia nghi giải không nên kết, huống chi các nàng còn phải dựa vào Trần gia ở phủ thành sinh hoạt, Ân Thị liền cảm thấy Tâu Ngọc Uyển hẳn là một vừa hai phải. Không cần lại cùng Trần gia nháo đi xuống. Thấy Tâu Ngọc Uyển túi đầu không nói lời nào, nàng chạy nhanh mở miệng khuyên nhủ, đã là hiểu lầm, kia Uyển tỷ nhi ngươi liền qua đi cùng ngươi cứu tổ mẫu cùng biểu mợ bồi cái không phải. Các nàng là trưởng bối, sẽ không theo ngươi nhiều so đo. Tâu Ngọc Uyển nhấp nhấp miệng, không nói gì. Tuy rằng lý trí nói cho nàng đi bồi cái không phải, lấy chữa trị cùng Trần gia quan hệ, thu hoạch Trần lao thái thái niềm vui, mặc dù không cùng Trần gia tiến hành sinh ý thượng hợp tác. Xem ở nàng là Trần gia thân thích phân thượng, sau này ở trong thành làm buôn bán cũng phương tiện không ít, ít nhất Hoàng Hoài An biết thân phận của nàng, liền sẽ không giống hiện tại như vậy dùng ra các loại bỉ ổi thủ đoạn tới cấp nàng ngang chân. Hình ra tiệc mừng thọ thượng chúng thiên kim thái độ, không phải thực rõ ràng ví dụ sao. Nhưng Tâu Ngọc Uyển ngày thường nhìn thập phần thành thục, nói chuyện làm việc thập phần lão đạo, nhưng Trung Thủy là 16 tuổi không đầy hài tử, từ nhỏ lại là bị Tô Trường Thanh nuông chiều, chịu không nổi như vậy vốn lượng. Còn nữa, Trần gia ở hình gia đều dám động thủ cho nàng xử như vậy ám chiêu, nàng nếu là lại hướng Trần Phủ đi một chuyến, không chuẩn nàng sau canh giờ từ Trần Phủ trở về, nàng đã thành Trần gia đại thiếu gia thiếp thị. Lấy định chủ ý, nàng ngẩng đầu lên, đối Hàn Ma Ma nhàn nhạt nói, đã là hiểu lầm, Ma Ma liền thay ta cùng cứu tổ mẫu cùng đại biểu mợ bồi cái không phải, liền nói ta thân thể không khỏe, sợ qua bệnh khí cấp cứu tổ mẫu, không dám qua đi thỉnh an. Đãi quá một trận thân thể hảo lại đi. Hàn Ma Ma thấy Tâu Ngọc Uyển đầy mặt hồng quang, ngồi lâu như vậy liền thanh ho khan đều không có, nơi nào là có bệnh trong người bộ dáng. Nàng nói lời này, đơn giản là còn ở sinh Trần gia người khí. Hàn Ma Ma không khỏi cũng nóng giận. Ở Trần gia người xem ra, Tâu Ngọc Uyển lại có thể làm, trong tay lại nắm cái xào trà bí phương, cũng bất quá là đến cậy nhờ Trần gia một cái bà con xa thân thích thôi. Tô gia đại phòng sau này tưởng ở phủ thành đứng vững góc chân, không thể thiếu đến dựa vào Trần gia. Không nói xa, liền nói trong yến hội sở nhận thức những cái đó quan gia tiểu thư, Tâu Ngọc Uyển muốn cùng các nàng kết giao, phải còn thông qua Trần gia cùng Trần Hân Nhi. Nếu không, nàng cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Hiện giờ, Tâu Ngọc Uyển lại là cấp mặt không biết xấu hổ, Trần gia đều đệ cái bậc thang lại đây, Tâu Ngọc Uyển lại chết khiêng không chịu hạ, vậy trách không được các nàng Trần gia không màng thân thích tình phân. Nàng đứng lên, đối Ân Thị nói, biểu cô nương đã nói như vậy, ta đây cứ như vậy đi hồi phục lao thái thái đó là. Cáo tử. Nói, không đợi Ân Thị nói chuyện, phất tay háo ra cửa phòng. Ai, Uyển tỷ nhi ngươi Ân Thị thấy Hàn Ma Ma có chút sinh khí, cấp không được, muốn đuổi theo nàng, rồi lại biết căn tử ở Tâu Ngọc Uyển trên người, nàng đó là đem lời hay nói tẫn cũng không có tác dụng gì, không khỏi nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc. Tâu Ngọc Uyển lại là ngồi ở chỗ kia bất động, chỉ dương giọng nói, quan ma ma, thay chúng ta đưa Hàn ma ma. Quan ma ma theo tiếng đi. Uyển tỷ nhi ân thị thấy nàng không để ý tới, chỉ phải ai ai kêu. Tâu Ngọc Uyển thấy mẫu thân vẫn là như vậy một bộ không dành thế sự bộ dáng, chỉ phải thở dài, cho nàng giải thích nói, ta sợ này vừa đi, trở về đã không phải ngươi nữ nhi, mà biến thành Trần gia đại thiếu gia tiểu thiếp. Ân thị lập tức mở to hai mắt, lắp bắp nói, không, không đến mức đi. Đến nỗi. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, bọn họ muốn nhà của chúng ta gia sản cùng xào trà bí phương, rồi lại không nghĩ lấy danh phận tới đổi, cho nên mới dùng ra như vậy thủ đoạn. Ân thị sau một lúc lâu không có lên tiếng. Lê Mụ Mụ đỡ lấy nàng cánh tay, thấp giọng nói, thái thái, loại sự tình này, liên quan đến cô nương cả đời cùng nhà chúng ta danh dự, không thể không phòng. Ân thị trầm mặc, một hồi lâu mới thở dài nói, này thế đạo a, ta thật là càng ngày càng xem không hiểu. Nàng đi đến Tâu Ngọc Uyển bên người, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ nàng bối nói, hài tử, ngươi làm rất đúng. Chúng ta không cầu đại phú đại quý, duy cầu cả đời bình an trôi chảy. Nương cũng bất kỳ vọng ngươi gả đến cái gì hào môn nhà giàu đi, chỉ cần người nọ đối với ngươi hảo, nhật tử quá đến khoan khoái đơn giản, so cái gì đều cường. Tâu Ngọc Uyển cái mũi có điểm toan, nhẹ điểm gật đầu, không nói gì. Lê Mụ Mụ nhìn đôi mẹ con này thân mật nửa ngày, sắc mặt đều hòa hoan xuống dưới, liền cười nói, cô nương, ngài chính là phải về trong viện đi. Lao nô đưa đưa ngài. Tâu Ngọc Uyển liền biết Lê Mụ Mụ có chuyện phải đối nàng nói, gật gật đầu nói, cũng hảo. Hai người chậm rãi từ Ân thị sân rời đi, Lê Mụ Mụ nói, cô nương, lão nô biết Trần gia chuyện này, cô nương chịu ủy khuất. Nhưng thế gian này, làm người nào có không chịu vốn lượn đâu. Chính là kia trong cung hoàng đế Lao Nhi, đều còn phải chịu đại thần khí đâu, huống chi là ta tiểu dân chúng. Chương 144 tỉnh lại. Mụ Mụ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tâu Ngọc Uyển lại há có thể không biết Lê Mụ Mụ muốn nói cái gì đâu. Nàng thở dài, ta cũng không phải muốn cùng Trần gia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng ăn nhờ ở đâu. Chịu người tính kế lại còn không thể lấy lại công đạo, lại là ta không muốn. Trần gia, sắp tới nội ta sẽ không đi, bất quá ta nương ngày mai có thể mang một ít lễ vật qua đi cùng Trần Lao Thái Thái trò chuyện, cũng coi như là tiếp Lao Thái Thái đưa qua bậc thang, không đến mức đem quan hệ nháo đến quá cương, sau này không có trở về đường sống. Mụ mụ ngài ngày mai liền theo sát ở bên người nàng, nếu là Trần gia cho nàng khí chịu, lập tức làm nàng trở về. Nàng nâng lên mắt, nhìn phía xanh thẳm không trung, ta sai rồi. Bắt đầu, ta nghĩ muốn rửa Trần gia, cho nên tới Huy Châu. Sau lại phát hiện Trần gia không đáng tin cậy, liền luôn muốn tìm một hộ có thể cùng Trần gia chống lại rồi lại phẩm đức không tồi nhân gia cùng nhau kết phường. Nhưng hiện tại, ta phát hiện ta sai rồi. Làm nghề ngội còn phải tự thân ngạnh, nhìn xem thẩm gia, mặc dù là thương hộ, nhưng làm lớn đến hoàng thương vị trí, Trần gia cũng đến nhìn lên nó tồn tại. Kế tiếp, ta sẽ nỗ lực đem gia nghiệp làm đại, lớn đến làm Trần gia cũng không dám đụng đến bọn ta một cây lông tơ nông nỗi. Nàng quay đầu tới, đảo qua vừa rồi suy sút, hai mắt rạng rỡ sinh quang. Nàng nắm chặt Lê Mụ Mụ tay, Mụ Mụ, duy trì ta. Lê Mụ Mụ vỗ vỗ tay nàng, yên tâm, Mụ Mụ ở ngươi phía sau, vẫn luôn đều ở. Kế tiếp hai người không có nói nữa, cầm tay chậm rãi chiều Tâu Ngọc Uyển sân đi. Tòa nhà này vốn dĩ liền không lớn, chỉ một lát sau, liền đến viện môn khẩu, Tâu Ngọc Uyển dừng lại bước chân, đang muốn làm Lê mẹ trở về, liền nghe phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Ngay sau đó một cái vịt công giọng đã kêu lên, tỷ tỷ. Tâu Ngọc Uyển quay đầu vừa thấy, Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh bước nhanh chạy tới, đến nàng trước mặt dừng lại bước chân, hai người sắc mặt đỏ lên, thở dốc run rợp, trên trán còn đổ mồ hôi. Tâu Ngọc Uyển móc ra khăn tay, nhất nhất cấp hai người lau mồ hôi, hỏi, chuyện gì như vậy cấp? Tỷ, ngươi bị Trần gia người khi dễ. Tô Thế Xương hỏi. Tâu Ngọc Uyển từ Tô Thế Thịnh trên mặt thu hồi khăn tay, cười hỏi, ngươi nghe ai nói? Mấy ngày trước đây Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh đến Chuân Khê vườn trà đi, này một chút mới vừa về đến nhà. Nương nói, Tô Thế Xương lôi kéo Tâu Ngọc Uyển tay, nhìn từ trên xuống dưới nàng, tỷ ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tâu Ngọc Uyển không nhịn được mà bật cười, các nàng lại không đánh ta, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Tô Thế Xương ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, ta không phải lo lắng ngươi sao? Tâu Ngọc Uyển vây vây tay, được rồi, đừng ở bên ngoài đứng, chúng ta đi vào nói chuyện. Đoàn người vào phòng. Tô Thế Xương gấp không chờ nổi nói, tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta mới vừa tiến ra, vừa nghe nương nói ngươi bị khi dễ, liền trực tiếp lại đây, còn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Lê Mụ Mụ không đợi Tâu Ngọc Uyển nói chuyện, liền sen mồm nói, là Trần gia nàng đem Tâu Ngọc Uyển ở Hình gia phát sinh sự nói một lần, lại nói, ra như vậy sự, Trần gia đã nhiều ngày vẫn luôn đều không có tỏ vẻ, hôm nay mới phái Hàn Ma Ma lại đây, nói một hồi lâu, chỉ nói chúng ta cô nương hiểu lầm, kia Trần nhị cô nương tâm địa thiện lương, không có khả năng có hại người chi tâm, còn làm chúng ta cô nương qua đi nhận lỗi. Thái thái vừa rồi còn khuyên cô nương đi Trần phủ đâu, cô nương cũng do dự. Tâu Ngọc Uyển cùng Lê Mụ Mụ chủ tớ tương đắc, hành sự nhất ăn ý, Lê Mụ Mụ cắm xuống miệng, Tâu Ngọc Uyển liền biết nàng dụng ý, đơn giản là thế nàng thử một chút này hai cái đệ đệ đối nàng cảm tình cùng tâm tính. Nếu hai người sợ đắc tội Trần gia, khuyên nàng đi bồi tội, kia nàng đãi tinh kiệt lự mà vì Tô gia tính toán, liền thật không đáng giá. Này Tô gia, nói đến cùng, sau này đều là Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh. Nàng của hồi môn, sớm mấy năm Tô Trường Thanh đã giúp nàng bị hảo, Lâm Trung trước lại lưu lại di nguyện, vô luận Tô gia lại nghèo, cũng không cho động Tâu Ngọc Uyển của hồi môn. Cho nên, Tâu Ngọc Uyển như vậy lao tâm lao lực, đơn giản là vì hai người kiếm gia sản mà thôi. Hạnh đến Lê Mụ Mụ lời nói còn chưa nói xong, Tô Thế Xương liền nói, tỷ, ngươi không thể đi. Tô Thế Thịnh cũng ở một bên gật đầu tán đồng, đúng vậy, không thể đi. Tâu Ngọc Uyển tâm buông lỏng, trên mặt lại là không hiện, ra vẻ dối dám nói, cần phải không đi, chẳng phải đắc tội Trần gia. Chúng ta nếu muốn ở phủ thành dừng chân, không có Trần gia ở phía sau làm chỗ dựa, sợ là muốn gian nan rất nhiều. Lại như thế nào gian nan cũng không thể làm tỷ tỷ chịu ủy khuất. Tô Thế Xương chém đinh chặt sắt địa đạo. Đúng vậy, Tô Thế Thịnh cũng dùng sức gật gật đầu. Hắn lời nói thiếu, đảo không phải không quan tâm Tâu Ngọc Uyển, mà là bởi vì hắn so Tô Thế Xương tuổi còn nhỏ, lại là con vợ lẽ, từ nhỏ liền đi theo Tô Thế Xương ngông mặt sau làm tiểu đệ, bởi vậy gặp gỡ sự tình đều từ Tô Thế Xương xuất đầu nói chuyện, hắn chỉ ở mấu chốt thời khắc cho thấy chính mình thái độ. Tâu Ngọc Uyển trong lòng ấm áp, trực giác đến nàng vì Tô gia làm chuyện gì đều đáng giá. Lại nói, chúng ta nhật tử lại không phải quá không đi xuống, cùng lắm thì lại hồi hưu ninh là được. Tô Thế Xương lại bổ sung nói, kia đảo không cần. Tâu Ngọc Uyển đem sắc mặt nghiêm, bất quá kế tiếp ta muốn đem gia nghiệp làm đại, cùng với mà đến chính là nguy hiểm cùng phiền toái, các ngươi nhưng có ý kiến. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh liếc nhau, đứng lên hướng Tâu Ngọc Uyển vừa chắp tay, trong nhà hết thảy, nhưng bằng tỷ tỷ làm chủ. Ngày thứ hai, Ân Thị mang theo Lê Mụ Mụ thu thập ra tới lễ vật, cùng nàng cùng đi Trần phủ. Tâu Ngọc Uyển biết có Lê Mụ Mụ đi theo, Ân Thị đi Trần phủ nhiều nhất cũng liền chịu vài câu nhàn thoại, cũng không sẽ bị quá mức làm khó dễ, đảo cũng không quá lo lắng. Quả nhiên, chỉ qua nửa canh giờ Ân Thị liền đã trở lại, đối Tâu Ngọc Uyển hội báo nói, ngươi cứu tổ mẫu đảo chưa nói cái gì, chỉ là thái độ có chút lãnh đạm. Chiếu ngươi phân phó, chỉ ngồi trong chốc lát ta liền cáo tử, nàng cũng không ở lâu. Tâu Ngọc Uyển gật đầu một cái, cứ như vậy mãi. Sau này trừ bỏ ngày lễ ngày Tết hoặc là Trần Lao Thái Thái phái người tới kêu, chúng ta cũng ít hướng Trần Phủ đi. Ân Thị gật gật đầu. Nàng trời sinh tính hỉ tĩnh, gả cho Tô Trường Thanh sau lại cả ngày bị nhốt ở trong nhà, rất ít cùng người lui tới. Tới rồi Huy Châu Phủ sau mỗi lần đi Trần Phủ, nàng áp lực đều rất lớn, e sợ cho nói chuyện làm việc không đúng chỗ, đắc tội Trần gia. Hiện giờ Tâu Ngọc Uyển làm nàng ít đi Trần gia, nàng nhưng thật ra vui mừng thật sự. Với nàng mà nói, trong nhà có thể có cơm no ăn, con gái an khang thuận lợi, sau khi lớn lên có thể gả cưới đến như ý nhân gia, sau đó cả nhà đóng cửa lại quá chính mình tiểu nhật tử, đây là nàng bình sinh lớn nhất tâm nguyện. Đến nỗi cái gì chấn hương gia nghiệp, vinh hoa phú quý, đều là có thể không đồ vật, nàng cũng không hy vọng xa vời những cái đó. Cô nương rèm cửa một vang, Tiết Xương dáng bỗng nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào, trong tay còn cầm một chương thiệp, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, tựa hồ thập phần kích động. Cốc Vũ lập tức đem sắc mặt trầm xuống, quắc, mau mau táo táo, ngươi làm cái gì? Tâu Ngọc Uyển tò mò mà nhìn về phía kia chương thiệp, ra chuyện gì? Tiết Xương dáng tuy nói có chút thoát nhảy, nhưng kia cũng là ở dâu ria sự tình thượng, ngày thường nói chuyện làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Này một chút lại liên thông bẩm đều không có thông bẩm một tiếng, liền cầm cái thiệp chạy tiến vào, nghĩ đến là có cái gì đại sự phát sinh. Chương 145 thiệp mời. Cô nương, là hình cô nương đưa thiệp mời mời ngài đi ngắm hoa đâu. Tiết Xương dáng múa may trong tay thiệp, vui vẻ ra mặt nói. Không trách Tiết Xương dáng một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Nếu là ngày thường, mặc dù hình dư nghiên là chi phủ tiểu thư, hạ thiệp thỉnh Tâu Ngọc Uyển, ở Tâu Ngọc Uyển này mấy cái nha hoàn xem ra, cũng không có gì ghê gớm. Ở các nàng trong mắt, các nàng gia cô nương nhân tài, năng lực đều là thượng thượng đẳng, bất luận kẻ nào thấy nàng đều sẽ thích nàng, thưởng thức nàng. Nếu không phản muốn kỳ quái đâu. Nhưng hiện tại cùng Trần gia nháo thành như vậy, tuy nói Tâu Ngọc Uyển có năng lực, nhưng vẫn còn làm người lo lắng, sợ Trần gia thẹn quá thành giận, phải cho nhà mình cô nương đẹp, đến lúc đó thật đúng là không có có thể giúp được cô nương. Lúc này Hình Dư Nghiên một chương thiệp, không thua gì cứu mạng dâm dạng, làm Tiết Xương dáng vui mừng khôn xiết. Nếu là Tô Ngọc Uyển cùng Hình Dư Nghiên kết giao thượng, thậm chí được Hình Thái Thái coi trọng, Trần gia nơi nào còn dám cấp Tô Ngọc Uyển sắc mặt xem. Quả nhiên, Ân Thị nghe xong Tiết Xương dáng lời này, trên mặt tức khắc nét mặt tỏa sáng, duỗi tay lấy quá thiệp, ta nhìn xem. Xác định là chi phủ tiểu thư mời nhà mình nữ nhi, Ân Thị một lòng thả xuống dưới, cái này hảo, Trần gia nếu là biết Hình cô nương chủ động kết giao với ngươi, bọn họ cũng không dám đối chúng ta lại động cái gì hoài tâm tư. Tô Ngọc Uyển nhưng thật ra đem chung trà ở trong tay chuyển vòng, trên mặt như suy tư gì. Sao? Nhưng có cái gì không ổn? Ân Thị cả ngày bị Lê Mụ Mụ tẩy não, cũng hiểu được thế gian hiểm ác. Hiện giờ nhìn đến Tô Ngọc Uyển cũng không giống các nàng như vậy vui sướng, không khỏi trong lòng một nắm, lo lắng hỏi. Tô Ngọc Uyển lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chiều mẫu thân cười, nói, không có gì không ổn, chỉ là cảm thấy Hình gia thiệp mời sớm không tới vãn không tới, cố tình phải đợi chúng ta cùng Trần gia quan hệ lạc định rồi lại đến, tựa hồ có cái gì thâm ý. Dừng một chút, nàng lại nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Lê Mụ Mụ như suy tư gì? Ân Thị lại nghĩ đến đơn giản, mặc kệ cái gì thâm ý, này với chúng ta mà nói chung quy là chuyện tốt, ngươi chỉ cứ việc đi là được. Đó là, Tô Ngọc Uyển tán đồng gật gật đầu, cầm lấy thiệp mời nhìn thoáng qua, tự nói một tiếng, là ba ngày sau. Nàng buông thiệp mời đứng lên, ba ngày sau xem các nàng thỉnh không thỉnh Trần Hân Nhi, liền biết là có ý tứ gì. Lại nói, nương, ta đi trả trang một chuyến. Đều mau ăn cơm trưa, ăn qua lại đi đi. Không được, trà trang bên kia có việc muốn xử lý. Vừa rồi là lo lắng ngươi, cho nên vẫn luôn ở nhà chờ ngươi trở về. Tô Ngọc Uyển đem Lập Xuân lấy lại đây mũ có rèm mang lên, đến cơm trưa khi các ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Ân Thị nhìn nữ nhi vội vàng đi xa, không khỏi thở dài một hơi, quá vất vả, lao tâm lao lực. Thái thái cùng hai vị thiếu gia đối cô nương hảo, cô nương mới toàn tâm toàn ý vì cái này ra tính toán. Lê Mụ Mụ đem một chản canh sâm đưa cho Ân Thị, cô nương dặn dò, muốn thái thái mỗi ngày uống một chung. Ân Thị xua xua tay, cấp cô nương lưu lại đi, nàng nên bổ bổ. Cô nương còn trẻ, thân thể hảo đâu, không cần bổ. Thứ này, người trẻ tuổi ăn nhiều ngược lại không tốt. Lê Mụ Mụ đem canh sâm nhét vào Ân Thị trên tay, thái thái thân thể hảo, cô nương cùng thiếu gia mới có nhiệt tình ở bên ngoài dốc sức làm. Ngài nếu là bị bệnh, các nàng nào còn có tâm tư làm việc. Ân Thị liền không hề chối từ, chậm rãi đem canh sâm uống lên, trong mắt lại là sáp sáp mà muốn rơi lệ. Uống xong canh sâm, nàng cầm chén phóng tới trên bàn, đứng lên, ta đi cấp Uyển tỷ nhi làm thân xiêm y đi. Trà trang, mã trưởng quầy sớm đã ở hậu viện chờ. Nơi này là mã trưởng quầy tiếp nhận trà trang sau, cố ý cách ra tới một gian nhà ở, lấy phương tiện Tô Ngọc Uyển tới khi nói chuyện dùng. Thấy Tô Ngọc Uyển tiến vào, hắn vội nhắc tới trên bàn ấm trà đổ một chản, đẩy đến Tô Ngọc Uyển trước mặt, cười nói, hôm nay nhiệt đi lên, bởi vì thượng hỏa, ta tuân lời dặn của bác sĩ phao một hồ trà hoa cúc, cô nương muốn hay không cũng nếm thử. Ngươi đều khen ngược, ta tự nhiên muốn nếm thử. Tô Ngọc Uyển cười nói, bưng lên chén trà nhẹ uống một ngụm, đôi mắt đống nhiên sáng ngời, đạm du thanh nhã, còn có một cổ tử hương khí. Cùng chúng ta cây tùng la trà so sánh với, lại đặc sắc, đảo không giống một mặt dược, ngược lại giống trà. Tới rồi hạ thu, lấy cúc hoa đại trà, có thể thanh gan minh mục tán phong nhiệt, uống nhiều đối thân thể tốt hơn. Mã trưởng quầy bưng lên chén trà, chậm gì gì mà uống. Ngươi nói, có thể hay không đem này cúc hoa gia nhập trà chung, lấy cúc hoa hương khí. Tô Ngọc Uyển đột phát kỳ tưởng. Tô trưởng thành trên đời khi, nàng liền thường cân nhắc trà, nếu không cũng sẽ không theo đại phương đại sư trở thành bạn vong niên. Chỉ là gần đây việc vặt phồn đa, nàng mới không rảnh nghiên cứu chế tạo này nói. Lúc này này nói trà hoa cúc hương vị, lại khơi dậy nàng hứng thú, muốn tìm tòi đến tận cùng. Mã trưởng quay nhíu mày, tựa hồ ở hồi tưởng cái gì, một hồi lâu mới nói, ta nhớ rõ, Phúc Kiến bên kia giống như có người lấy hoa nhập trà. Cũng không biết là khi nào nghe người ta nhắc tới quá một lỗ thai, cụ thể như thế nào, lại là nghĩ không ra. Hắn cười lắc đầu, ai, người già rồi, bệnh hay quên chính là đại. Thật sự. Tô Ngọc Uyển đôi mắt càng thêm sáng ngời, nàng nhìn chằm chằm Mã trưởng quầy, ngươi còn nhớ rõ là ai cùng ngươi nhắc tới việc này sao? Mã trưởng quầy lắc đầu, không nhớ rõ. Tô Ngọc Uyển có chút thất vọng. Mã trưởng quầy đem nàng trở thành chính mình cháu gái nhi giống nhau yêu thương. Lúc này thấy nàng thất vọng, thực sự không đành lòng, lại hối hận chính mình nhắc tới cái này đề tài, dẫn tới cô nương không mau, vội bổ cứu tựa nói, cô nương đừng nội. Mấy ngày trước đây ta còn nghe trước phố Lý trưởng quầy nói, muốn hướng Phúc Kiến đi một chuyến. Nếu cô nương đối cái này có hứng thú, ta đi thắc hắn hỏi thăm hỏi thăm. Tô Ngọc Uyển con ngươi sáng ngời, trên mặt nở rộ ra một cái sán lạn tươi cười, thật sự. kia liền thật tốt quá. Mã trưởng quầy, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ chuyện này. Quên không được, quên không được. Mã trưởng quầy thấy nàng cao hứng lên, trong lòng cũng thập phần vui vẻ, vỗ về tròm dâu lớn tiếng cười nói. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tâu Ngọc Uyển lúc này mới tiến vào chính đề, ta làm ngươi hỏi thăm tin tức như thế nào. Nói tới chính sự, mã trưởng quầy nghiêm túc lên, xác thật như cô nương sở nghe nói như vậy, có mấy cái thương nhân chuẩn bị vận trà đến Đại Mạc, đại khái quá một tháng liền sẽ nhích người. Tin tức này, vẫn là Tâu Ngọc Uyển ở hình gia trong yến hội nghe một cái cô nương nói, kia cô nương coi như một cái truyền thuyết ít ai biết đến thú sự tới nói, Tâu Ngọc Uyển lại là nhớ kỹ, trở về khiến cho mã trưởng quầy đi kiểm chứng tin tức này hay không là thật. Thấy được xác thực, Tâu Ngọc Uyển không khỏi hưng phấn lên, đối mã trưởng quầy nói, ngươi nói, chúng ta hiện tại cũng thu chút lá trà vận đến Đại Mạc đi, có thể hay không hoạch đại lợi. Ở Tâu Ngọc Uyển đưa ra làm hắn hỏi thăm việc này thời điểm, mã trưởng quầy liền đoán được Tâu Ngọc Uyển muốn đánh này trà lộ chủ ý đã nhiều ngày, hắn cũng ở tự hỏi việc này tính khả thi. Hắn xoa xoa râu, gật gật đầu nói, có thể thử một lần. Kia phái ai đi hảo đâu? Nói đến người được chọn, Tâu Ngọc Uyển liền nhăn lại mày. Rốt cuộc đường xá xa xôi, lại trời xa đất lạ, trên đường cũng có rất nhiều nguy hiểm, phái ai đi mạo hiểm như vậy tựa hồ đều không lớn thích hợp. Ta xem, không bằng canh chừng thanh thả ra đi, liền nói cô nương yêu cầu như vậy một người. Nghĩ đến Tô gia sẽ có kia nguyện ý gánh vác việc này người đứng ra. Chương 146 suy nghĩ chu toàn. Cũng chỉ có thể như vậy. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, này đi coi như dò đường, mặc kệ đến bên kia lá trà bán đến như thế nào, đều thưởng bạc 200 lượng. Như thật gặp được chuyện gì cũng chưa về, ta sẽ đưa 300 lượng bạc đến nhà hắn đi, hơn nữa cho hắn hải tử phóng nô tịch. Trọng thường dưới tất có dũng phu, nghĩ đến nhất định sẽ có kia có năng lực người cam mạo này nguy hiểm. Mã trưởng quay nói, lại hỏi, kia chúng ta còn muốn thu trà. Thu đi, thời gian khẩn, cũng thu không bao nhiêu. Có thể thu nhiều ít, trừ bỏ hưu ninh cây tùng La Sơn, địa phương khác vườn trà sản trà, hảo tiệc trà tiêu hướng giang chiết kinh thành vùng, hạ mùa thu tiết lão diệp tắc sẽ chế thành trà bánh, làm người đưa đến Đại Mạc đi bán. Tô gia nguyên lai chế chính là cây tùng La trà, mặc dù lá trà chất lượng kém chút, cũng có thể bán cho dân chúng uống, cũng không sầu nguồn tiêu thụ, bởi vậy cũng không cần con đường này. Hiện giờ Tâu Ngọc Uyển mua rất nhiều vườn trà, mỗi cái mùa đều sản xuất rất nhiều trà mới tới. Hơn nữa bởi vì xào trà sư phó khuyết thiếu, chỉ có thể đem trà mầm xào chế thành cây tùng La trà, lão Diệp liền không rảnh hắn cố, chỉ có thể giao cho nguyên lai vườn trà chế trà công nhóm, vẫn lấy Trưng Thanh trở lão biện pháp chế thành trà bánh. Loại này trà bánh nhân nguyên liệu thô lão, hương vị cũng không tốt, chủ yếu là tiêu hướng Mạc Nam. Dĩ vãng Tô gia ngung ở Hưu Ninh huyện, cây tùng La trà lại không lo tiêu, những năm gần đây Tô Trường Thành cũng chỉ hướng Huy Châu phủ khai thác điểm thị trường, chưa bao giờ nghĩ tới làm Mạc Nam sinh ý những cái đó thô lão nguyên liệu chế thành trà, đều chế thành chè xô bán cho nghèo khó bá tánh hoặc là tới thu trà thương nhân. Đến nỗi bọn họ đem này đó trà tiêu hướng nơi nào, liền không phải hắn chú ý sự tình. Ban đầu Tâu Ngọc Uyển cũng không nghĩ làm này sinh ý, rốt cuộc đường xá xa xôi, không thể khống chế nhân tố quá nhiều, nguy hiểm quá lớn. Nàng chỉ nghĩ về sau đem sinh ý làm đại lúc sau, đem trà tiêu đến Tùng Giang chờ mà đi. Nhưng hiện tại, nàng đã muốn cho Tô gia mau tấn trưởng thành lên, không cần đi phụ thuộc mà sinh hoạt. Liền không thể không làm này cọc sinh ý, kỳ thật nghĩ lại tưởng, nguy hiểm tuy rằng tồn tại, nhưng cũng không như ban đầu tưởng tượng như vậy đại, đơn giản là bởi vì con đường phía trước không biết, phái đi người tồn tại nhất định nguy hiểm, đến nỗi sở vận quá khứ trả, nhưng thật ra tiếp theo, nhân là nhà mình sở sản, phí tổn giá trị không được mấy cái tiền. Nhưng nếu có thể thăm quen đường lộ, ở bên kia khai một cái tiêu thụ khẩu, trường kỳ vận trà qua đi bán, thu hoạch đến lợi nhuận lại là cực đại. Hơn nữa bởi vì cây tùng La trà chưa phô khai, Huy Châu sở sản chi trà lượng không lớn, trước mắt tới xem này đường bộ cũng không phải thực mấu chốt. Nhưng một khi mọi người đều biết mặc kệ địa phương nào tiên diệp đều nhưng chế thành cây tùng La trà, ông Dũng tới, mỗi người đều mua trà sơn làm trà sinh ý, đến lúc đó cạnh tranh liền kịch liệt. Mà có thể ở Mạc Nam có được một cái tiêu thụ khẩu, chính là đi ở đại gia phía trước, chiếm trước tiên cơ. Đến lúc đó điểm này ưu thế, là có thể làm Tô gia đặt bất bại chi địa. Mấu chốt ở chỗ có dám hay không làm mà thôi. Tâu Ngọc Uyển chủ ý lấy đến định, nhưng mã trưởng quầy bên kia lại là có chút do dự. Hắn dù sao cũng là lão nhân, an nhàn nhật tử quá lâu rồi, sớm đã không có mạo hiểm tinh thần. Bởi vậy, đối với Tâu Ngọc Uyển này nhìn như nguy hiểm cực đại hành động, hắn trong lòng thập phần lo lắng. Nếu Tô gia đại phòng cầm lái chính là Tô Trường Thanh, hắn làm lão nô, chỉ cần nghe theo chủ nhân mệnh lệnh liền có thể. Nhưng đối với Tâu Ngọc Uyển, hắn tự nhận gánh vác khán hộ trách nhiệm. Nếu là này cử thất bại, làm Tô gia đại phòng gặp tổn thất, hắn sẽ tự trách đến tột đỉnh. Hắn do dự một lát, khuyên nhủ, cô nương, kỳ thật chúng ta muốn làm đại, hoàn toàn không cần phải mạo cái này nguy hiểm. Người khác tưởng mở rộng gia nghiệp, khả năng rất khó, nhưng đối với chúng ta, bất quá là đem xảo trà bí pháp ở mấy cái vườn trà cùng nhau dùng là được. Cùng đẳng cấp màu trà xanh, chế ra tới trà chúng ta có thể cùng người khác bán giống nhau giá, nhưng hương vị lại muốn so nhà người khác hảo, không lo bán không ra đi, chỉ biết cung không đủ cầu. Bằng chúng ta này đó vườn trà sản lượng, không đến một năm thời gian, chúng ta Tô ra đại phòng tài sản liền phải phiên thượng hai phiên đều không ngừng. Lão nô liền không rõ, cô nương vì sao phóng một cái có sắn lộ không đi, càng muốn đi mạo nguy hiểm lớn đâu. Ta đây hỏi ngươi, chúng ta mấy cái vườn trà cùng nhau dùng bí pháp xào chế lá trà, một năm có thể ra nhiều ít trà. Tâu Ngọc Quyển không đáp hỏi lại. Mã trưởng quay ở trong lòng tính tính, nói, 4-500 cân là có. Hiện giờ Huy Châu phủ sản trà lượng lại là nhiều ít. Mã trưởng quay hơi một chân chờ, đại khái 3.000 nhiều cân đi. Như vậy ngươi nói, chúng ta này bí pháp dùng một chút, đối lá trà thị trường đánh sâu vào có phải hay không rất lớn. Địa phương khác không nói, chỉ là phủ thành trà trang trà sạn, bọn họ tiệc trà sẽ không bởi vì chúng ta mà ế hàng. Đó là khẳng định. Thị trường liền như vậy đại, chúng ta lượng đại, lại cung không đủ cầu, nhà người khác trà khẳng định liền khó bán. Mã trưởng quầy lúc này cũng biết Tâu Ngọc Quyển muốn nói cái gì, không khỏi thở dài, nói đến nói đi, vẫn là chúng ta không có cái cường ngạnh hậu trường làm chỗ dựa, nếu không, này thị trường chính là các bằng bản lĩnh ăn cơm, nơi nào quản được người khác chết sống. Tâu Ngọc Quyển cười khổ, nhưng này không phải không có chỗ dựa sao. Lại nói, đoạn người tài lộ view như giết người cha mẹ, mặc dù có chỗ dựa, người khác cũng có thể mua hung giết người, đem chúng ta xử lý. Quá mức lòng tham tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Cho nên, vẫn là thành thành thật thật, một bước một cái dấu chân mà làm buôn bán, mới là lẽ phải. Mã trưởng quầy bị Tâu Ngọc Quyển lời này kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ngay sau đó lại thập phần tự trách, cảm thấy chính mình không riêng chưa cho Tâu Ngọc Quyển đem hảo quan, ngược lại thiếu chút nữa đem nàng dẫn vào một cái vạn kiếp bất phục con đường. Mà khi hắn bình tĩnh trở lại, trong lòng rồi lại có chút không cam lòng, kia chúng ta bí pháp liền như vậy ẩn nấp rồi. Tâu Ngọc Quyển lắc đầu, chúng ta chỉ dùng bí pháp tới xảo chế minh tiền trà cùng trà xuân trà. Lượng không lớn, giá lại cao, thu lợi phong phú lại đối thị trường đánh sâu vào không lớn, nhất thích hợp bất quá. Mã trưởng quay trong lòng bội phục, thở dài, vẫn là cô nương nghĩ đến chú đáo. Kia mã trưởng quay ngươi đồng ý ta phái người đi Mạc Nam. Mã trưởng quay gật gật đầu, cô nương suy nghĩ chu toàn, ta hổ thẹn không bằng. Cô nương đã rất cần thiết mở ra này một cái nguồn tiêu thụ, kia tự đi làm chính là. Lão nô không có gì bản lĩnh, đảo còn có thể giúp cô nương nhìn xem vườn trà cùng trà trang, còn lại, phải rửa cô nương chính mình. Có mã trưởng quay làm ta hậu thuẫn, ta mới có thể không nỗi lo về sau. Tâu Ngọc Quyển cười nói, đem việc này thương lượng thỏa đáng, Tâu Ngọc Quyển liền không ở trà trang nhiều ngốc, đứng dậy mang theo Lập Xuân cùng Cốc Vũ rời đi. Mã trưởng quay là lão thành người, hắn cùng Tâu Ngọc Quyển nói chính hỏi thăm những người đó, thực tế đã làm được không sai biệt lắm. Chỉ cách một ngày, hắn liền tự mình tới rồi Tô Phủ, hướng Tâu Ngọc Quyển bẩm, những người đó là ba người kết phường, cầm đầu tên là Lục Nghĩa Minh, nguyên quán Kỳ Môn, nhân gia bần đến Huy Châu tới kiếm ăn, sau bang nhân bọn người buôn nước bọn, chậm rãi kiếm lời chút tiền. Liền kéo hai cái muốn tốt huynh đệ cùng nhau buôn lá trà đi Mạc Nam. Ta phái người cùng hắn nói chuyện một chút, hắn nhưng thật ra vui mang chúng ta người cùng đi, nói trên đường người nhiều, cho nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ đề ra một cái yêu cầu, đó chính là mọi việc đều phải nghe hắn an bài, không được tự tiện làm chủ, nếu không xảy ra chuyện hắn một mực mặc kệ. Chương 147 một con đường khác. Tâu Ngọc Huyền gật gật đầu, biết mã trưởng quầy lời nói chưa nói, nhưng tự nhiên là cho phép Lục Nghĩa Minh một ít chỗ tốt. Hắn mới nguyện ý mang người xa lạ lên đường. Nàng hỏi, đi Mạc Nam người có sao? Có. Mã trưởng quay nói, ta canh chừng thanh thả ra đi, đảo có 4-5 người tìm tới nói nguyện ý đi, đều là tuổi trẻ nguyện ý làm một phen sự nghiệp. Ta từ giữa chọn một người, là Lưu An đệ đệ Lưu Bình. Hắn vẫn luôn ở trong phủ làm ngoại quản sự, giúp đỡ xử lý điền trang. 40 tới tuổi, làm người nhạy bén, thân thể cường tráng, còn sẽ chút quyền cước. Khó nhất đến chính là người này thập phần giỏi về cùng người giao tiếp, mỗi người đều vui cùng hắn kết giao, dẫn vì biết đã. Ở Hưu Ninh Điền Trang thượng khi, hắn giao tế liền thật là rộng khắp, tam giáo cửu lưu đều có. Ta nghĩ, cô nương đã muốn ở Mạc Nam kia địa phương mở ra nguồn tiêu thụ, hắn này bản lĩnh đảo thực thích hợp. Hắn nguyện ý đi Mạc Nam. Tâu Ngọc Quyển kinh ngạc nói. Này Lưu Bình, nàng tất nhiên là nhận thức. Lưu An là Tô gia đại phòng đại quản gia, Lưu Bình thường xuyên đi trong phủ thăm ca tẩu. Tới thời điểm tổng hội cấp các chủ tử thỉnh an. Đó là cái sắc mặt hơi hắc, thân thể gầy nhưng rắn chắc hán tử, nói chuyện dí dỏm hài hước, nhìn thấy nàng tình hình lúc ấy từ trong túi móc ra một ít tượng đất thú đông làm tiểu lễ vật, trong phủ bọn nhỏ đều thực thích hắn. Làm Tô Ngọc Uyển kinh ngạc chính là, Lưu An là đại quản gia, Lưu Bình là điển trang quản sự, Tô Trường Thanh lại là cái khẳng khái chủ tử, Lưu gia người Nhật tử quá đến tương đương giàu có và đông đúc, trừ bỏ không có tự do, bọn họ thậm chí so Hưu Ninh những cái đó tiểu địa chủ đều phải quá đến rộng rãi. Trong nhà không thiếu tiền không thiếu địa vị, Lưu Bình còn người đến trung niên, thượng có lão mẫu, hạ có thê tử nhi nữ, vì sao còn cam nguyện mạo như vậy nguy hiểm, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn đến Đại Mạc đi. Mã trưởng quay gật gật đầu, hắn nói người sống một đời, đến nhìn xem bất đồng phong cảnh, quá điểm không giống nhau nhật tử. Hắn thích cưỡi ngựa giang hồ. Nhà hắn người cũng đồng ý. Thời buổi này, chú ý cha mẹ ở, không xa du. Lưu Bình mẫu thân đã trên đời, khẳng định không muốn làm nhi tử ra xa nhà. Nhà hắn người khuyên quá, nhưng hắn khăng khăng muốn đi, cũng khuyên không được. Hắn cùng Lưu An nói, nếu là không đồng ý hắn đi, không chuẩn ngày nào đó hắn liền chạy ra đi không trở lại. Tâu Ngọc Uyển vô ngữ. Đây là xích quả quả uy hiếp đi. Có như vậy nhi tử cùng đệ đệ, Lưu An cùng hắn mẫu thân cũng đủ nhọc lòng. Chính hắn nguyện ý đi, nhà hắn người cũng ngăn không được, ta này làm chủ gia, tự nhiên không có không cho hắn đi đạo lý, trừ phi Lưu An tới tìm ta, cầu ta không cho hắn đi. Tâu Ngọc Uyển nói. Là cái này lý. Mã trưởng quay gật gật đầu, ngay sau đó cười nói, bất quá Lưu An chỉ sợ sẽ không tới cầu cô nương. Kỳ thật chính hắn cũng cùng hắn đệ đệ không sai biệt lắm, chỉ là nhân là trong nhà trưởng tử, không thể tùy tâm sử dụng. Cho nên hắn nhưng thật ra ngầm đồng ý Lưu Bình cái này hành động. Kia xem ra đi Mạc Nam, chính là cái này Lưu Bình. Tâu Ngọc Uyển vì này cọc sinh ý có chút lo lắng tâm lập tức liền yên ổn xuống dưới. Lưu gia là Lưu An làm chủ. Hắn không ngăn trở. Lưu gia lão nương cũng sẽ không nói cái gì. Lưu Bình năng lực cực cường, làm việc lại trầm ổn lão đạo, có hắn đi Mạc Nam, tất nhiên sẽ vì Tô gia sáng lập ra một cái tài lộ tới. Thương nghị xong đi Mạc Nam sự, Tô Ngọc Uyển hỏi Hoàng Hoài An tới, Hoàng gia trà trang, hiện giờ cũng nên bình thường làm buôn bán đi. Mã trưởng quay cười nói, cô nương không đề cập tới, ta cũng muốn bẩm báo việc này đâu. Hôm qua Hoàng gia đã vượt qua khai trương kỳ, giá cả khôi phục bình thường. Bọn họ đảo cũng không dám chọc nhiều người tức giận. Sở bán giá đảo cùng đại gia không sai biệt lắm, bất quá mỗi cái khách hàng quen đi, hắn đều sẽ cấp cái chiết khấu ưu đãi. Tính lên, hai lượng trà tổng so chúng ta thiếu thượng 10 văn kiện đến tiền. Tuy nói có chút khách nhân không để bụng kia 10 văn kiện đến tiền, nhưng hắn như vậy cách làm, đảo làm lao khách cảm thấy thoải mái, nguyện ý đi nhà hắn mua trà. Cho nên khai trương kỳ là qua, nhưng vẫn là có rất nhiều khách nhân lưu tại hắn bên kia, đối chúng ta chung quy có chút ảnh hưởng. Tâu Ngọc Uyển nhướng mày. Này cũng coi như là bình thường cạnh tranh, chúng ta liền thả từ hắn đi thôi. Sau này Huy Châu trà trang chỉ biết càng ngày càng nhiều, này phố không có hoàng gia, cũng sẽ có lý gia, vương gia tới khai cửa hàng. Chỉ cần không để những cái đó hạ tam lạm thủ đoạn, chúng ta liền không cần phải xen vào nó. Mã trưởng quay nghe lời này, cũng gật đầu tán đồng, ta cũng là ý tứ này. Nếu là chúng ta đi theo bọn họ đi, bọn họ giảm giá chúng ta cũng giảm giá, bọn họ đánh gãy chúng ta cũng đánh gãy. Đến cuối cùng chỉ sợ lão khách kéo không trở về nhiều ít, ngược lại hỏng rồi thanh danh. Lão thương gia, vẫn là chú ý cái tế thủy trường lưu. Chỉ cần chúng ta trả hảo, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ, tự nhiên sẽ có những cái đó lão khách nguyện ý đến chúng ta nơi này tới mua trà. Lại nói, bán lẻ cũng bất quá là tiểu lợi, chỉ cần đại khách thương không đi, kia đối chúng ta liền không có cái gì đại ảnh hưởng. Là lý lẽ này. Tâu Ngọc Uyển nói, chúng ta muốn đem ánh mắt phóng lâu dài chút. Sau này chúng ta trả trang ra trả, chúng ta không riêng ở Huy Châu phủ bán ra, còn muốn bán được Tùng Giang bên kia đi. Người cũng lưu ý một chút, nhìn xem lúc này đây nguyện ý đi Mạc Nam còn có này đó không tồi người, quá một trận chúng ta tài chính thu hồi, liền phái người đến Tùng Giang đi thăm dò đường. Nơi đó mới là chúng ta lá trả phá giá nơi. Mã trưởng quay ánh mắt sáng lên, cô nương hảo quyết đoán. Tô trưởng thanh sinh thời liền vẫn luôn tưởng hướng Tùng Giang bên kia khai thác thị trường. Chỉ là cây tùng la trên núi vườn trà sở sản chi trà lượng không lớn, ở Hưu Ninh cùng Huy Châu phủ liền tiêu đến không sai biệt lắm, không cần thiết ra bên ngoài mở rộng, cho nên việc này mới trì hoãn xuống dưới. Mà đương Tâu Ngọc Uyển ở Chuân Khê cùng Quế Lâm thôn mua vườn trà thời điểm, Mã trưởng quầy liền nghĩ tới Tùng Giang bên kia. Chỉ là gần nhất tài chính căng thẳng, thứ hai vườn trà trà cũng còn chưa tới lượng sản thời điểm, lúc này mới không có nói này cha nhi. Không nghĩ tới Tâu Ngọc Uyển đã sớm nghĩ vậy nhất chiêu. Suy nghĩ một chút, Tô gia đại phòng không chỉ có muốn đem lá trà bán được Mạc Nam, còn muốn bán được Tùng Giang, thậm chí xa hơn kinh thành, Mã trưởng quầy liền nhiệt huyết liền sôi trào lên. Hắn tuy già rồi, nhưng cũng còn có hùng tâm ở chỉ cần Tâu Ngọc Uyển dám sấm, hắn cũng liền đánh bạc điều mạng già bồi Tâu Ngọc Uyển điên một hồi. Nói không chừng, quá đến 10 năm sau, hắn còn có thể nhìn Tô gia trở thành Huy Châu đại thương, thậm chí trở thành hoàng thương. Đem sự tình thương nghị thỏa đáng, Tô Ngọc Uyển cũng không nhiều lắm lưu, Lãnh Nha Hoàn trở về Tô phủ. Ngày thứ hai chạng vạng, Lưu An quả nhiên bồi Lưu Bình đến Huy Châu phủ tới bái kiến Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển khảo giáo Lưu Bình một phen, chủ yếu là hỏi hắn đối với Mạc Nam hiểu biết, cùng với trên đường ứng đối, còn có tính sổ gì đó. Lưu Bình đại khái là trước đó làm chút công khóa, trả lời đến nhưng thật ra không tồi. Tô Ngọc Uyển đối năng lực của hắn thực vừa lòng, Lưu Bình lại nguyện ý đi, hai bên tự nhiên ăn nhịp với nhau. Tô Ngọc Uyển đem chính mình một ít ý tưởng cùng Lưu Bình tinh tế nói, liền tống cổ hắn đi giúp Mã trưởng quầy thu lá trà. Chờ Lục Nghĩa Thành bên kia xác định xuất phát ngày, liền tùy theo xuất phát. Đương nhiên, Tô Ngọc Uyển không có khả năng làm hắn lẻ loi một mình đi, hỏi Lưu Bình ý kiến, vì hắn an bài một cái thân thể khỏe mạnh sẽ quyền cước hán tử làm tùy tùng, lại xứng cái hộ viện, đến lúc đó tùy hắn mà đi, còn có mấy cái vận lá trà kiệu phu. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 148 làm thất. Có chuyện bận rộn thời điểm, nhật tử quá đến đặc biệt mau, trong nháy mắt liền đến Hình Dư Nghiên mở tiệc chiêu đãi nhật tử. Tô Ngọc Uyển mặc vào ân thị tỉ mỉ khâu vá váy áo, mang lên Lập Xuân cùng Tiết Sưng dáng, đi hình phủ, ngày thường, nàng ra cửa đều là mang Lập Xuân cùng Cốc Vũ. Lập Xuân là bên người nàng đệ nhất nhân, chuyện gì giao cho Lập Xuân trên tay, đều sẽ bị làm được thỏa đáng, rất ít ra bại lộ, mà Cốc Vũ vô công so Tiết Sưng dáng cường, làm người càng ổn trọng chút, khởi đến bảo hộ Tô Ngọc Uyển an toàn tác dụng. Hôm nay không có mang Cốc Vũ, mà là đổi thành Tiết Sưng dáng, còn lại là bởi vì Tiết Sưng dáng có hạng nhất Cốc Vũ không có bản lĩnh, đó chính là thám thính tin tức. Tô Ngọc Uyển tuy rằng nảy sinh ác độc nói không hề dựa vào bất luận kẻ nào, muốn chính mình đem mua bán làm đại, nhưng nàng cũng biết kia cách làm quá mức gian nan, nếu có thể có quan phủ người ở sau người làm chỗ dựa, sinh ý mới có thể làm được vững chắc. Cho nên, nàng muốn cho Tiết Sương Giáng hỏi thăm một chút hình ra tình hình. Thiệp thượng viết thỉnh mấy cái tiểu tỷ muội tới ngắm hoa, bởi vậy định thời gian là buổi sáng. Tô Ngọc Uyển đi trước cấp hình lao thái thái cùng hình thái thái thỉnh an, lại từ nha hoàn lánh đến hoa viên khi. Trong hoa viên đã có hai cái cô nương đang ngồi. Này hai cái cô nương là ngày ấy hình chi phủ sinh nhật bữa tiệc gặp qua, một cái là Huy Châu phủ nha đẩy quan đại nhân nữ nhi, tên là Lâm Vũ Vi, một cái còn lại là Hình Dư Nghiên dì nữ nhi Trương Thanh Ái, đi theo mẫu thân tới mừng thọ bị hình thái thái lưu tại trong nhà làm khách còn chưa đi. Này hai cái nữ hài nhi đều là khiêm tốn có lễ tính tình, cùng Hình Dư Nghiên là một loại người, làm người thực dễ dàng ở chung. Bốn người cho nhau thấy lễ, Tô Ngọc Uyển liền ngồi xuống cùng các nàng cùng nhau ăn điểm tâm uống trà nói chuyện. Nhưng như vậy ngây người có non nửa cái canh giờ, cũng chưa thấy lại có người tới, nàng nhịn không được hỏi Hình Dư Nghiên nói, hôm nay cái chỉ có chúng ta bốn người sao. Hình Dư Nghiên cười nói, bất quá là lòng ta buồn, muốn tìm người ta nói chuyện, lúc này mới thỉnh ngươi cùng Lâm cô nương. Hôm nay lại không mời người khác. Tô Ngọc Uyển trong lòng kinh ngạc. Trương Thanh Viện tạm trú ở Hình gia, là Hình Dư Nghiên thân biểu tỉ muội. Hai người cảm tình tự không cần phải nói, mà Lâm đẩy quan là hình chi phủ một hệ người, bởi vì bậc cha chú quan hệ, Lâm Vũ Vi cùng Hình Dư Nghiên ngày thường là đi được cực gần, ngày ấy xem hai người nói chuyện thân thiết kính nhi sẽ biết. Nhưng chính mình bất quá cùng Hình Dư Nghiên gặp qua hai lần mặt, luận giao tình luận địa vị, đều cùng những người này không hợp nhau. Hình Dư Nghiên như thế nào hôm nay cái nhớ tới đem nàng cũng mời đi theo. Trong lòng kinh ngạc, nàng trên mặt đi nửa điểm đều không hiện, vẫn cùng ba người nói cười cười. Chúng ta ở chỗ này nói chuyện thiếm, cũng thật là không thú vị. Ta xem này hoa sen khai đến vừa lúc, không bằng lộng cái điểm có tiền, một người làm một đầu thơ, bình cái cao thấp, đứng đầu bảng giả đến, bọn tỷ muội ý hạ như thế nào. Hình Dư Nghiên bỗng nhiên đề nghị nói. Hảo a hảo a. Lâm Vũ Vi phụ thân là thám hoa lang xuất thân, trong nhà cũng là thư hương dòng dõi, ngày thường thích nhất ngâm thơ làm phú. Nghe xong Hình Dư Nghiên đề nghị, nàng nhất vui mừng. Ngày thường khuê trung nữ tử tụ hội, nhàn đến nhàm chán. Liền mê chơi này một bộ. Kia Trương Thanh Viện phụ thân là kinh quan, nàng ở kinh thành, trường hợp như vậy là nhìn quen, lập tức cũng không sợ, nhấp miệng cười nói một tiếng, hảo. Sau đó ba người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển tâm niệm quay nhanh, không biết Hình Dư Nghiên vì sao phải để như vậy kiến nghị. Hai người tuy chỉ gặp qua hai mặt, đối lẫn nhau ấn tượng đều không tồi, ít nhất không đến làm người nan kham nông nỗi. Lúc này Hình Dư Nghiên lại đưa ra làm thơ, đây là vì sao? Tô Lão Thái gia tú tài xuất thân, Tô Trường Thanh từ nhỏ niệm thư, rất có vài phần tài học, chỉ là bởi vì là trong nhà trưởng tử, muốn chống đỡ gia nghiệp, lúc này mới không có hướng khoa cử con đường kia đi. Tô Ngọc Uyển từ nhỏ thông tuệ, lại là Tô Trường Thanh đứa bé đầu tiên, hắn ở Tô Ngọc Uyển trên người chút xuống tinh lực, muốn so Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh hai người đều nhiều. Cho nên Tô Ngọc Uyển đến hắn tỉ mỉ dạy dỗ, làm được thơ, chiếu Tô Trường Thanh cách nói, kêu cực có linh tính, so rất nhiều đứng đắn niệm thư Nam Hải Nhi đều phải cường. Cũng bởi vậy, làm thơ nàng là không sợ. Chỉ là ở bên ngoài, nàng bất quá là cái thương nhân gia nữ nhi, lại đến từ tiểu địa phương, có thể nhận biết mấy chữ liền tính không tồi, sao có thể sẽ làm thơ. Hình dư nghiên này cử, không phải làm nàng nan kham là cái gì. Trong lòng suy nghĩ, nàng cười nói, ta là cái tục nhân, cũng sẽ không làm thơ. Bất quá vài vị phải làm thơ, ta cũng không hảo mất hứng. Tự đắc đánh lên tinh thần, chỉ cầu không ra xấu thôi. Nghe được nửa câu đầu lời nói, ba người còn tưởng rằng nàng ở thoái thác, không nghĩ tới nửa câu sau lại là đem việc này cấp ứng. Hình dư nghiên đại hỉ, nói, chúng ta đây liền từng người châm trước đi. Sớm đã có nha hoàn bà tử đem trên bàn ăn tàn điểm tâm trái cây triệt hạ, thay văn phòng tứ bảo. Bốn cái cô nương cũng không nói chuyện nữa, từng người vây quanh hồ sen tàn bộ, suy tư chính mình câu thơ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ Vi liền cười hì hì nói, ngượng ngùng, ta đảo trước có. Nói, đem chính mình thơ viết ở trên giấy. Hình dư nghiên có thể cùng Lâm Vũ Vi loại này thích làm thơ nữ hài nhi giao hảo, bản thân tất nhiên là có tài học. Nàng lại có vài phần hiếu thắng tâm, không muốn bị Lâm Vũ Vi so đi xuống, không đợi Lâm Vũ Vi viết xong, nàng cũng tiến lên đem thơ đằng. Trương Thanh Ái tắc nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, Tô cô nương như thế nào? Tô Ngọc Uyển cười nói, ta liền nói ta là cái góp đủ số, Trương cô nương không cần quản ta, có liền chạy nhanh viết ra tới. Ta đây liền trước trật. Trương Thanh Ái thấy nàng nói như thế, cũng không hảo lại khách khí, tiến lên đi đem chính mình thơ cấp viết ra tới. Tô Ngọc Uyển thấy nàng ngừng tay, lúc này mới tiến lên, đi đến một trường chỗ trông giấy tuyên thành phía trước, chọn một chi bút, ở mực nước thượng chấm chấm, để bút viết lên. Tại đây bốn người chung, nàng thân phận nhất không hiện, lại không biết mọi người làm thơ trình độ như thế nào, cho nên phía trước khiêm tốn vài câu, mặt sau lại cọ tới cọ lui, thẳng chờ mọi người viết xong nàng mới viết. Nhưng nàng cũng là mười mấy tuổi nữ hài nhi, lại thành thục cũng có vài phần hiếu thắng tâm, không chịu gọi người xem thấp chính mình. Bởi vậy này đầu thơ, nàng cũng không dám giấu dốt, mà sử thập phần sức lực viết thành, e sợ cho chính mình thơ cùng người khác so kém quá xa, ném mặt thành chê cười. Kia ba người giao tình không cạn, làm thơ là cái gì trình độ, trong lòng đều là hiểu rõ. Chỉ này Tô Ngọc Uyển như thế nào, thượng không rõ ràng lắm. Hơn nữa, hình dư nghiên thỉnh Tô Ngọc Uyển tới hình phủ, lại kêu đại gia làm thơ, trong nội tâm tất nhiên là tồn một phen dụ ý, bởi vậy đối Tô Ngọc Uyển làm ra cái gì thơ tới, thập phần tò mò. Bất quá nhân có Tô Ngọc Uyển phía trước nói, nàng cũng không hảo cố ý đi xem Tô Ngọc Uyển viết thơ, nếu không viết đến không tốt, gọi được Tô Ngọc Uyển nàng kham. Nàng kêu nha hoàn một lần nữa thượng trà cùng điểm tâm, tiếp đón Lâm, Trương hai người qua đi ăn. Thẳng chờ Tô Ngọc Uyển đem thơ viết xong, buông xuống bút, nàng lúc này mới cười nói, như thế, chúng ta liền bình phán một phen đi. Trương Thanh Viện lại cười nói, chúng ta chính mình viết thơ, lại chính mình bình, sợ là làm không được công bằng. Không bằng thỉnh gì lại đây làm bình phán. Nói, nàng đối Tô Ngọc Uyển cùng Lâm Vũ Vi giải thích nói, ta gì ở khuê trung khi, chính là trong kinh tài nữ, làm được thơ đều bị chịu người khen. Chính là hiện giờ cũng còn thường viết thơ đâu. Chỉ là nàng sợ người khác chê cười nàng này tuổi còn thương xuân thu buồn, lúc này mới không được người truyền ra đi, cho nên thanh danh không hiện. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 149 kinh ngạc. Cái này hình dư nghiên nhìn Lâm Vũ Vi cùng Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, ta nương tới, liền sợ các ngươi không được tự nhiên. Này có cái gì không được tự nhiên? Lâm Vũ Vi cười nói, bá mẫu nhất hiền lành, lại ái nói giỡn, ta chính là lại thích nàng bất quá. Ta nương phải biết rằng ngươi như vậy khen nàng, nàng không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Hình dư nghiên nhấp miệng cười nói. Lâm Vũ Vi đều tỏ thái độ, Tô Ngọc Uyển cũng không hảo không nói lời nào. Nàng ngay sau đó nói, thỉnh hình thái thái đến đây đi, cũng cho chúng ta cũng dính chút quang, đến chút dạy dỗ. Ta đây khiến cho người gọi nàng. Hình dư nghiên thấy mọi người đều không ý kiến, quay đầu phân phó nha hoàn đi thỉnh hình thái thái. Chỉ chốc lát sau, hình thái thái liền tới rồi. Nàng năm nay cũng bất quá là 40 xuất đầu tuổi tác, nhân bảo dưỡng đến hảo, thoạt nhìn đảo cùng 30 tới tuổi dường như. Hôm nay xuyên một thân đường đỏ sắc quần áo, càng thêm có vẻ tuổi trẻ xinh đẹp. Tới hoa viên, nàng trước liền cười nói, các ngươi nhưng thật ra sẽ tuyển địa phương, này chỗ ngồi lâm thủy, nhất mát mẻ bất quá, còn có hoa sen thanh hương. Ở cái này địa phương làm thơ, tất nhiên bất phàm. Đi đến trước bàn, nàng cầm lấy mặt trên thơ, nhất nhất niệm lên, tháng 5 kỵ hoa sen, 7 tháng kỵ lá sen. Hoa diệp không gắn bó, vân thủy không tương tiếp. Cố nhân vạn giảm dư, xa xôi hồng nhạn tích. Không cảm cố nhân hoài, hoán nảy thanh thu tiết. Chiều thải phù dung hoa, mộ thải phù dung diệp. Phù dung không thấy người, đón gió thư lún đồng tiền. Xuất thủy phù dung ánh lục sóng, mắt lạnh đài tạ vãn hương nhiều. Trong ngực tự tin vô phiền nhiệt, ngoài cửa ngại gì có tức la. Cao vút thúy cái phúc hoa trì, độc lập ai liên tuyệt thế tư. Một kính thanh sóng thấp chiếu ảnh, nguyệt minh phong tĩnh lộ lạnh khi. Cuối cùng một đầu là Tô Ngọc Uyển, hình thái thái niệm xong lúc sau, Lâm Vũ Vi cái thứ nhất ra tiếng nói, Tô cô nương, ngươi còn khiêm tốn, nói ngươi là tục nhân, sẽ không làm thơ. Nếu là ngươi như vậy sẽ không làm thơ, chúng ta đây như vậy chẳng phải là liền tự đều thức đến không được. Còn không phải sao? Hình Dương Nhiên nói, ta kia đầu cùng Tô cô nương này đầu so sánh với, nhưng kém xa. Ngươi này muốn nói sẽ không làm thơ, kia sẽ làm người, nên là như thế nào kinh tài tuyệt diễm đâu. Các vị thật sự là tán thưởng. Tô Ngọc Uyển bị khen đến thật sự là ngượng ngùng, ta đều ngượng đến không chỗ dung thân. Nàng là thật sự cảm thấy, chính mình này đầu thơ tuy không tính kém, lại thật sự cũng không tính hảo, cũng liền giống nhau trình độ, hoàn toàn không đảm đương nổi các nàng như vậy khen. Chỉ là đại khái nàng phía trước quá mức khiêm tốn, làm cho mọi người đều cho rằng nàng xác thật sẽ không làm thơ, trong lòng kỳ vọng quá thấp, thế cho nên nhìn đến nàng này đầu thơ liền nhịn không được nói thượng một hồi thôi. Thấy Tô Ngọc Uyển là thật cảm thấy ngượng ngùng, cũng không phải làm bộ làm tịch, đại gia đối nàng cảm quan liền càng tốt. Cô nương này, là thật cảm thấy chính mình thơ làm đến chẳng ra gì. Trương Thanh Viện hỏi, Tô cô nương trước kia liền không tham gia quá thơ hội sao? Thơ hội? Tô Ngọc Uyển mở to nghi hoặc mà trong trẻo con ngươi, là làm thơ tụ hội sao? Giống hôm nay như vậy? Đúng vậy, bất quá quy mô so hôm nay đại, tham gia người đông đảo, các phương diện cũng càng chính quy. Chính là Tô Ngọc Uyển nhíu nhíu mày, loại này thơ hội, không phải nam tử mới tham gia sao? Như thế nào nữ tử cũng có. Trương Thanh Viện không khỏi nở nụ cười, biết Tô Ngọc Uyển là hiểu lầm. Nàng giải thích nói, cũng không phải tú tài cử nhân nhóm cái loại này chính quy thơ hội. Mà là chúng ta khuê các nữ tử không có việc gì khi tụ ở bên nhau ngắm hoa viết thơ, cũng coi như là một loại thú tao nhã. Chúng ta viết thơ, là không truyền lưu đi ra ngoài, chỉ là tự tiêu khiển. Nga. Tô Ngọc Uyển minh bạch. Nàng lắc đầu, ta 12 tuổi trước, phụ thân thỉnh cái lao tiên sinh dạy ta biết chữ niệm thư. Chính hắn cũng tự mình dạy dỗ ta. 12 tuổi sau, ta liền đi theo phụ thân xử lý trong nhà sự vụ, rất ít đi ra ngoài chơi. Hơn nữa nàng nghĩ nghĩ, chúng ta trong huyện, giống như cũng không nghe nói qua có loại này thơ hội. Trương Thanh Viện cùng Hình Dư Nghiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Một cái tiểu huyện thành, không có loại này thơ từ tập hội rất là bình thường. Huống chi Tô Ngọc Uyển thân là thương gia tiểu thư, liền tính là có như vậy tụ hội, sợ là nàng cũng không tư cách tham gia. Cho nên nàng không nghe nói, liền rất bình thường. Không tham gia quá thơ hội, Tô cô nương thơ còn có thể viết tốt như vậy, có thể thấy được là trời sinh linh tính. Hình thái thái khen. Đây là lời nói thật. Thường xuyên tham gia thơ hội, hoặc là trời sinh yêu thích viết thơ làm phú, mới có thể viết ra hảo thơ từ tới. Rốt cuộc thứ này cũng chú ý nghiên cứu cùng học tập, có người so buộc giám sát, mới có thể viết đến hảo. Nhưng Tô Ngọc Uyển một không tham gia quá thơ hội, nhị lại tục sự cuốn thân, cũng không đem quá nhiều tinh lực đặt ở này mặt trên. Phía trước lý do thoái thác cũng vừa vặn nói cho mọi người, nàng đối cái này tựa hồ không nhiều lắm hứng thú, nếu không cũng không có khả năng không biết chính mình viết thơ là cái dạng gì trình độ. Loại sự tình này, nhiều xem mấy quyển thi tập, hoặc là lấy ra đi làm người chỉ điểm, liền sẽ minh bạch. Nhưng tuy là như vậy, nàng viết ra tới thơ, không chỉ có không thể so ba vị ở tài học thượng rất có danh tiếng quan lại tiểu thư kém, ngược lại ẩn ẩn hơn một chút, nàng hôm nay phần đã có thể thật không thể chê. Hình Dư Nghiên gật gật đầu, cũng không phải là Tô cô nương này đầu thơ, so với ta muốn hảo. Hình cô nương quá mức khiêm tốn. Hình thái thái nói lời này, chỉ là cố gắng ta đâu. Tô Ngọc Uyển nói, lại đối hình thái thái cười nói, thái thái không cần chỉ nghĩ cố gắng sau tiến, nên là như thế nào liền như thế nào. Ngài là chúng ta mời đến bình phán, nhưng đến công bằng công chính. Nàng trong lòng cũng thập phần tò mò, muốn biết ở hình thái thái trong mắt, chính mình thơ ở bốn người bên trong bài cái nào thứ tự. Ta tự nhiên là công bằng công chính. Hình thái thái cười nói, đã là bình thơ, ta cũng sẽ không bận tâm ai mặt mũi. Nàng đem trong tay mấy chương viết thơ trên giấy hạ sắp hàng một chút, sau đó chỉ vào nhất bên trên một đầu nói, Lâm cô nương này đầu thơ, xem như khôi thủ, từ hoa cập người, từ cảnh sinh tình, tuyệt đối là tác phẩm xuất sắc. Nàng đem Lâm Vũ Vi kia đầu bông, lại cầm lấy đệ nhị chương, này bằng nhãn, chính là Tô cô nương này đầu. Ý cảnh sâu xa, tuy một chữ không hiện, lại có thể nhìn ra hoa sen băng thanh ngọc khiết, quang tử văn tự đi lên nói, đảo so Lâm cô nương kia đầu còn cường chút. Thám hoa, còn lại là viện tỷ nhi. Viện tỷ nhi này đầu cũng là từ cảnh viết tình, biểu đạt tình nguyện tịch mịch rộng rãi lòng dạ. Đến nỗi truyền lư, chính là nhà ta này không nên thân quê nữ. Này đầu thơ, khuyết thiếu thâm ý. Trương Thanh Viện vừa định nói Hình Dư Nghiên kia đầu so nàng cường, bất quá nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, đem vừa đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống. Lâm Vũ Vi có chút thi nhân si tính, ngày thường lớn nhất yêu thích chính là viết thơ, niệm thơ, nhìn thấy hảo thơ liền như đạt được chí bảo. Đối với hình thái thái bình phán, nàng cũng thâm chấp nhận, cũng không cảm thấy bình nàng đệ nhất, chính mình phải khiêm tốn nhún nhường vài câu. Hảo thơ chính là hảo thơ, không hảo chính là không tốt, này thật không có gì nhưng nhún nhường. Nàng đối hình thái thái hành lễ, nghiêm túc nói, Vũ Vi đa tạ thái thái thưởng thức. Hình thái thái đem thơ bông, cười lớn đem Lâm Vũ Vi nâng dậy, nói, được rồi, các ngươi thả chơi các ngươi đi. Nhà ta chung còn có việc vặt, liền không cùng các ngươi. Nói, lại phân phó bà tử đi phòng bếp truyền lời, đều giữa chưa nhiều làm chút đồ ăn, muốn lưu vài vị cô nương ăn cơm. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 150 vừa ý. Lâm Vũ Vi là hình gia khách quen, cũng không cảm thấy ở hình gia ăn cơm có cái gì không ổn, bởi vậy cũng không chối từ, thoải mái hào phóng ở ứng hạ, như thế, liền đa tạ thái thái. Còn xoay người đối Tô Ngọc Quyển nói, hình gia đầu bếp tay nghề, nghĩ đến Tô cô nương ngày ấy trong yến hội cũng hưởng qua, nhất cao siêu bất quá. Ngày ấy bởi vì khách nhân đông đảo, không hảo làm quá mức phức tạp món ăn. Hiện giờ ít người, chúng ta cũng đừng khách khí, liền lưu lại nếm thử hắn sở trường hảo đồ ăn. Hảo hảo hảo, ta kêu hắn đem ngươi một lòng ước lượng nhớ kia lượng đạo đồ ăn hảo hảo làm một chút. Hình thái thái thân mật mà ninh Lâm Vũ Vi gương mặt một chút, xoay người lánh nha hoàn bà tử rời đi. Kế tiếp thời gian, bốn người lại chơi một chút ném thẻ vào bình rượu cho chơi, tiếp theo liền cũng không hồi trong viện đi. Hình Dư Nghiên trực tiếp kêu hạ nhân đem bàn tiệc bày ở đỉnh hóng gió bên trong, bốn người thập phần tự tại mà ở nơi đó ăn cơm, mới vừa rồi tan. Tiến đi Lâm Vũ Vi cùng Tâu Ngọc Uyển hai người, lại nhìn nha hoàn bồi Trương Thanh Viện trở về nàng sở trụ sân, Hình Dư Nghiên lúc này mới lập tức đi hình thái thái trong viện. Vừa vào cửa, liền thấy Trương Thanh Viện mẫu thân, nàng dì Trương Thái Thái đang ngồi ở trong phòng cùng hình thái thái nói chuyện phiếm, nàng liền cười chào hỏi, lại nói, biểu tỷ vừa rồi đi trở về. Ân, tới. Ngồi. Trương Thái Thái lôi kéo nàng ngồi xuống, lại hỏi, tiếp đón khách nhân một buổi sáng, rất mệt đi. Hình Dư Nghiên cười nói, còn hảo, đều là hợp ý tỉ muội, nói cười cười vui vẻ, đảo không cảm thấy mệt. Ý thì ngươi xem, kia Tô cô nương như thế nào? Trương Thái Thái gấp không chờ nổi hỏi. Ta cảm thấy khá tốt. Hình Dư Nghiên nói, tự nhiên hào phóng, cũng không có tiểu môn hộ cái loại này không phóng khoáng. Hơn nữa, không nghĩ tới thế nhưng còn có vài phần tài học. Ta cố ý cùng nàng hàn huyên một ít thơ từ ca phú, nàng tựa hồ đọc qua cực quảng, xem thư đã nhiều thả tạp. Tuy không tinh chuyên, lại cái gì đều có thể liêu thượng một ít. Nói, nàng đem ánh mắt đầu hướng về phía hình thái thái. Hình thái thái gật đầu tán đồng, ngươi nói không tồi, nàng có này phân tài học cùng linh tính, xứng ngươi ca cũng xứng đôi. Thấy này hai mẹ con tựa hồ liền muốn đem việc hôn nhân định ra tới, Trương Thái Thái thập phần bất đắc dĩ mà nhắc nhở nói, ngươi đừng quên, nàng còn có hiếu trong người. 2 năm rưỡi sau mới ra hiếu. Võ ca nhi tuổi cũng không nhỏ, đáng giá vì như vậy cái nữ tử lại chờ 2-3 năm sau. Nàng là không lớn nhìn chúng Tâu Ngọc Quyển thân phận. Hình Chấn Võ là chi phủ đích trưởng tử, lại là thế gia tử, bản thân tướng mạo anh tuấn, vẫn là cái cử nhân, liền tính là tục huyền, cũng có bó lớn nhiều quan lại tiểu thư bài đội mà muốn gả hắn. Có như vậy điều kiện, cưới cái nào không được, càng muốn cưới một cái thương nhân xuất thân cô nương. Thiên nàng vị này muội muội, tuổi trẻ khi tài cao bắt đầu, nhất không kiên nhẫn xử lý tục sự. Lúc trước gả cho hình đại nhân, chính là nhìn chúng hắn đã có tài học lại không phải trong nhà trưởng tử, thành thân sau có thể không cần lý ra. Khả nhân tính không bằng thiên tính, cố tình hình đại nhân con đường làm quan thuận lợi, khắp nơi danh nhậm làm quan, hình thái thái ly nhà chồng, lại có nhi nữ, không thể không thân thủ lo liệu nội trợ. Thật vất vả ngóng trông con dâu vào cửa, nghĩ thầm cuối cùng có thể thoát khỏi này phiền nhân việc vặt vãnh, lại không nghĩ kia cưới vào cửa thế gia thiên kim lại là cái mỹ nhân đèn. Đẹp chứ không xài được, gió thổi thổi liền đảo. Không riêng không thể giúp đỡ bà quản gia, ngược lại 3 ngày 2 đầu ốm đau không dậy nổi. Nay không, thành thân 2 năm, chưa lưu lại một đứa con, liền buông tay đi. Vì cái này, hình thái thái hối hận không thôi, thề lại chọn con dâu, một không xem ra thế, nhị không xem tài danh, nhất định phải chọn thân thể kia khỏe mạnh, thông minh tháo vát, miễn cho không duyên cớ làm nhi tử bồi cái khắc thê thanh danh. Cho nên tiếp xúc 2 lần, nàng liền nhìn chúng Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển sắc mặt hồng nhuận, dáng người cao gầy, vừa thấy liền thập phần khỏe mạnh, làm người đã chân thành lại không mất thông minh tháo vát, luôn hành cử chỉ ưu nhã thông dong, dung mạo còn thập phần xuất sắc, xứng nàng nhi tử hoàn toàn xứng đôi. Quan trọng nhất chính là, Tâu Ngọc Uyển thân là phụ thuộc vào Trần gia thương hộ, lại thập phần có cốt khí, bị Trần Hân Nhi ám toán lúc sau liền không có đăng Trần gia môn, mặc dù Trần gia phái hạ nhân tới thỉnh, nàng cũng không có lập tức đi Trần gia, có thể thấy được là cái có ngạo cốt. Này nhất cử động thập phần đối hình thái thái cái này nhãn hiệu lâu đời tài nữ tính tình. Duy nhất làm hình thái thái lo lắng chính là Tô Ngọc Quyển học thức. Nếu là cái rốt đặc cắn mai, hoặc là mặc dù có thể nhận biết mấy chữ, cũng chỉ có thể nhìn xem sổ sách, đối thơ từ ca phú rốt đặc cắn mai, vậy bốn lượn nàng nhi tử. Không nói muốn cưới cái tài nữ, ít nhất có thể cùng hình chấn võ cùng chung chí hướng, có chút cộng đồng đề tài nhưng nói đi. Bởi vậy, mới có hôm nay trận này tụ hội. Bất quá, hiếu kỳ sự, hình thái thái thật đúng là không suy xét quá. Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, xua tay nói, chuyện này, vẫn là cùng võ ca nhi nói, làm hắn quyết định đi. Người bà nơi đó Trương Thái Thái nhắc nhở nói. Hình ra lão thái thái tuy chỉ là ở chỗ này ở tạm, quá chút thời gian liền sẽ hồi kinh đi. Nhưng hình chấn võ cuối cùng là nàng thân tôn tử, nàng lão nhân ra lúc này lại ở Huy Châu Phủ. Việc hôn nhân này không trải qua nàng gật đầu hình thái thái liền tự tiện định ra, tất nhiên sẽ làm hình lao thái thái không cao hứng. Hình thái thái cười, ngươi yên tâm, võ ca nhi ban đầu kia tức phụ chính là ta bà coi trọng, hiện giờ nàng cũng thập phần hối hận lúc trước nhìn nhầm, làm võ ca nhi còn tuổi nhỏ liền thành người góa vợ. Nhắc tới võ ca nhi việc hôn nhân, nàng ở trước mặt ta liền không tự tin. Nàng tới Huy Châu Phủ khi, ta liền cùng nàng nói rõ ràng, võ ca nhi tục cưới tức phụ, ta phải tự mình chọn. Nàng cũng đáp ứng rồi. Này hôn sự, chung quy là người ta hình ra người sự, Trương Thái Thái cũng bất quá là nhắc nhở một câu. Lúc này nghe được muội muội nói như vậy, nhân ra bà đều mặc kệ, nàng liền không hảo nói cái gì nữa, đứng lên cáo tử trở về chính mình sân. Lại nói Tô Ngọc Quyển từ hình phủ ra tới, nghĩ nghĩ, phân phó nói, đi trà trang. Nô Chính Hạo ở phía trước lên tiếng, thay đổi xe đầu, đi Diệp ra trà trang. Xa xa mà tới rồi Diệp ra trà trang cái kia trên đường. Liền thấy kia đầu vây quanh một đống người ở trà trang cửa, bên trong tựa hồ còn có người ở ồn ào, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nô Chính Hạo không dám lại đi phía trước đi rồi, thít chặt dây cương dừng lại xe, đối Tô Ngọc Quyển nói, cô nương, người trước mặt nhiều, sợ va chạm ngài, tiểu nhân kêu Cốc Vũ đi trước nhìn xem đi. Tô Ngọc Quyển liền đối Cốc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Cốc Vũ xuống xe ngựa, qua đi lưu vừa chuyển, trở về bẩm, là một cái không biết nơi nào tới nam nhân, cầm một bao múc meo lá trà. Lăng là nói chúng ta trà trang hôm nay buổi sáng bán cho hắn, hắn về nhà vừa thấy mới phát hiện lá trà là múc meo, cầm tới tưởng thảo cái công đạo, nhưng trà trang người lại là không nhận, chính nào đâu. Nô tỳ hỏi trà trang tiểu nhị, mã trưởng quầy vừa lúc không ở, giống như cùng Lưu Bình đi ra ngoài. Tô Ngọc Quyển nhíu mày. Diệp ra trà trang, từ trước đến nay buôn bán đều thành thành thật thật, cũng không làm kia gian dối thủ đoạn sự tình, mặc dù ở Trịnh Thiện làm trưởng quầy thời điểm, cũng không dám vi phạm Tô Trường Thanh ý nguyện. Ở lá trà gian lận, hiện giờ mã trưởng quầy trưởng quản trà trang, liền càng sẽ không. Lại nói, Diệp ra trà trang bởi vì sinh ý hảo, lá trà lưu lượng đại, trà trang liền trần trà đều không có, chỗ nào tới mốc meo lá trà. Hơn nữa, mã trưởng quầy trong khoảng thời gian này tiếp nhận trà trang, liền rất thiếu không ở nơi này, trừ phi là vì Lưu Bình đi Mạc Nam, hoặc là tìm nàng thương nghị sự tình. Nhưng như thế nào liền như vậy xảo, thiên hắn không ở trong tiệm, người này liền tới làm ở Mỹ. Này hiển nhiên là có người ở tìm việc. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 151 có người nháo sự. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt không khỏi đầu tới rồi Hoàng Nhớ trà trang kia đầu. Chỉ thấy Hoàng Nhớ trà trang cửa, đang đứng vài người, trừ bỏ trà trang tiểu nhị, còn có trưởng quầy Trinh Thiện. Trinh Thiện nhìn bên kia náo nhiệt, khoe miệng ngậm một mặt trào phúng ý cười, như vậy rất là thiếu đánh, nhìn qua thập phần khả nghi. Tô Ngọc Uyển trầm tư một lát, đứng lên nói, ta đi xuống nhìn xem. Cô nương, việc này vẫn là chờ mã trưởng quầy trở về rồi nói sau. Lập Xuân đứng ở xe ngựa cửa lại là không động đậy. Việc này rõ ràng không dễ dàng nói rõ ràng, nếu không tiểu nhị cũng không thể làm người nọ nháo thành như vậy, này ảnh hưởng nhiều không tốt. Cho nên mặc dù Tô Ngọc Quyển qua đi, cũng khởi không được nhiều đại tác dụng, ngược lại sẽ làm chính mình càng nan kham. Quan trọng nhất chính là, Tô Ngọc Quyển này vừa đi chính là xuất đầu lộ diện, cùng một đám nam nhân đấu khẩu, này nếu là chuyến ra đi, thanh danh liền nhưng hỏng rồi. Làm Tô Ngọc Uyển đại nha hoàn, Lập Xuân cảm thấy chính mình rất cần thiết ngăn đón Tô Ngọc Uyển không cho nàng đi ra ngoài. Tô Ngọc Uyển ý tưởng lại cùng Lập Xuân không giống nhau. Nàng này xe ngựa, cũng là có tiêu chí. Quen thuộc người vừa thấy liền biết nàng đã tới nơi này. Nếu ngốc tại trong nhà không gặp gỡ việc này cũng liền thôi. Nhưng gặp gỡ, lại không xuống xe, mặc kệ người khác ở chính mình cửa tiệm bắt nước bẩn vu oan hãm hại, thanh danh này chỉ sợ muốn so xuất đầu lộ diện tệ hơn. Tránh ra, ta đều có chủ trương. Nàng quát. Lập Xuân chỉ phải sườn khai thân mình. Tô Ngọc Uyển lại không có lập tức đi, mà là ghé vào Cốc Vũ bên hai, thấp giọng phân phó hai câu, lúc này mới xuống xe ngựa. Cốc Vũ cũng không có lập tức đuổi kịp tiến đến, mà là chạy đến Ngô Chính Hạo kia đầu, nói với hắn vài câu cái gì, lúc này mới nhắc tới váy đuổi theo Tâu Ngọc Uyển, vì nàng đẩy ra đám người mở đường. Phố một khắc đầu, Nhan An Lan nghe trên đường người nghị luận, nhìn nhìn lại vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng Diệp gia trà trang, nhíu mày nhìn về phía Thẩm Nguyên gia, đây là ngươi gọi người làm. Hoan uổng A. Thẩm Nguyên gia hô to, ta đánh 13 tuổi khởi liền kinh thương, khi nào dùng quá như vậy hạ tam lạm thủ đoạn. Hơn nữa, còn dùng tới đối phó Tô gia đại cô nương. Lời này Nhan An Lan nhưng thật ra tin tưởng. Đi thôi, đi xuống nhìn xem. Hắn một hiên màn xe, xuống xe ngựa. Hai người vốn chính là nhân trung long phượng, lại ăn mặc cẩm y đi, bên người lánh hộ vệ cùng nô buộc, như vậy đi phía trước một tễ, ai cũng không dám không cho lộ, liền như vậy thẳng tắp mà đi tới đám người phía trước. Đại thấy rõ ràng trước cửa tình hình, Nhan An Lan không khỏi ngẩn ra, bước chân ngay sau đó ngừng lại. Thẩm Nguyên gia đi ở Nhan An Lan phía sau, bị mặt sau người đẩy, cái mũi thiếu chút nữa đụng vào Nhan An Lan cái hót thượng. Bất quá, nghe được quen thuộc nữ tử thanh âm, hắn cũng bất chấp khác, sờ sờ cái mũi, liền tệ đến Nhan An Lan bên người chiều giữa sân nhìn lại. Chỉ thấy Tô Ngọc Uyển hôm nay xuyên một thân màu xanh biếc rún lụa váy áo, trên đầu mang mũ có rèm. Mặc dù hơn phân nửa cái thân mình đều gắn vào mũ có rèm, nhưng toàn thân kia một cổ tử nhã nhặn lịch sự thản nhiên khí chất, vẫn cứ che lấp không được. Nàng đang đứng ở đây chung, không chút hoang mang mà đối kia nháo sự nhân đạo. Ngươi nói này trà là nhà ta trà trang gia, nhưng có chứng cứ. Mà vây xem mọi người, tắc nhỏ giọng nghị luận, vị này chính là ai a? Ngươi không biết. Đây là Diệp gia trà trang chủ nhân Tô Đại Cô Nương. Như thế nào này chủ nhân là cái cô nương? Nhà hắn đàn ông đâu? Ngươi không ở nhà hắn mua trà đi. Ai, lại nói tiếp đáng thương, này Tô gia đại lao gia vừa mới qua đời không nửa năm, trong nhà nam hài nhi đều tiểu, mới 12, 3 tuổi, còn không dùng được, cho nên đều là Tô Đại Cô Nương xử lý gia nghiệp. Thẩm Nguyên gia lấy lại bình tĩnh, không hề nghe những người này nghị luận, ngưng thần nghe giữa sân cái kia nháo sự nam nhân nói lời nói. Chứng cứ? Cái gì chứng cứ? Ta đi trà trang mua cái trà, chẳng lẽ còn đến tắc muốn cái gì bằng chứng không thành? Liền tính ta muốn, ngươi có sao? Kia nam nhân là cái 40 tới tuổi trung niên nhân, trên người ăn mặc vải mịn hạ sam, bên người còn mang theo một cái tùy tùng. Xem này hai người ăn mặc, cũng không như là cái kẻ có tiền, nhiều nhất cũng chỉ là gia cảnh hơi chút giàu có và đông đúc chút thôi. Điều này cũng đúng. Vây xem người nghe được hắn lời này, nhưng thật ra đều tán đồng. Đến trà trang mua cái trà, đơn giản chính là tiền trao cháo múc, nhiều nhất chính là kẻ có tiền ở trướng thượng quải cái trướng, tới rồi cuối tháng hảo kêu trướng phòng tiên sinh cùng nhau tới kết. Nhưng xem này nam nhân bộ dáng, lại không giống như là trong nhà thỉnh đến khởi trướng phòng tiên sinh. Kia nam nhân nói xong kia một câu, lại giơ trong tay trà bao nói, các vị phụ lao hương thân, đại gia bình phân xử. Nhà ta chung chỉ có mấy chục mẫu đồng ruộng, nhân trong nhà dân cư nhiều, ngày thường cũng là ăn mặc cần kiệm. Ta lão phụ bình sinh thích nhất uống trà. Ngày thường còn luyến tiếp tại đây mặt trên tiêu tiền, đều là uống kia thô trà. Ngày gần đây hắn mừng thọ, ta liền nghị hiếu thuận hắn lao nhân ra, tiêu tốn chút bạc cấp lao phụ thân mua mấy lượng, cũng làm cho hắn nếm thử này cây tùng la trà tư vị. Lại không nghĩ tiền là hoa, mua trở về lại là múc meo trà. Mất trắng tiền đảo còn tính, nhưng nếu là uống lên này trà kêu lao phụ thân thể có cái tốt xấu, ta này tận hiếu chẳng phải biến thành hại lao phụ sao. Các ngươi buôn bán, giảng không nói lương tâm. Ai nha? Vị này vẫn là hiếu tử A. Cũng không phải là. Ai, không nghĩ tới nhà này trà trang thế nhưng là gian thương, liền nhân ra hiếu tử đều hố, xem ra về sau không thể đi nhà hắn mua trà. Mọi người nghị luận sôi nổi. Thẩm Nguyên gia tâm không khỏi nhắc lên. Người trong thiên hạ trọng hiếu đạo, người này nếu là nói khác, đạo cũng thế, cố tình lấy hiếu đạo tới nói sự. Đây là muốn đem Tô gia trà trang hướng chết bức A. Hắn quay đầu, đối Mã Bưu nói, ngươi đi hỏi hỏi Hoàng Hoài An. Việc này có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Đúng vậy, Mã Bưu xoay người bài trừ đám người. Kia một đầu, Tâu Ngọc Uyển vẫn không chút hoang mang, quay đầu phân phó Lập Xuân một câu cái gì, Lập Xuân lập tức chạy vào trà trang, nàng lúc này mới chiều trong đám người nhìn thoáng qua, dương giọng nói, không biết nơi này nhưng có nhà ta trà trang khách quen. Có không ra tới làm cái chứng kiến. Diệp gia trà trang khai tại đây con phố thượng 3-4-5 quan cảnh, ở tại phụ cận mua trà khách quen tự nhiên là có. Tuy nói nơi này trụ người phi phú tức quý, có thể tới cửa hàng mua trà, đều không phải uống trà chủ tử, mà là trong phủ quản gia hoặc là chọn mua người. Nay một chút đã qua buổi trưa, đúng là bận rộn xong cơm trưa nên nhàn rỗi thời điểm, không có nhiều ít quản gia hoặc chọn mua ở trên phố lắc lư, nhưng phạm là tại đây ra cửa hàng mua trà, đối Diệp gia trà trang ấn tượng đều không tồi, nguyện ý đứng ra giúp đỡ một phen. Nay không, Tâu Ngọc Uyển nói thanh vừa ra, liền có 3 nam tử đứng dậy. Có người còn tự báo ra môn. Ta ra sao đồng chi trong phủ quản sự gì chung, thường tại đây ra cửa hàng mua lá trà. Tô gia mua bán từ trước đến nay làm được thật thành, liền chưa từng ra quá lấy hàng kém thay hàng tốt chuyện này. Nhà của chúng ta lão gia vẫn luôn thực thích nhà hắn trà. Tô Ngọc Quyển không khỏi nhìn Hà quản sự liếc mắt một cái. Nàng làm việc từ trước đến nay cẩn thận, vừa đến Huy Châu phủ khi, liền tinh tế hỏi thăm quá Diệp gia trà trang nói được ra danh hảo lao khách hàng có này đó. Này gì đồng chi gia quản sự, trước kia cũng không ở Diệp gia trà trang mua trà, sau lại vẫn là nàng bí pháp xào ra trà xuân trà, Hà gia mới đến mua vài lần. Sau lại trà xuân trà không có, bọn họ còn tới thăm Diệp gia trà trang, nghĩ đến có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì dì nhị mãi mãi đã biết nhà nàng cùng Trần gia quan hệ. Dì đồng chi tuy nói cùng Trần lao thái gia quan hệ cũng không đến tâm đầu ý hợp trình độ, nhưng cùng tồn tại một cái trong nha môn làm việc, lại là trên dưới cấp quan hệ, chiếu cố một chút Tô gia sinh ý vẫn là có thể, dù sao đều phải mua lá trà, đến nhà ai không phải mua. Nghĩ đến hôm nay này Hà quản sự có thể ra mặt làm chứng, cũng là xem tại đây một tầng mặt mũi thượng. Nghĩ đến đây, Tô Ngọc Quyển có chút vô lực. Nói là muốn dựa vào chính mình, không muốn dựa Trần gia. Nhưng gặp gỡ phiền thoái, vẫn là mượn Trần gia quang. Nghe được gì chung nói, một người khác cũng vội nói, ta là Trần cử nhân gia quảng gia, nhân Diệp gia trà trang trà hảo, giá cả cũng công đạo, nhà của chúng ta trở thành nhà hắn lao khách hàng đã tam, 4 năm, chưa từng nghe nói qua nhà hắn đã làm cái gì mội lương tâm sự. Dư lại một cái còn lại là 50 tới tuổi tiểu lão đầu nhi, trên người ăn mặc màu xanh xám tơ lụa bạc sam, trong tay cầm một cái quạt xếp, bên hông còn treo ngọc bội, phía sau đi theo cái tùy tùng. Xem như vậy, hắn đảo như là cái có tiền chủ gia, mà phi quản sự linh tinh nhân vật. Hắn chiều gì chung chắp tay, cười nói, ta kêu Trịnh Khôn, 10 năm trước may mắn chung được cái tú tài công danh, trong nhà lược có sản nghiệp nhỏ bé. Nhân ham mê uống trà, thường tự mình tới Diệp gia trà trang mua trà. Cùng này trà trang chủ nhân Tô Đại Lao Gia cũng gặp qua vài lần mặt. Tô Đại Lao Gia làm người đó là không lời gì để nói, gặp qua người đều không có không khen hắn không tốt. Cửa hàng này buôn bán đó là tiếng lành đồn xa. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 152 thông dòng đường đối. Thấy đứng ra đều là có thân phận địa vị người, hơn nữa đối Diệp gia trà trang miệng đầy khen ngợi, vây xem người lại sôi nổi nghị luận lên, xem ra nhà này cửa hàng không tồi a. Đúng vậy. Nhà hắn trà ta cũng mua quá, trà hương vị hảo, giá cũng công đạo, hơn nữa có đôi khi còn đưa điểm vật kèm theo, rất làm người thư thái. Nếu như thế, kia nam nhân có phải hay không nghĩ sai rồi? Kia tới nháo sự nam nhân tựa hồ đã sớm đoán trước đến này vừa ra, trên mặt không có chút nào hoảng loạn, còn thập phần có lễ mà chiều gì chung chắp tay hành lễ, lúc này mới dương giọng nói, ta cũng là nghe bằng hữu nói nhà này trà trang không tồi, mới đến mua trà. Chỉ là Tô đại lão gia qua đời. Hiện giờ thay đổi Tô đại cô nương tới quản gia nghiệp, liên quan trưởng quầy cũng thay đổi. Nghĩ đến, một cái nhược nữ tử, một cái tân trưởng quầy, kêu ông bạn già cấp chui chỗ trống cũng là có. Hiện giờ có đồng chi lão ra mặt mũi ở, ta cũng không nghĩ nháo đến quá mức, chỉ đem này trả cho ta lui về, đem bạc trả lại cho ta là được. Ai, này yêu cầu cũng bất quá phân. Đúng vậy, một cái cô nương ra, quản cái hậu trạch liền không tồi, nơi nào quản được bên ngoài sản nghiệp. Bị người chui chỗ trống cũng là có. Mọi người lại nghị luận lên. Thẩm Nguyên gia mày nhăn đến càng thêm khẩn. Nếu Tô Ngọc Uyển cấp này nam nhân lui bạc, việc này liền tính là chứng thực. Trà trang danh tiếng muốn xây lên tới rất khó, cần phải tưởng hủy diệt, cũng liền tại đây khuynh khắc chi gian. Chứng thực chuyện này, chẳng khác nào thừa nhận Diệp gia trà trang trà là múp mèo, có lần đầu tiên, ai biết còn có hay không lần thứ hai. Sau này người khác nếu muốn đến nơi đây tới mua trà, chỉ sợ cũng đến ở trong lòng ước lượng. Tân khách hàng không dám tới. Lao khách hàng chỉ sợ cũng lưu không được. Mà Nhan An Lan biểu tình lại không có cái gì biến hóa, chỉ là hai cái như hồ sâu giống nhau mắt đen nhìn chằm chằm Tô Ngọc Uyển, muốn nhìn nàng như thế nào xử lý chuyện này. Lập Xuân sớm đã từ cửa hàng ra tới, trong tay cầm một con bạch sứ thiển khẩu mâm. Tô Ngọc Uyển vẻ mặt vẫn cứ nhất phái bình yên, liền một tia lo âu hoảng loạn đều không có. Nàng đối kia nam nhân nói, ngươi có thể đem trà trong bao trà đảo ra tới làm mọi người xem sao. Lập Xuân thập phần cơ linh mà đem mâm đưa tới kia nam nhân trước mặt. Nam nhân do dự một lát, đem trà bao mở ra một cái khẩu tử, đem bên trong lá trà khuynh đảo ở mâm. Tô Ngọc Uyển nhìn kia lá trà liếc mắt một cái, khoát tay, thỉnh mọi người xem một chút này đó lá trà. Lập Xuân liền đem mâm ở đám người bên cạnh đi rồi một vòng, làm mọi người xem rõ ràng này đó lá trà. Ai ra, thật đúng là múp mèo. Loại này lá trà, uống lên sẽ không làm nhân sinh bệnh đi. Hắc, khó nói. Liên tính đến không lớn bệnh, kéo cái bụng vẫn là trốn không thoát. Bán loại này trà, thật là thiếu đại đức. Mọi người lại nghị luận sôi nổi. Tô Ngọc Uyển cũng không nói lời nào. thẳng đến mọi người đều đem kia lá trà nhìn một lần, lúc này mới hướng Dì Trung, Chính Khôn cùng Trần cử nhân ra quản sự hành lễ, ba vị không biết có không giúp chúng ta Diệp gia trà trang làm chứng kiến. Này ba người có thể chủ động đứng ra, chính là vì giúp Diệp gia trà trang, tự nhiên không khẩu tử mà đáp ứng. Tâu Ngọc Uyển lại chiều đám người nhìn thoáng qua. Nhìn đến Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia, nàng ánh mắt sáng lên, bất quá ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh, quay đầu đi, đối Lập Xuân thì thầm vài câu. Lập Xuân liền gật gật đầu, đi đến một cái 60 tới tuổi tướng mạo hiền lành, trang điểm thể diện lão đầu nhi trước mặt, cười nói, vị này lao bá, không biết có không cùng Trịnh lao ra, Hà quản sự, Trần quản sự bọn họ cùng nhau cho chúng ta làm chứng kiến. Cái này không thành vấn đề. Lao đầu nhi thực sảng khoái mà đáp ứng rồi. Lập Xuân có thể bị Tâu Ngọc Uyển coi trọng, là bởi vì nàng không riêng làm việc ổn trọng, càng là đầu óc linh hoạt, tâm tư thận mật. Vừa rồi Tâu Ngọc Uyển nhìn quét đám người thời điểm, nàng cũng đi theo nhìn lướt qua, đem Tâu Ngọc Uyển thấy Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên ra ánh mắt xem ở trong mắt. Ở nhìn đến này hai người thời điểm, Lập Xuân cũng là ánh mắt sáng lên. Nàng có thể minh bạch nhà mình cô nương ý tứ, kia Nhan công tử là cái gì thân phận, các nàng không thể hiểu hết, nhưng Thẩm Nguyên ra là cái gì thân phận, các nàng lại là rõ ràng. Nhà hắn kia hoàng thương thân phận, không nói cái khác, quan xem ngày ấy Trịnh Thiện gặp được Thẩm Nguyên gia khi kia A-dua thái độ sẽ biết, kia tuyệt đối ở thương giới là cực có địa vị. Nếu có thể được như vậy một người ra tới giúp đỡ nói một câu công đạo lời nói, lại đem hai bên giao tình lộ ra một chút tới, sau này liền không ai dám tới nơi này nháo sự. Bất quá, việc này lại không thể làm được quá mức rõ ràng. Nàng là Tâu Ngọc Uyển bên người nha hoàn, nếu là cùng hai người có vẻ đặc biệt quen thuộc, chẳng phải hủy hoại nhà mình cô nương thanh danh. Cho nên nàng thỉnh xong cái kia lão đầu nhi lúc sau, lúc này mới chiều đám người lại nhìn quét liếc mắt một cái, tựa hồ tưởng ở lại chọn một người tới làm chứng kiến. Đợi đến ánh mắt quét đến Thẩm Nguyên ra khi, thân sắc của nàng rõ ràng ngừng lại một chút, nghiêng đầu nhíu mày nghĩ nghĩ, lại yên lặng nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền hướng bên cạnh nhìn lại, chuẩn bị tìm người khác tới làm chứng kiến. Thẩm Nguyên ra cùng Lập Xuân, không nói ở cây Tùng La trên núi gặp qua vài lần, đó là trước đó vài ngày Thẩm Nguyên ra cùng Nhan An Lan tới Diệp gia trà trang khi. Lập Xuân cũng là cùng Thẩm Nguyên gia gặp qua lễ. Thẩm Nguyên gia tự nhiên không tin nha đầu này sẽ không quen biết hắn. Chỉ là nàng này phiên phương pháp, gọi được hắn tưởng không rõ nàng đây là muốn làm gì. Nàng là tô cô nương bên người nha hoàn, cần đến vì nhà nàng cô nương bận tâm thanh danh. Người muốn hỗ trợ, không bằng tự động tiến lên. Nhưng thật ra Nhan An Lan ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, đánh thức hắn. Thẩm Nguyên gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thấy Lập Xuân lại thỉnh một người, tựa hồ tính toán thu tay lại, hắn vội tiến lên một bước. Đối Lập Xuân nói, vị cô nương này, không biết ngươi chính là Tô gia nhị công tử gia nha hoàn. Ngươi Lập Xuân chần chờ một chút, sau đó như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ngài là nhà ta nhị thiếu gia bằng hữu, họ nàng khổ não mà dùng tay gõ gõ đầu. Họ Thẩm. Thẩm Nguyên gia nói tiếp nói. Đúng đúng đúng, Thẩm công tử. Lập Xuân cười đến dị thường vui vẻ. Nàng nhìn nhìn Nhan An Lan cùng hai người đi theo gã sai vặt, lại chạy nhanh chiều Nhan An Lan hành lễ. Lễ phép mà cười cười, lại là không nói chuyện. Thẩm Nguyên gia liền dùng cây quạt chỉ Nhan An Lan, hắn họ gì ngươi cũng không biết đi. Hắn họ Nhan. Nhan công tử. Lập Xuân vội lại hành lễ. Tâu Ngọc Uyển ở Lập Xuân hành xong lễ sau, hướng tới Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia bên này xa xa hành lễ. Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia cũng chạy nhanh trở về vái chào. Thẩm Nguyên gia biết trước mắt bao người, không hảo cùng Tâu Ngọc Uyển chào hỏi nói chuyện, làm xong ấp liền đối với Lập Xuân nói. Chúng ta đã cùng nhà ngươi công tử là bạn tốt, tự không thể nhìn đến nhà ngươi cửa hàng bị người hãm hại. Ta cùng Nhan công tử cũng đi theo làm một cái chứng kiến đi. Vậy làm phiền nhị vị công tử. Lập Xuân có vẻ rất là cao hứng. Đương nhìn đến Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên ra thời điểm, Dì Trung mày liền nhăn lại, bất quá chợt liền khôi phục bình tĩnh. Đợi đến hai người cùng Lập Xuân nói xong lời nói, hắn tiến lên đối hai người chắp tay thi lễ. Nhan công tử, Thẩm công tử, thật là xảo, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ ngài nhị vị. Nhan An Lan nhìn hắn một cái, gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Nhưng thật ra Thẩm Nguyên gia chắp tay đáp lễ lại, gọi một tiếng, đúng vậy, Hà quản sự, thật xảo. Trên mặt mang theo cười, tươi cười lại mang theo một chút ý vị thâm trường. Cho nhau như vậy chào hỏi, hai người liền không nói chuyện nữa, xoay người nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Lúc này Lập Xuân đã được đến Tâu Ngọc Uyển phân phó, cười đối mấy người nói, chúng ta muốn ở trà trang bên trong lấy trà, vì tránh cho có người nói chúng ta chỉ lấy hảo trà không lấy kém trà. Liền làm phiền vài vị cùng nhau đi vào làm chứng kiến. Mấy người gật đầu, đi theo nghe tiếng tới rồi tiền trưởng quầy cùng nhau vào trà trang lấy trà. Tâu Ngọc Uyển lại ở cốc vũ gọi người dọn ra tới một cái ghế ngồi xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, trà trang tiểu nhị nối đuôi nhau mà ra, mỗi người trong tay đều cầm một cái bạch sứ thiện khẩu mâm, mâm phóng một ít lá trà. Đãi kia vài vị làm chứng kiến người đều ra cửa, Tâu Ngọc Uyển lúc này mới phân phó nói, đem trà đoàn qua đi làm các vị nhìn một cái. Bọn tiểu nhị bưng mâm ở đám người nội duyên đi rồi một vòng, làm tê ở tận cùng bên trong người đều thấy rõ ràng bọn họ mâm lá trà. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới nói, các vị, không biết mọi người xem rõ ràng chúng ta trà trang lá trà cùng kia múc meo trà có cái gì khác nhau không có. Tâu Ngọc Uyển gọi người đem hai dạng trà bày ra tới kêu mọi người xem, dụng ý thập phần rõ ràng, bởi vậy xem người đều tự giác không tự giác mà đối hai loại trà làm đối lập. Bởi vậy nàng vừa hỏi, liền có người nói, Diệp gia trà trang trà, vô luận là giá cả cao vẫn là giá cả thấp, đều trà điều đều đặn ngay ngắn, nhan sắc nhất trí, không có trà phiến, trà ngạnh, trà vụn, trà hạt cùng chế tác trong quá trình lẫn vào chút tiết, một phiến, vôi, bùn sa chờ hôn loạn vật. Hắn chỉ Lập Xuân trong tay bưng múc meo trà, kia trà liền không giống nhau, trà ngạnh so nhiều, còn hỗn một chút trà hạt cùng chút tiết. Đúng là như thế. Những người khác đều sôi nổi phụ họa. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 153 giải quyết. Đem la trà lại bưng cho vài vị nhân chứng nhìn một cái. Tâu Ngọc Uyển lại phân phó nói. Bọn tiểu nhị đem trà lại bưng cho Nhan An Lan, dì chung đám người xem. Những người này lý do thoái thác tự nhiên cùng mọi người nhất trí. Lúc này, Tâu Ngọc Uyển lúc này mới đi ra phía trước, đối mấy người hành lễ tạ lỗi, làm vài vị sau lại xem, thật là thất lễ. Bất quá tiểu nữ tử làm như vậy không phải không tôn trọng vài vị, mà là vài vị thân phận tôn quý. Nếu là có người cảm thấy vài vị nói chúng ta trà trang trà hảo, những người khác mặc dù không phải đồng dạng cái nhìn, nhưng ngại với vài vị thân phận địa vị, cũng đi theo nói tốt, có thất công bằng, mới đem trình tự điên đảo một chút. Như có thất lễ chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Nguyên bản gì chung thấy Tâu Ngọc Uyển làm như thế sự, trong lòng còn có chút không thoải mái, nghe được Tâu Ngọc Uyển như thế giải thích, nhưng thật ra tiêu không mắc. Mà Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia thấy rất nhiều Tâu Ngọc Uyển làm việc thủ đoạn, biết nàng như thế an bài đều có nảy dụng ý, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Thẩm Nguyên gia chắp tay thi lễ trả lời, Tô cô nương tâm tư thật mật, tại hạ bội phục. Đúng vậy đúng vậy, Tô cô nương suy xét đến thật là chu đáo. Dì Trung cũng nói. Tâu Ngọc Uyển lại nói, vừa rồi chúng ta trà trang trà, đều là trực tiếp ở phòng cất chứa lấy, nghĩ đến mọi người đều tận mắt nhìn thấy đi. Là, đều là trực tiếp ở phòng cất chứa trà vại chung lấy, hơn nữa mỗi loại trà đều lấy, vẫn chưa để sót bất luận cái gì một loại trà. Này mấy người lại sôi nổi gật đầu. Đa tạ vài vị. Tâu Ngọc Uyển chiều bọn họ lại lần nữa nhún người hành lễ, lúc này mới xoay người mặt hướng mọi người, ta tưởng. Việc này là chuyện gì xảy ra, đại gia trong lòng đều có định luận. Ta lại bổ sung một câu, chúng ta Diệp gia trà trang bởi vì ở cây Tùng La trên núi vườn trà không phải rất lớn, mỗi một quý sản xuất lá trà cũng không nhiều, trừ bỏ Huy Châu Phủ, còn có một bộ phận sẽ ở Hưu Ninh bán. Bởi vì giá cả vừa phải, trà khẩu chất cũng không kém, ngần ấy năm, chưa từng có chữ hàng, đều là cách 3-4 tháng là có thể bán quang. Thì như chúng ta trà xuân, hiện tại đã khô kiệt. Cửa hàng hiện tại sở bán trà đều là tháng 5 phân lúc sau mới sản xuất trà, giá cả cũng tương đối thấp một ít. Này đó tình huống, nghĩ đến lao khách hàng nhóm đều biết. Tô cô nương nói không sai. Ta ở Diệp gia trà trang mua đã nhiều năm trà, bọn họ trà từ trước đến nay tiêu đến cực hảo, cũng là mới mẻ nhất, chưa từng có chân trà. Vị tiêu kêu chỉnh khôn láo tú tải phụ họa một câu. Xác thật như thế. Trong đám người không có ra tới làm chứng lao khách hàng nhóm đều sôi nổi gật đầu. Chúng ta trà trang liền trần trà đều không có, như thế nào sẽ đem trà lưu đến múc meo lại bán cho khách nhân đâu? Tâu Ngọc Uyển dương giọng nói. Uy, người muốn chạy chỗ nào đi? Cốc Vũ thanh âm bỗng nhiên ở trong đám người vang lên, chợt nàng trong tay xách một người từ trong đám người ra tới. Mà nàng trong tay không phải người khác, đúng là cái kia tới nháo sự trung niên nam nhân. Nguyên lai kia nam nhân sớm tại Tâu Ngọc Uyển hướng gì chung, Nhan An Lan đám người hành lễ thời điểm, liền trộm hướng trong đám người dịch, y đồ lặng lẽ trốn mất. Nhưng Cốc Vũ sớm đã để phòng hắn chiêu thức ấy, nơi nào sẽ cho hắn chạy trốn. Bất quá cô nương này cũng là phúc hắc, thế nào cũng phải chờ người nam nhân này dịch đến trong đám người, chuẩn bị dơ chân lặn mất thời điểm mới đem người bắt được tới. Nhìn đến này nam nhân thế nhưng tưởng lặng lẽ trốn đi, mọi người ồ lên. Mặc dù kia cân não xoay chuyển chậm, không nghe minh bạch Tâu Ngọc Uyển ý ngoài lời, lúc này cũng biết việc này là có người nhằm vào Diệp gia trà trang, cô y vu oan hãm hại. Nói, ngươi là ai phái tới? Cốc Vũ quát hỏi nói. Ta không có, ta đi nhầm trà trang. Nga. Tâu Ngọc Uyển đi qua đi, ở kia nam nhân trước mặt đứng yên, ngữ điệu vẫn cứ không từ không hoãn, thanh âm mềm nhẹ, đi nhầm trà trang. Người kia lá trà là ở đâu cái trà trang mua, sẽ đi nhầm đến chúng ta nơi này tới đâu. mọi người không tự giác mà quay đầu nhìn về phía cách vách Hoàng Nhớ trà trang. Trên phố này, liền hai cái trà trang, hơn nữa hai cái trà trang còn dựa gần. Nếu này nam nhân nói hắn đi nhầm trà trang, nếu không lời này chính là nói dối, nếu không hắn ban đầu mua trà chính là Hoàng Nhớ trà trang. Cửa náo loạn như vậy vừa ra, Hoàng Nhớ trà trang người không có khả năng không ra xem náo nhiệt, kia Trịnh Thiện liền vẫn luôn đứng ở cửa, trên mặt còn thường thường toát ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Lúc này thấy kia nam nhân lời nói luôn đem đầu mâu chỉ hướng về phía Hoàng Nhớ trà trang, trong mắt tức khắc hiện lên một chút hoảng hốt, bất quá ngay sau đó liền bạo khiêu lên, chỉ vào kia nam nhân nói, ngươi đừng miệng đầy bịa chuyện, ngậm máu phun người. Chúng ta trà trang khai đến mới không mấy ngày, nơi nào tới trần trà, múc trà. Mau nói, ngươi là ai sai xử tới. Cốc Vũ không đợi Trịnh Thiện nói xong lời nói, liền dùng lực đá kia nam nhân một chân, đã đến hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ta thật không có kia nam nhân còn tưởng lại rào biện, liền nghe Tô Ngọc Quyền nói, hà quản sự, không biết chuyện như vậy, nếu báo cấp quan phủ có thể hay không thụ lý đâu. Dì Trung nếu đứng ra làm chứng, chính là tưởng bán một cái nhân tình cấp trần ra. Hơn nữa có thể trước mặt người khác biểu hiện ra hà phủ công chính, cũng có thể tăng lên dì đồng chi quan thanh. Nghe được Tô Ngọc Quyền lời này, nhưng thật ra ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Hắn lập tức cười nói, quan phủ chính là vì dân làm chủ địa phương. Người này không duyên cớ vu hãm các ngươi trà trang, như không trừng phạt nghiêm khắc, chẳng phải dạy hư không khí. Cô nương có thể phái người đem hắn áp giải đến nha môn, quan phủ đều có đại nhân xử lý việc này. Kia nam nhân nghe được lời này, không khỏi hô to, tô cô nương tha mạng a ta cũng là vô pháp, trong nhà lao mẫu bệnh nặng, không có tiền trị liệu, hài tử đói đến hoa hoa thẳng khóc. Cho nên có người tìm được ta, muốn cho ta lại đây vu hãm nhà ngươi trà trang khi, ta mới tiếp này mọi lương tâm việc. Người nọ là cái 40 tới tuổi nam nhân, cho ta một bao múc meo lá trà cùng 20 lượng bạc, còn có này thân quần áo liền đi rồi, ta cũng không biết hắn là ai. Ta nói những câu là thật, không dám có nửa phần lừa gạt. Thỉnh cô nương xem ở ta thượng có lão, hạ có tiểu, người một nhà còn chờ ta mua gạo nấu cơm phân thượng, tha ta đi. Thẩm Nguyên gia nghe được mọi người nghị luận sôi nổi, có nói muốn nghiêm trị người này, có tác nói hắn cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, người nhà lại đáng thương, tô gia đã không đã chịu cái gì tổn thất. Thật cũng không cần quá mức truy cứu, hắn không khỏi vì Tâu Ngọc Quyển lo lắng lên. Việc này nếu là xử lý không tốt, ảnh hưởng có thể to lắm. Nếu là nhẹ nhàng buông tha người này, kia về sau Diệp gia trà trang đã có thể không thái bình nhật tử qua, lâu lâu sẽ có người tới nháo sự. Dù sao Tô gia không có nam nhân chống đỡ, chỉ có một mềm lòng tuổi trẻ cô nương, như vậy cửa hàng không đi lao điểm du ra tới, những cái đó lưu manh nhị thẳng vô lại há nhưng thôi. Nhưng nếu nghiêm trị, vây xem những người này lại đến nói Tâu Ngọc Quyển ý chí sắt đá, không có một chút đồng tình tâm. Này đối một cái cô nương tới nói, cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Lại nghe kia đầu, Tâu Ngọc Quyển không chút hoang mang nói, tuy rằng ngươi cũng là tình bất đắc dĩ, nhưng nếu nhẹ nhàng đem ngươi buông tha, chẳng phải là sau này những người đó chỉ cần trong nhà nghèo, liền có lý do làm chuyện xấu hại người. Đúng vậy, nói rất đúng a. Vây xem người gật đầu tán đồng. Mặc kệ này nam nhân nói có bao nhiêu thảm, hắn làm việc này chính là không đúng, đây là không có tranh luận. Nếu không đúng, chịu trừng phạt, cũng là hẳn là. Tâu Ngọc Uyển chờ mọi người nghị luận thanh hơi nghỉ, lúc này mới tiếp tục nói, bởi vậy, này quan phủ, là nhất định phải đưa. Đến nỗi nhà ngươi tình huống, ngươi không phải được người nọ 20 lượng bạc sao. Ta có thể cho phép ngươi trước đem bạc đưa về nhà. Nghĩ đến có này 20 lượng bạc, mẫu thân ngươi cũng có tiền xem bệnh, hài tử cũng có tiền ăn cơm. Nói, nàng cũng không đợi người ta nói lời nói. Triều Thẩm Nguyên gia làm thi lễ, lại nói tiếp, chúng ta Tô gia, cùng Thẩm gia cũng coi như đến là thân thích. Như thế ta liền mặt dày thỉnh Thẩm công tử giúp ta cái vội, phái thủ hạ của ngươi một cái hộ vệ, cùng ta cửa hàng tiền trưởng quầy cập tiểu nhị cùng nhau, đi trước một chuyến nhà hắn. Nàng chỉ kia nam nhân, lại đem hắn đưa đến nha môn đi. Nói, nàng lại đối gì trung cập Trịnh Khôn đám người nói, Hà đại nhân ở nha môn làm quan, vì tránh cho nhàn thoại, liền không nhọc phiền Hà quản gia phái người đi, đến nỗi nhị vị nghĩ đến trong nhà có việc muốn nội, liền không nhọc phiền nhị vị. Thấy Tâu Ngọc Uyển thế nhưng chủ động thỉnh chính mình hỗ trợ, Thẩm Nguyên gia thập phần cao hứng, vội chắp tay đáp lê nói, hẳn là. Toại đem ngựa bưu gọi tới, tiếp nhận cốc vũ trong tay nam nhân. Tiên trưởng quầy là trà trang trưởng quầy, đi nha môn cáo trạng hắn tất nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Lại thêm cái tiểu nhị, chính là nhân chứng. Tâu Ngọc Uyển lại chiều mọi người hành lễ, như có vị nào thúc thúc bá bá, bác gái đại thẩm có rảnh, còn thỉnh cầu đi nha môn giúp làm chứng kiến. Ta Tô gia đều có tạ ơn. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 154 quấy rầy. Nay xem náo nhiệt vốn chính là người rảnh rỗi nhiều, có nhiệt tâm chịu ôm sự, lập tức liền đi ra, nói muốn đi nha môn làm chứng người. Mặt khác có kia tưởng chiếm tiểu tiện nghi, nghe được có tạ ơn, lại thấy có người xuất đầu, không cần chính mình làm chim đầu đàn, tự mừng rỡ kiếm chút bạc, cũng đứng dậy. Hai rút người thêm lên, lộn xộn mà chừng 7, 8. Cô nương, ra đây liền đi. Tiền trưởng quay trao hỏi, liền lãnh mọi người đi nha môn. Nhìn đến vây xem người đều đi theo tiền trưởng quầy, Mã Bưu đám người hướng đầu phố đi, Tâu Ngọc Uyển xoay người sang chỗ khác, đang muốn đối Thẩm Nguyên ra, gì chung đám người nói chuyện, liền nghe một tiếng khét đều, biểu ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đại gia quay đầu vừa thấy, lại là Trần Hân Nhi mang theo nha hoàn, vẻ mặt vui sướng mà chiều bên này đi tới. Thẩm Nguyên ra mày hơi hơi nhịu nhíu, bất quá hắn trên mặt thực mau liền mang lên tươi cười, đối Trần Hân Nhi nói, Hân Nhi biểu muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta đi Cẩm Vân Hiên làm xiêm y gì, đi ngang qua nơi này, nhìn đến nơi này vây quanh một đám người, không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên dừng lại một chút. Trần Hân Nhi tả hữu nhìn nhìn, chờ nhìn đến Tâu Ngọc Uyển, nàng trong mắt hiện lên một tia chán ghét, bất quá trên mặt lại nhất phái kinh hỉ, Uyển biểu tỷ, ngươi cũng ở chỗ này à? Nàng nhìn Diệp Gia Trà Trang liếc mắt một cái, tức khắc một bộ bừng tỉnh bộ dáng, đây là nhà ngươi Trà Trang. Tâu Ngọc Uyển gật đầu, đúng vậy. Quay đầu đối gì chung, Trịnh Khôn đám người nói, hôm nay làm phiền vài vị, không bằng đi và uống một chén trà nghỉ chân một chút. Kia vài vị hôm nay may mắn có thể cùng đồng chi đại nhân quản sự cùng làm chứng kiến, lòng có vinh nào, nhưng thật ra tưởng cùng gì chung ngồi xuống lôi kéo làm quen. Bởi vậy mọi người đều không nói lời nào, đôi mắt nhìn gì chung, chờ hắn quyết định. Gì chung đã chủ động đứng ra hỗ trợ, tự nhiên là tổn cùng Trần gia giao hảo tâm tư. Lúc này lại thấy Trần Hân Nhi lại đây cùng Thẩm Nguyên gia nói chuyện, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy chắp tay đối Tâu Ngọc Quyền nói, như thế, liền quấy dày một vài. Nói, quay đầu đối Thẩm Nguyên ra, Nhan An Lan đám người cười nói, Thẩm công tử, Nhan công tử, chính lao ra, cùng nhau đi vào uống ly trà. Thẩm Nguyên ra từ nhỏ liền không thích Trần Hân Nhi vị này biểu muội. Lúc này thấy nàng ánh mắt nhắm thẳng Nhan An Lan trên người ngó, càng thêm không muốn cùng nàng ở bên nhau. Lập tức đối gì chung cười nói, hảo, vậy cùng nhau uống ly trà. Lại quay đầu giống như quan tâm mà đối Trần Hân Nhi nói, biểu muội chạy nhanh đi Cẩm Vân Hiên đi, đừng ở bên ngoài ngốc lâu rồi, làm bà ngoại cùng mợ lo lắng. Trần Hân Nhi sớm chút nhật tử đi thẩm phủ, từng ở trong hoa viên nhìn đến quá Thẩm đại thái thái đối Nhan An Lan đã ân cần lại khách khí, xưng hắn vì thế tử gia, bởi vậy suy đoán tới rồi Nhan An Lan thân phận bất phàm, thả Nhan An Lan diện mạo so Thẩm Nguyên gia còn tuấn lãng vài phần. Nàng tự cao chính mình so hai vị biểu tỷ mỹ mạo, liền tưởng dẫn tới Nhan An Lan đối nàng cố ý, do đó trở thành thế tử phu nhân. Bất đắc dĩ Nhan An Lan vì tránh cho Thẩm gia cô nương dây dưa, dứt khoát liền dọn ly Thẩm gia hoa viên, trụ tới rồi ngoại viện Thẩm Nguyên gia trong thư phòng đi, Trần Hân Nhi cơ hồ không thấy được hắn mặt. Lúc này nhìn đến Nhan An Lan cũng muốn tiến trà trang uống trà, nàng nơi nào chịu đi. Liếc Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, nàng đối Thẩm Nguyên gia nói, Uyển biểu tỷ gia này trà trang ta còn không có đã tới đâu, biểu tỷ, ta có thể đi vào uống một chén trà không? Nửa câu sau lời nói, là đối với Tâu Ngọc Uyển nói. Làm cho mọi người mặt, Tâu Ngọc Uyển mặc dù trong lòng không mừng, cũng không tốt ở trên mặt mang ra tới, lập tức cười nói, tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Thẩm Nguyên gia nghĩ Tâu Ngọc Uyển cũng ở trà trang, Tâu Ngọc Uyển lại là cái cực thủ quy củ cô nương, tất nhiên sẽ không an bài Trần Hân Nhi theo chân bọn họ cùng nhau, lập tức cũng không hảo nói cái gì nữa, thấy Nhan An Lan như là không có nhìn đến Trần Hân Nhi lại đây dường như, sớm đã một người tiên tiến trà trang, hắn cũng chạy nhanh cấp đi vài bước, đi theo Nhan An Lan phía sau cũng vào cửa. Dì chung đám người liếc nhau, lúc này mới đi theo cùng nhau đi vào. Tâu Ngọc Uyển đối một cái tiểu nhị nói, chạy nhanh đi trong phủ, nhìn xem nhị thiếu gia, tam thiếu gia có ở nhà không, như có ở nhà, gọi bọn hắn lại đây tiếp khách. Lại phân phó một cái khác tương đối cơ linh tiểu nhị, đem minh tiền trà lấy ra tới chiêu đãi khách nhân, liền nói ta thân là nữ tử, không tiện chiêu đãi, có điều chậm trễ còn thỉnh thứ lỗi. Pha xong trà, ngươi lại bất thời giờ cho mỗi cái khách nhân bao một cân minh tiền trà làm tạ ơn. Hai cái tiểu nhị vội theo tiếng đi. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới quay mặt đi tới đối Trần Hân Nhi nói, biểu muội, thỉnh đi, chúng ta hậu viện phụng trà. Trần Hân Nhi thấy Nhan An Lan liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp vào trà trang, thả mặt sau đi theo một đám xa lạ nam nhân. Hơn nữa bọn họ đi rõ ràng là trà trang lầu 2, lúc này Tâu Ngọc Uyển lại muốn cho nàng đi hậu viện, hôm nay cái sợ là không cơ hội cùng Nhan An Lan nói chuyện. Nàng vốn định rời đi, nhưng ngẫm lại nếu là lúc này đi rồi. Sau này sợ là lại khó tìm cơ hội cùng Nhan An Lan đáp thượng lời nói. Không bằng tiên tiến trà trang, tùy thời mà động, còn có cơ hội, lập tức nàng liền không hề chối từ, xù mặt cũng tiến vào trà trang. Vào trà trang, nàng tả hữu nhìn một cái, lại nhìn nhìn đi thông lầu hai thang lầu, liền muốn hướng trên lầu đi. Tâu Ngọc Uyển vội ngăn lại nàng, biểu muội, mặt sau có cái tiểu viện tử, chúng ta hướng chỗ đó đi. Trên lầu là đàn ông nói sự địa phương, chúng ta không có phương tiện đi. Trần Hân Nhi đang muốn tức giận, liền nghe mặt trên một người nam nhân thanh âm vang lên, chạy đường chỗ nào vậy? Cấp trong ấm trà tục thủy. Tới tới. Vừa rồi còn ở cửa xem tình thế phát triển điếm tiểu nhị bay nhanh mà từ ngoài cửa chạy trốn tiến vào, nhìn thấy Tâu Ngọc Uyển cùng Trần Hân Nhi ngẩn người, chạy nhanh dừng lại bước chân, cấp Tâu Ngọc Uyển hành lễ, cô nương. Tâu Ngọc Uyển lôi kéo Trần Hân Nhi lui qua một bên, phất tay nói, chạy nhanh đi, đừng làm cho khách nhân chờ. Là là. Tiểu nhị túi đầu không lưng mà ứng, bước nhanh chiều trên lầu đi. Nghe tục thủy hai chữ, Trần Hân Nhi liền biết là nguyên lai trên lầu khách nhân, mà không phải vừa mới lên lầu Thẩm Nguyên gia kia một đám tử người. Xem ra này trên lầu xác thật còn có khác nam khách nhân. Nàng tả hữu nhìn xem, một mông liền ngồi ở dưới lầu một cái bàn bên, trong miệng nói, ta đây liền ngồi nơi này. Tâu Ngọc Uyển dở khóc dở cười, Hân Nhi biểu muội, này đại đường là chính là chiêu đãi bình thường nam khách địa phương, người buôn bán nhỏ, tam giáo cửu lưu, cũng không phải là nữ tử có thể ngốc địa phương. Chúng ta vẫn là đi hậu viện phụng trà đi. Trần Hân Nhi đang muốn trừng mắt cự tuyệt. Liền nhìn đến một đám tử người từ bên ngoài vọt vào, trong miệng còn nghị luận vừa rồi ngoài cửa đã xảy ra sự. Có chút thẳng đi đến bên kia cái bàn bên ngồi xuống, bưng lên trên bàn nước trà liền hướng trong miệng đảo, có tác muốn hướng trên lầu đi. Này đó nghĩ đến đều là ban đầu trong quán trà trà khách, bởi vì kia nam nhân nháo sự đi ra ngoài xem náo nhiệt, này một chút náo nhiệt tan, liền vẫn hồi trong quán trà tới uống trà. Mà có mấy nam nhân chú ý tới các nàng, liền dùng thập phần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua, có còn chỉ vào Tâu Ngọc Huyền nói. Này không phải Tô gia đại cô nương sao? Vừa rồi nàng cũng thật lợi hại. Mà khác mấy người tắc nhắm thẳng trên người nàng liếc. Tâu Ngọc Uyển chính là mang mũ có rèm. Này mũ có rèm vẫn luôn từ đầu thượng cháo đến cẳng chân bộ vị, mặc dù có người nhận ra nàng này một thân trang phục, nhưng nàng gắn vào mũ có rèm, hoàn toàn không hiện thân hình, cũng nửa phần không tổn hại nàng thanh danh. Mà Trần Hân Nhi nhìn đến Nhan An Lan sau chạy nhanh từ trong xe ngựa xuống dưới, cũng không có mang mũ có rèm. Dung mạo cùng một thân quần áo đều hiển lộ trước mặt người khác, lúc này bị người một lóng tay, liền cả người không được tự nhiên. Nàng nơi nào còn dám ở chỗ này nhiều ngốc một khắc, veo ma một chút trốn đến Tâu Ngọc Uyển phía sau, dậm chân nói, tiểu viện nhi ở đâu? Ngươi còn không chạy nhanh mang ta đi. Trần Hân Nhi thanh danh bị hao tổn, lại là phát sinh ở nàng này trong quán trà, đến lúc đó không biết Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị như thế nào tìm nàng tính sổ đâu. Tâu Ngọc Uyển cũng không dám có một tia chậm trễ. Đem chính mình mũ có rèm một hiên, đem Trần Hân Nhi cũng cháo đi vào, nói, đi theo ta. Đẩy Trần Hân Nhi liền hướng trong đi. Cũng may nàng dáng người cao gầy, Trần Hân Nhi lại là cái nhỏ xinh vóc dáng, Lập Xuân, Cốc Vũ cùng Trần Hân Nhi nha hoàn cũng thập phần cơ linh đứng ở các nàng chung quanh, chặn một bộ phận tầm mắt, đoàn người thực mau xuyên qua đại đường, vào hậu viện. Như vậy rối ren thời điểm, Trần Hân Nhi còn không quên nàng Nhan công tử, vội vang nói, Trần Kỳ, ngươi lưu tại nơi này chờ. Nếu đại biểu ca xuống dưới, ngươi chạy nhanh đến hậu viện cho ta biết một tiếng. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 155 phòng đoán. Trần Hân Nhi cái này quan gia đích tiểu thư ra cửa, bên người không có khả năng không mang theo hộ viện, này Trần Kỳ chính là hai cái hộ viện chung một cái. Hắn 30 tới tuổi tuổi, so một cái khác 20 mấy tuổi muốn trầm ổn. Lúc này hắn đang định che chở nhà mình tiểu thư vào hậu viện, liền đem đại đường cùng hậu viện then cửa bảo vệ cho. Không cho người không liên quan đi vào. Nghe được Trần Hân Nhi phân phó, hắn chỉ phải dừng lại bước chân, lên tiếng, đúng vậy lại phân phó tuổi trẻ hộ viện, ngươi tiến vào sau bảo vệ cho đại đường cái này môn, đừng làm cho người va chạm cô nương. Tâu Ngọc Uyển lãnh Trần Hân Nhi mới vừa ở hậu viện ngồi định rồi, liền thấy Tiết Xương dáng vào được, nói, cô nương, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia đến trên lầu chiêu đãi khách nhân đi. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới yên lòng, quay đầu nhìn Trần Hân Nhi liếc mắt một cái. Lại thấy Trần Hân Nhi trong tay bưng chung trà, đôi mắt lại nhắm thẳng bên ngoài xem, hiển nhiên là thất thần, một lòng ước lượng nhớ kỹ trên lầu kia một rút khách nhân. Tâu Ngọc Uyển còn tưởng rằng Trần Hân Nhi là thích Thẩm Nguyên gia, không khỏi trong lòng tò mò, này Thẩm Trần hai nhà là bà con, địa vị cũng coi như đến tương đương, Trần Hân Nhi muốn thật thích Thẩm Nguyên gia, Thẩm Đại Thái Thái đến Trần Lao Thái Thái trước mặt nhắc tới, hôn sự này liền không có không thành. Vì sao không nghe nói này hai người đính thân đâu? Bất quá đây là Trần Thẩm hai nhà sự. Thả Trần Hân Nhi lại không phải nàng bằng hữu, nàng việc hôn nhân như thế nào tính toán, Tâu Ngọc Uyển cũng không có hứng thú biết, chỉ trong đầu tò mò như vậy một chút, ngay sau đó liền ném tới rồi sau đầu. Lập Xuân, đi lấy hai mâm điểm tâm lại đây. Tâu Ngọc Uyển phân phó nói, bị đói uống trà dễ dàng trà say, cho nên trong quán trà đều bị có trà bánh, hơn nữa vì quán trà sinh ý, này đó trà bánh còn thập phần ngon miệng. Tả hữu ngồi ở chỗ này nhàm chán, nàng cùng Trần Hân Nhi lại lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, không bằng từng người uống uống trà ha ha điểm tâm, cũng miễn cho không khí quá mức xấu hổ. Nghĩ đến gì chung chờ hạ nhân đều là ra tới làm việc, không nên ở lâu, chỉ một chén trà nhỏ công phu, Trần Hân Nhi lưu tại phía trước hộ viện liền tới đây bẩm, cô nương, bọn họ xuống dưới. Trần Hân Nhi vội vàng đứng lên, cũng không cùng Tâu Ngọc Uyển chào hỏi, nhắc tới váy liền chạy đi ra ngoài. Tâu Ngọc Uyển bất đắc dĩ mà mang lên mũ có rèm, cũng theo đi lên. Vốn dĩ có Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh chiêu đãi, nàng là không cần lại ra mặt tiếp đón. Nhưng Trần Hân Nhi đi ra ngoài, nàng còn tại trà trang hành tung cũng giấu không được. Lúc này nếu là không ra mặt lên tiếng kêu gọi, đưa một tiễn khách người, liền có vẻ thập phần không lễ phép. Tới rồi đại đường, quả nhiên nhìn đến những người đó đều từ trên lầu xuống dưới, đang đứng ở đại đường cửa cùng Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh hàn huyên cáo tử. Trần Hân Nhi chạy đến Thẩm Nguyên Gia trước mặt, ngọt ngào mà hô một tiếng, biểu ca. Thẩm Nguyên Gia quay đầu tới, nhíu mày nói, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Nơi này là ngươi có thể ngốc địa phương sao? Hồ nháo. Trần Hân Nhi sóng mắt ở Nhan An Lan trên mặt dạo qua một vòng, rầu rầu miệng thập phần uốn lượn nói, ta cùng Nguyễn biểu tỷ ở phía sau tiểu viện đâu, lại không tại đây ngư long hôn tạp địa phương ốc, biểu ca ngươi liền sẽ hôn ta. Thẩm Nguyên Gia nhìn Trần Hân Nhi, lại nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, trong lòng cười nhạt, âm thầm lắc đầu. Hắn này biểu muội, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Vĩnh An chờ thế tử, là nàng có thể mơ ước sao? Bên kia, dì Trung đám người đã rời đi. Tô Thế Sương đang theo Tâu Ngọc Uyển nói chuyện, tỷ, chúng ta muốn hay không lại đi nha môn bên kia một chuyến? Không cần đi, đi cũng vô dụng. Phòng trưng từ người nọ trong miệng thám thính cũng không được gì. Tâu Ngọc Uyển lắc đầu, hỏi hai vị đệ đệ nói, các ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu không có, các ngươi ở chỗ này trước giúp đỡ thu xếp một chút đi. Hôm nay khách nhân nhiều, hai vị trưởng quầy lại không ở, đừng lại ra nhiễu loạn. Chúng ta cũng chưa chuyện khác. Tô Thế Sương nói, tỷ, ngươi đi về trước đi, nơi này có ta cùng đệ đệ đâu, ngươi đừng lo lắng. Ta đã phái thu sinh đi nha môn, bên kia có cái gì tin tức, ta sẽ làm hắn về nhà cùng ngươi thông báo. Trần Hân Nhi thấy Thẩm Nguyên Gia đối nàng không hảo tin tức, cũng không đi tự thảo không thú vị, sớm đã tới rồi Tâu Ngọc Uyển bên người. Lúc này thấy nàng tựa hồ phải đi, vội ra tiếng nói, biểu tỷ, các ngươi trong phủ ở đâu? Ta có thể đi các ngươi chỗ đó chơi một chút sao? Tâu Ngọc Uyển kinh ngạc quay đầu xem nàng, sau đó như là nghĩ tới cái gì dường như, bừng tỉnh mà lại quét Thẩm Nguyên Gia liếc mắt một cái, bất quá thực mau liền thu hồi ánh mắt, đối Trần Hân Nhi cười nói, hảo nha. Bất quá hàn xá đơn sơ, sợ muốn đường đột biểu muội. Tâu Ngọc Uyển cùng Ân Thị mới vừa chuyển đến thời điểm, cũng cố ý mời quá Trần gia nữ quyến lại đây làm khách. Bất đắc dĩ Tô gia liền hai tiến tiểu viện, điều kiện đơn sơ, Trần Lao Thái Thái vừa lúc kia đoạn thời gian không lớn thoải mái, Khương Thị muốn hầu bệnh, việc này đề ra nhắc tới, liền từ bỏ. Hiện giờ Trần Hân Nhi đưa ra việc này, lại là làm cho Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan mặt, vừa rồi lại thừa nhân gia tình, Tâu Ngọc Uyển tự nhiên không hảo cự tuyệt. Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan còn không có rời đi, làm chủ gia Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh tự nhiên cũng không hảo đi trước. Nghe được Trần Hân Nhi nói, bọn họ cũng không hảo làm bộ không nghe thấy, chỉ phải cũng mời hai người, Thẩm Công Tử, Nhan Công Tử, không bằng cùng đến hàn xá ngồi ngồi. Nếu là thay đổi nhà khác, Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan tự nhiên sẽ không đi. Thẩm Nguyên gia đối Trần Hân Nhi vị này biểu muội luôn luôn không có hảo cảm, hận không thể cách xa nàng chút, miễn cho nháo ra sự tình, đại cứu mẫu muốn đem vị này biểu muội chung thân lại đến trên người hắn. Nhưng hiện tại bất đồng, mời chính là Tô gia, muốn đi chính là Tâu Ngọc Uyển trong nhà. Hắn cũng tương đối tò mò, muốn biết cái dạng gì nhân gia dưỡng ra Tâu Ngọc Uyển một nhân vật như vậy. Hắn cùng Nhan An Lan liếc nhau, dùng ánh mắt dò hỏi hắn ý kiến. Nhan An Lan hơi hơi gật đầu. Trần Hân Nhi đem một màn này xem ở trong mắt, trong lòng càng là chắc chắn Nhan An Lan thân phận không đơn giản. Nàng vị này biểu ca, tuy là thương nhân chi tử, nhưng từ nhỏ thông minh, xử thế bất phàm, từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, đều có một cổ tử ngạo khí, không chịu dễ dàng ở người hạ. Này một chút liền đến thân thích ra làm khách đều phải xin chỉ thị vị kia Nhan công tử một phen, có thể thấy được Nhan công tử địa vị xa cao hơn hắn. Hảo A, vừa lúc chúng ta không có việc gì, vậy làm phiền. Thẩm Nguyên gia cười đối Tô Thế Sương nói. Bọn họ cũng là thừa xe ngựa tới, Tâu Ngọc Uyển, Trần Hân Nhi, Tô gia hai huynh đệ cũng cắt có xe ngựa. Lúc này liền từng người thượng chính mình xe ngựa, hướng Tô Phủ Phương hướng đi. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa lần lượt ở Tô Phủ cửa ngừng lại. Tâu Ngọc Uyển ở xuất phát trước liền phái A Cửu hồi phủ thượng thông báo, quan ma ma đại biểu Ân Thị ra tới đón khách, đãi khách trái cây điểm tâm đều chuẩn bị tốt. Chỉ là nam nữ có khác, xuống xe ngựa, Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh liền dẫn Thẩm Nguyên ra cùng Nhan An Lan đi tiền viện, Tô Ngọc Uyển tắc lãnh Trần Hân Nhi vào nội viện, thẳng đến Ân Thị sân mà đi, mặc kệ hai nhà quan hệ như thế nào, cũng mặc kệ hai nhà địa vị như thế nào cách xa, Trần Hân Nhi làm văn bối, đã đến trong phủ làm khách, tự nhiên đến trước cùng trưởng bối thỉnh an. Trần Hân Nhi hôm nay nhưng thật ra ngoan ngoãn, tuy rằng không thế nào nói chuyện, thần sắc cũng mất hồn mất vía, nhưng ít ra không bãi xuống mặt, cũng không mở miệng châm chọc Tô ra vài câu, thành thành thật thật mà cùng Ân Thị thỉnh an, trả lời Ân Thị về Trần Lao Thái Thái cùng Trần Lao Thái gia thân thể vấn đề. Ân Thị liền ở Tô Ngọc Uyển ám chỉ hạ nói, ngươi cũng khó được ra tới khoan khoái, liền đến ngươi biểu tỷ trong viện, cùng ngươi biểu tỷ trò chuyện đi. Tô Ngọc Uyển dẫn Trần Hân Nhi ra cửa, đang muốn hướng chính mình trong viện đi, Trần Hân Nhi lại nói, biểu tỷ, ta muốn đi tìm ta biểu ca. Hân Nhi biểu muội. Tô Ngọc Uyển biểu tình nghiêm túc, tuy là ngươi cùng Thẩm công tử là biểu huynh muội, nhưng cũng yêu cầu kiêng rẻ, huống chi bên kia còn có Nhan công tử, lại là nam tử sở ngốc địa phương, không nên nữ tử qua đi. Nếu là cứu tổ mẫu cùng đại cứu mẫu biết ta lãnh ngươi đi tiền viện, ngươi nói các nàng sẽ như thế nào? Trần Hân Nhi vốn là nuông chiều, hôm nay trang một ngày dịu dàng, sớm đã kìm nén không được. Thấy Tô Ngọc Uyển thế nhưng cấp điểm nhan sắc liền khai phường luộm, lấy ra biểu tỷ tư thái tới giáo huấn với nàng, nàng đem mặt trầm xuống, nói, ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết? Hay là ngươi tính toán đến nhà ta đi cáo ta trạng không thành? Tô Ngọc Uyển cũng lười đến cùng nàng tranh chấp, nhàn nhạt nói, ở nơi khác, ngươi muốn như thế nào cùng ngươi biểu ca nói chuyện đều thành. Nhưng ở chúng ta trong phủ, lại là không được. Trần Hân Nhi nhìn xem bên cạnh Cốc Vũ, Tiết Xưng, Giáng, nhìn lại phía trước trên đường còn lập hai cái bà tử, lại nghĩ tới Tô Ngọc Uyển đối nàng nhất quán lãnh ngạnh thái độ, liền biết muốn ném ra Tô Ngọc Uyển, chính mình đi tiền viện tìm Thẩm Nguyên ra là không được. Nàng dục muốn phát giận phất tay háo mà đi, nhưng cuối cùng là luyến tiếp cơ hội này, chỉ phải dầm dầm chân, lầu bầu nói, ngươi như thế nào cùng cái lao thái thái dường như, quản đầu quản chân, cái gì đều phải quản. Tô Ngọc Uyển không nói chuyện nữa, chỉ ở phía trước dẫn đường, hướng chính mình sân đi đến. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 156 cha một cha. Cốc Vũ tắc tựa sợ Trần Hân Nhi muốn ly Tô Ngọc Uyển xông loạn dường như, thế nhưng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Trần Hân Nhi phía sau, kêu Trần Hân Nhi hận đến ngứa răng. Hai người một trước một sau vào Tô Ngọc Uyển sân, Tô Ngọc Uyển cũng vô tâm tư lãnh nàng đi chính mình khuê phòng, chỉ có tiến các bà tử hồi sự tiểu thính, kêu nha hoàn thượng điểm tâm nước trà. Vì thế hai người lại giống ở trà trang khi giống nhau, chỉ an tĩnh mà ngồi ở ghế trên uống trà, cũng không nói chuyện. Trần Hân Nhi cuối cùng là ngồi đến bất an, cách không bao lâu, liền đối với Tô Ngọc Uyển nói, biểu tỷ ngươi gọi người tại tiền viện nhìn, nếu ta biểu ca phải rời khỏi, khiến cho nàng kêu ta một tiếng. Ta muốn cho ta biểu ca hộ tống ta trở về. Hành! Tô Ngọc Uyển lần này đảo không vì khó nàng, kêu Tiết Xương Giáng đi tiền viện ốc, có tin tức tới báo. Khá vậy không biết Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan tại tiền viện cùng Tô gia hai huynh đệ liêu cái gì, đoàn người thế nhưng ước chừng ngồi hơn nửa canh giờ, mới vừa rồi rời đi. Tiện đi những người này, Tô Ngọc Uyển đại thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hỏi Tô Thế Xứng nói, tiền trưởng quay hồi cửa hàng đi sao? Hắn vừa rồi nói gì đó? Nguyên lai trong lúc này, tiền trưởng quay đã từ nha môn đã trở lại. Bởi vì Trần Hân Nhi ở, trong nhà hạ nhân liền không hảo báo danh Tô Ngọc Uyển chỗ, mà là bẩm cho Tô Thế Xương. Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan chứng kiến chuyện này, cũng rất tò mò chuyện này rốt cuộc là do ai sai xử, liền làm người đem tiền trưởng quầy kêu qua đi, làm cho bọn họ mặt báo cáo đi nha môn trải qua. Tô Ngọc Uyển tuy nghe Cốc Vũ nhẹ giọng chuyển cáo tình huống này, nhưng cụ thể trải qua, lại còn muốn nghe vừa nghe. Trong tiệm không ai chủ trì, ta không yên tâm, kêu hắn đi về trước. Hắn nói trong nha môn đại nhân đem người nọ đánh bản tử, còn dung hình, người nọ một mực chắc chắn chính là hắn ban đầu nói như vậy. Một cái người xa lạ cho 20 lượng bạc cùng một bao múc meo lá trà cho hắn, lại dạy hắn một ít lời nói. Hắn nói người nọ diện mạo trang phục, bất quá không có gì dùng, như vậy diện mạo trang phục, trên đường người một chảo một đống, quá bình thường, hơn hắn nói căn bản tìm không ra người tới. Tiên trưởng quay nói, người này nói hẳn là lời nói thật. Hắn đã bị bắt giam, đại khái muốn đóng lại một cái tháng sau. A Tô Ngọc Uyển lắc đầu, ta liền biết sẽ như vậy. Tỷ, ngươi nói, rốt cuộc là ai muốn cùng nhà chúng ta làm đối? Phải như vậy một người tới hãm hại chúng ta. Tô Thế Thịnh ở một bên tò mò hỏi. Tô Ngọc Uyển đang muốn há mồm nói chuyện, liền nghe Tiết Xương Giáng tới báo, cô nương, mã trưởng quay tới. Thỉnh tiên viện thính đường ngồi, chúng ta liền tới. Tô Ngọc Uyển nói, đứng lên, đối hai vị đệ đệ nói, đi ra ngoài một đạo nói đi. Ba người đến tiền viện khi, mã trưởng quay cũng không có liền tòa, mà là ở đại sảnh mặt đi tới đi lui. Thấy được ba người tiến vào, vội không mình hành lễ. Mã trưởng quay, ngồi đi. Tô Ngọc Uyển thấy mã trưởng quầy phong trần mệt mỏi, liền biết hắn là từ vườn trà trực tiếp đến nơi đây tới, cũng không có đi trà trang, liền hỏi nói, có người nháo sự, ngươi đã biết. Là, tiền trưởng quay phái người cùng ta nói. Mã trưởng quay nói, ngươi cảm thấy, người nọ sẽ là ai phái tới? Tâu Ngọc Quyền hỏi, chúng ta từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, trừ bỏ Hoàng Hoài An, cũng không đắc tội quá người nào. Còn nữa, chúng ta bán mốc trà thanh danh một khi truyền ra tới, nhất được lợi sẽ là ai đâu? Chỉ có thể là Hoàng Hoài An. Cho nên, việc này 89 phần 10 chính là hắn làm. Mã trưởng quay nói, hơn nữa, ta sau khi trở về đi trước một chuyến trà trang, hiểu biết tình huống lúc sau mới đến thấy cô nương. Ta nghe trà trang tiểu nhị nói, người nọ nháo sự thời điểm, Trịnh Thiện chính ỷ ở hoàng nhớ trà trang cửa xem náo nhiệt, trên mặt còn mang theo hương thai nhạc họa tươi cười. Đương nhiên, hắn cùng chúng ta nháo đến không thoải mái, hoàng nhớ cùng chúng ta quan hệ cũng không tốt, có người nháo sự, hắn hương thai nhạc họa cũng thực bình thường, cũng không thể thuyết minh cái gì. Nhưng này cũng từ mặt bên biểu lộ bọn họ hận không thể chúng ta xui xẻo. Ta cũng như thế tưởng. Tâu Ngọc Quyển gật gật đầu. Cùng Mã Trường Quầy, Tâu Ngọc Quyển cùng ý tưởng, còn có Thẩm Nguyên gia. Hắn từ Diệp gia trà trang ra tới, chỗ nào cũng chưa đi, trực tiếp trở về phủ, không đợi ngồi xuống liền phân phó tùy tùng nói, kêu Hoàng Hoài An lập tức tới gặp ta. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Hoài An liền đi theo tùy tùng phía sau vào cửa, vừa ở vào cửa không đợi Thẩm Nguyên gia hỏi chuyện, liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nhị vị công tử mình dám, chuyện này cũng không phải là tiểu nhân làm. Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia sửng sốt. Thẩm Nguyên gia nói, không phải ngươi còn có ai. Công tử, hoan uổng a, thật không phải tiểu nhân. Hoàng Hoài An lòng tràn đầy vô lượng, tiểu nhân hết thảy đều nghe theo công tử phân phó, cũng không thì ra làm chủ trương. Hơn nữa tiểu nhân theo công tử lâu như vậy, cũng biết công tử điểm mấu chốt, này đó thủ đoạn có thể xử, này đó thủ đoạn không thể xử, tiểu nhân đều là rõ ràng. Chúng ta khoảng thời gian trước giảm giá tiêu thụ, đoạt Tô gia trà trang không ít sinh ý, Tô gia người cũng không có làm cái gì, chỉ là cùng chúng ta công bằng cạnh tranh. Người như vậy, tiểu nhân cũng là bội phục vô cùng, nơi nào sẽ lại dùng ra hạ tam lạm thủ đoạn hãm hại bọn họ. Hoàng Hoài An sở dĩ được đến Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia trọng dụng, cũng là vì hắn làm người còn tính chính trực, lại cũng không thiện làm chủ trương. Nghe được hắn lời này, hai người trong lòng đã không hề hoài nghi hắn. Kia sẽ là ai đâu? Thẩm Nguyên gia nhíu mày suy nghĩ. Lận Chí, ngươi đi tra một tra. Nhan An Lan đống nhiên mở miệng phân phó nói. Đúng vậy. Lận Chí làm vái chào, bước nhanh mà ra cửa. Nghe được Nhan An Lan phân phó Lận Chí những lời này, Thẩm Nguyên gia cùng Hoàng Hoài An đều khiếp sợ. Lận Chí là Vĩnh An chờ phái đến Nhan An Lan bên người cao thủ, trừ bỏ võ công cao cường, mưu trí cũng thực khó lường. Mặc dù là Nhan An Lan chính mình, đối vị này Lận Chí cũng không giống đối chính mình tùy tùng Lưu Toàn, Cao An giống nhau. Mà là đem hắn trở thành Vĩnh An chờ phụ tá giống nhau tồn tại đối đãi, đối hắn khách khí có thêm, rất ít phân phó hắn đi làm cái gì sự. Mà hiện tại, liền vì Diệp gia trà trang như vậy một chút việc nhỏ, khiến cho Lận Chí ra tay, ở Thẩm Nguyên gia cùng Hoàng Hoài An xem ra, quả thực chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Thẩm Nguyên gia trong lòng quái quái, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn hỏi dò, công tử, Tô gia điểm này việc nhỏ, không cần làm phiền Lận đại thúc đi. Ta phái Mã Bưu đi tìm hiểu một chút là được. Nhan An Lan nhìn hắn một cái, vậy ngươi đi kêu Lận Chí trở về. Ách! Thẩm Nguyên gia cứng họng. Lận Chí là cái cao thủ, từ trước đến nay thích đi tới đi lui. Nay vừa ra khỏi cửa liền không biết chạy đến chỗ nào vậy, nơi nào là thẩm phủ này đó hộ vệ có thể tìm được. Lại nói, Lận Chí đều đã đi ra ngoài, hắn lại phái hộ vệ tìm hắn trở về. Chuyện này so phái Lận Chí đi tra sự bản thân nháo ra tới động tĩnh còn muốn đại. Hắn ăn no căng mới đi gánh như vậy một cái tên tuổi. Không, không cần. Hắn ngượng ngùng nói. Nhan An Lan không hề để ý đến hắn, cầm lấy thư vai đến trên giường xem khởi thư tới. Nhan An Lan hỉ tĩnh, không thích một đám người vây quanh ở hắn bên người. Dĩ vãng lúc này, Thẩm Nguyên gia liền sẽ tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa, hồi chính mình sân đi. Nhưng hắn biết Lận Chí bản lĩnh, cha như vậy một chút tử việc nhỏ, căn bản không cần bao lâu, không chuẩn một lát liền công phu liền đã trở lại. Hắn tưởng trước tiên biết kia sau lưng người chủ sự, phải ở chỗ này chờ. Hắn liền cũng không đi. Cầm một quyển sách ngồi vào ghế trên cũng xem khởi thư tới. Nhưng thật ra Hoàng Hoài An đi cũng không được, không đi cũng không được, đứng ở nơi đó thập phần xấu hổ. Vẫn là Thẩm Nguyên gia ra tiếng nói, Lận đại thúc tra việc này không cần nhiều ít công phu, ngươi thả ở chỗ này chờ một chút, nghe một chút hắn điều tra ra kết quả lại trở về đi, miễn cho còn phải lại phái người báo cho ngươi. Lại chỉ vào hạ đầu ghế dựa nói, ngồi, uống chén trà nhỏ. Đúng vậy. Hoàng Hoài An cảm kích mà chắp tay, đi đến một bên ngồi xuống. Quả nhiên, không đến ăn xong bữa cơm, Lận Chí liền đã trở lại, hướng Nhan An Lan bẩm, công tử, điều tra ra, là Trịnh Thiện ở sau lưng sai xử. Cái gì? Thẩm Nguyên Gia cùng Hoàng Hoài An đồng thời kêu ra tiếng tới. Này, này Hoàng Hoài An mồ hôi lạnh đều toát ra tới, hắn đứng dậy lập tức quỳ gối Nhan An Lan trước mặt, công tử, thật không phải tiểu nhân sai xử, tiểu nhân cũng không cảm kích. Nếu việc này là hắn sai xử, vừa rồi Thẩm Nguyên Gia hỏi hắn thời điểm, hắn liền thừa nhận xuống dưới, đảo cũng không có gì. Nhan An Lan đối với thuộc hạ cũng không khắc nghiệt, chỉ cần có nhận sai sai, biết sai có thể sửa, cũng sẽ lại cấp cơ hội hối cải để làm người mới. Chính là nếu chuyện này thật là hắn sai xử lại chết không thừa nhận, lừa gạt chủ tử, này tội lỗi có thể to lắm. Không chịu trọng dụng cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không chịu trọng dụng sau sở mang đến một loạt hậu quả. Nghĩ đến đây, hắn chán thượng lã trá tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhan An Lan quét Hoàng Hoài An liếc mắt một cái, đối Lận Chí nói, đi Trịnh Thiện nơi đó đi một chuyến. Lại đối Hoàng Hoài An nói, muốn tự biện, liền đi theo Lận Chí cùng đi, ngươi ở minh hắn ở trong tối. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 157 cút cho ta. Là, tiểu nhân này liền đi. Hoàng Hoài An thật là gấp không chờ nổi muốn đi hỏi một chút Trịnh Thiện cái này hố hóa, vì sao phải hãm hại với hắn. Hắn tuy trong lòng chướng mắt Trịnh Thiện, nhưng vì cách hướng Tâu Ngọc Uyển cùng Mã Trường Quầy, trong khoảng thời gian này hắn ở trên mặt đối Trịnh Thiện cũng coi như đến thập phần chiếu cố có thêm. Nhưng không nghĩ tới cái này tiểu nhân thế nhưng trái lại hố chính mình. Hắn ngồi xe đi Hoàng Nhớ Trà Trang, vừa vào cửa lại hỏi, Trịnh Thiện, hôm nay sự là chuyện như thế nào? Có phải hay không ngươi tìm người làm? Trịnh Thiện đang ở mặt sau trong tiểu viện tính số đâu, bị Hoàng Hoài An bất thình lình thanh âm hoảng sợ. Ngay sau đó hắn buông bàn tính, một hiên vả táo quỳ xuống, chủ nhân, tiểu nhân cũng là một mảnh hảo tâm, tưởng đem kia Diệp ra trà trang thanh danh làm xú, đem bọn họ tệ suy sụp, này phố trà sinh ý liền về chúng ta một nhà. Không nghĩ tới hắn lau một phen bài trừ tới nước mắt, khổ một khuôn mặt tiếp tục nói, không nghĩ tới đồng chi đại nhân quản gia sẽ giúp bọn hắn, nếu không liền tính kia Tô ra tiểu nương môn khẩu sán hoa sen, đem hắc nói thành bạch, ta cũng muốn kêu nàng chọc đến một thân tao, đem trà trang thanh danh làm hư, làm nàng sinh ý xuống dốc không thanh. Nói đến mặt sau, hắn đã là thanh âm đoán hận. Hoàng Hoài An kia thật là khẩu trường khẩu nốc. Hắn thật không nghĩ tới việc này thật là Trịnh Thiện làm. Ngươi hắn chỉ vào Trịnh Thiện, đều không biết như thế nào phát tiết trong lòng bi phẫn mới hảo. Chủ nhân yên tâm, chuyện này, tiểu nhân làm thần không biết quỷ không hay, đó là liền cái kia nháo sự người cũng không biết ai là sau lưng người chủ sự. Trịnh Thiện lại vẻ mặt đắc ý địa đạo, việc này là tiểu nhân tự mình làm, tuyển thiên muốn hắc không hắc thời điểm, còn dịch dung che mặt, đó là liền thân cao tiểu nhân đều làm che giấu. Xuyên ngày mưa mới xuyên gỗ, phía dưới dùng bố bao không cho nó vang, lại đem áo dài hạ khâm phóng trường, có vẻ vóc người cực cao. Nói chuyện thời điểm tiểu nhân cũng cố ý thay đổi thanh âm. Liền tính đem tiểu nhân kéo đến nháo sự người trước mặt, hắn cũng nhận không ra đêm đó cho hắn bạc cùng trà chính là tiểu nhân. Ngươi này ngu xuẩn. Hoàng Hoài An thật là nhịn không được, chịu tay liền cho Trịnh Thiện một cái miệng. Hắn đã làm được như thế ẩn mật, vì sao còn làm Lận Chí một cha liền điều tra ra. Bất quá. Cũng may Trịnh Thiện trong lời nói điểm ra một chút, đó chính là chuyện này là chính hắn Thiện làm chủ trương, mà không phải được hắn Hoàng Hoài An sai xử. Trịnh Thiện bị Hoàng Hoài An này một cái tắt đánh ốc. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng không phải bởi vì có bao nhiêu hận Tâu Ngọc Uyển, mà là muốn thảo chính mình vị này tân chủ nhân thích. Bởi vì hắn mẫn cảm giác được, vị này tân chủ nhân kỳ thật cũng không như hắn mặt ngoài lộ ra tới như vậy coi trọng hắn. Hoàng Hoài An kia ngẫu nhiên toát ra tới chán ghét cùng coi khinh. Làm Trịnh Thiện vừa nhớ tới liền khắp cả người phát lệnh. Hắn biết Hoàng Hoài An vì vườn trà việc cùng Tô ra sinh đoán, khai cái này trà trang cũng đơn giản là tưởng chèn ép Tâu Ngọc Uyển, tưởng ở trên tay nàng chiếm trước khách nguyên. Nếu như thế, chỉ cần hắn xử chút nhu kế, đem Diệp ra trà trang thanh danh hoàn toàn làm xú, kia không phải có thể chứng minh chính mình năng lực, làm Hoàng Hoài An chân chính mà coi trọng hắn sao. Mặc dù hôm nay làm sự tình không có thành công, Hoàng Nhớ trà trang cũng không có bất luận cái gì tổn thất không phải. Vì sao chủ nhân sẽ như vậy tức giận, còn đánh hắn một cái tát? Ngươi! Vì sao đánh ta? Phục hồi tinh thần lại, Trịnh Thiện cũng nổi giận. Hắn trời sinh tính cao ngạo, không cam lòng với người hạ, trước kia Tô Trường Thanh lại đối hắn lễ ngộ có thêm, càng phát sinh hắn loại này cảm xúc. Từ khi tới rồi Hoàng Nhớ, Hoàng Hoài An kia ngẫu nhiên bay tới ánh mắt làm hắn nhịn không được muốn phất tay háo mà đi. Bất đắc dĩ trừ bỏ Hoàng Nhớ, hắn căn bản là tìm không thấy có thể làm hắn làm đại trưởng quay địa phương, bằng không. Hắn đã sớm đối Hoàng Hoài An khẩu xuất của nôn, phất tay háo bỏ đi. Như thế nào không đánh ngươi? Ai kêu ngươi Thiện làm chủ trương? Nay trà trang ngươi là chủ nhân vẫn là ta là chủ nhân. Hoàng Hoài An rít gào nói, việc này nếu như bị người biết, lan truyền đi ra ngoài, ta Hoàng Hoài An còn muốn hay không làm người. ở cửa hàng lại như thế nào dừng chân? Việc này chẳng lẽ không cùng chủ nhân đối Tô ra vườn trà xử thủ đoạn cùng ra một triệt sao? Ta này làm được còn thập phần ẩn mật, mặc dù Tô ra nhận tâm đoán được, cũng lấy không ra chứng cứ. Không, không giống hắn nhìn Hoàng Hoài An liếc mắt một cái, không dám nói đi xuống. Hoàng Hoài An sắc mặt từ hồng biến thanh, lại từ thanh biến hắc, lại nói không ra một câu tới. Ngươi cút cho ta. Sau một lúc lâu, hắn chỉ vào cửa, gầm nhẹ một tiếng. Cái gì? Trịnh Thiện không nghĩ tới Hoàng Hoài An thế nhưng muốn đuổi hắn đi, không dám tin tưởng mà nhìn Hoàng Hoài An. Đi, đi mau, ta cũng không dám lại lưu ngươi này tự chủ cho người. Hoàng Hoài An đời này mặc dù là làm buôn bán, thường thường dùng chính là dương lưu, rất ít giống lần đó đối Tô ra vườn trà giống nhau, làm hạ tam lạm thủ đoạn. Vì việc này, hắn hảo một trận trong lòng không thoải mái. Hiện giờ nhìn đến Trịnh Thiện, tựa như nhìn đến lúc trước chính mình giống nhau, bộ mặt xấu xí đến làm người không muốn lại xem đệ nhị mắt. Xác định Hoàng Hoài An là thật không cần chính mình, Trịnh Thiện tức khắc giận dữ, chỉ vào Hoàng Hoài An cái mũi nói, ngươi đừng tá ma giết lửa, trở mặt không biết người. Lúc trước muốn tế suy sụp Diệp ra trà trang, liền dụ dỗ ta lại đây, hiện giờ mục đích đã tới, liền tưởng đem ta đuổi đi. Trên đời này nào có dễ dàng như vậy sự. Ngươi thật khi ta dễ khi dễ không thành. Ngươi muốn ta đi, ta cũng sẽ không phi an vạ nơi này. Bất quá ta cũng không dám bảo đảm ta thận trọng, không đem ngươi làm xấu xa sự nói ra đi. Làm toàn Huy Châu phủ người đều biết ngươi Hoàng Hoài An là cái dạng gì người. Nói, hắn nhấc chân liền đi. Ngươi lần này đến phiên Hoàng Hoài An chán nản. Trịnh Thiện dưới chân lại là chút nào chưa đỉnh, trực tiếp đi ra môn đi. Lao ra, muốn hay không Hoàng Hoài An tùy tùng vội vàng chỉ vào Trịnh Thiện bóng dáng nói. Không cần, làm hắn đi. Hoàng Hoài An ác thanh ác khí nói. Hắn cũng không sợ Trịnh Thiện đi bại hoại hắn thanh danh. Hắn làm người như thế nào, ngần ấy năm cùng hắn có sinh ý lui tới người đều rõ ràng. Này không phải một cái thanh danh không hiện tiểu trưởng quậy nói bôi đen là có thể bôi đen. Ngược lại, nếu vì như vậy một chút tử thanh danh hắn liền đối Trịnh Thiện thỏa hiệp, sau này nhất định sẽ bị hắn cười ở trên đầu, dục dư dục lấy. Hơn nữa Trịnh Thiện tiểu nhân đắc chí, sau này còn không biết muốn thiện làm chủ trương, gặp phải như thế nào mầm thai họa tới. Thân là đại hoàng tử phái chung một viên, hắn sở hữu hành động đều là rút dây động rừng. Lưu Trịnh Thiện cái này không thể khống chế người tại bên người, liền tính hắn có thể đáp ứng. Thế tử gia Nhan An Lan cũng không có khả năng đáp ứng. Cũng đừng quên, lương thượng còn có lận trí ở nhìn chằm chằm đâu. Còn nữa, này Trịnh Thiện năng lực cũng thực là người thất vọng. Hắn từng là Diệp gia trà trang đại trưởng quầy, Diệp gia trà trang lá trà phẩm chất như thế nào, hắn lại sao lại không biết. Nhưng vội vàng dưới, hắn gọi người mua tới mốc meo lá trà phẩm chất như thế chi kém, làm người vừa thấy liền nhìn ra được giữa hai bên khác nhau, này không phải xuẩn về đến nhà sao. Lời này muốn cho Trịnh Thiện biết, hắn tất nhiên kêu to oan uổng. Hắn cũng muốn dùng cùng Diệp ra trà trang trà phẩm chất giống nhau mốc trà tới làm lời dẫn, nhưng hảo trà ai sẽ lưu đến mốc meo còn không có bán xong đâu. Cây tùng la trà vốn là hút hàng, giá cũng cao. Phong tơi biến thành trần trà khi, chủ quán liền chạy nhanh đánh gãy tiêu thụ, ai còn dám nện ở trong tay. Nay từ vườn trà mua vào tới giá cũng không thấp đâu. Lại nói, từ hắn nghĩ ra biện pháp này đến hành sự, cũng bất quá mấy ngày thời gian. Như vậy đoạn thời gian, muốn tìm được mốc meo lá trà, còn không cho người biết này trà là hắn muốn, dữ dội gian nan. Hơn nữa nếu hôm nay không phải Tâu Ngọc Quyển tự mình lại đây, lại có gì chung, Thẩm Nguyên gia đám người giúp đỡ, chính là lại đều phải đem này đó lá trà lại đến Diệp gia trà trang trên người, há có thể dung nàng như thế thoải mái mà thoát thân. Lúc này Trịnh Thiện dưới chân đi được bay nhanh, hơn nữa đi được thập phần kiên quyết, liền đầu đều không có hồi một chút, bởi vì hắn chắc chắn Hoàng Hoài An nhất định sẽ phái người tới đem hắn hống trở về. Huy Châu nơi này địa linh nhân kiệt, mặc dù làm buôn bán, cũng rất nhiều là người đọc sách. Bọn họ nhất chú ý phẩm đức cùng thanh danh. Một khi thanh danh hỏng rồi, người khác đều không muốn cùng hắn làm buôn bán. Lại không nghĩ hắn vẫn luôn đi đến trên đường cái, cũng chưa chờ đến Hoàng Hoài An người đuổi theo ra tới. Hừ, lượng ta mấy ngày chẳng lẽ ta liền sợ sao? Lúc này không thỉnh, quá mấy ngày ra đã có thể không như vậy hảo thỉnh về đi. Hắn trong lòng hừ lạnh, chắp tay sau lưng hướng đầu phố đi, chuẩn bị mướn chiếc xe la về nhà đi. Gì, như thế nào nhiều người như vậy? Đi ngang qua Diệp ra trà trang khi, nhìn đến cửa người đến người đi, hắn không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy đi vào người đều không tay, ra tới khi trong tay hoặc phủng hoặc dẫn theo một cái giấy bao, đúng là có Diệp ra trà trang tiêu chí lá trà bao. Xem ra những người này đều là tới mua lá trà. Hơn nữa nhìn thấu, những người này đều là gia cảnh không tồi, hoặc là quản sự, chọn mua một loại nhân vật. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 158 hiệu quả thực hảo. Như thế nào nàng này sinh ý chẳng những không thay đổi kém, ngược lại biến hảo. Chẳng lẽ giảm giá đánh gãy không thành? Trịnh Thiện tâm dâng lên dự cảm bất hảo. Hắn cũng bất chấp mặt khác, nhìn đến một người mặc tơ lụa trung niên nam tử đi đến phụ cận, chạy nhanh tiến lên chắp tay thi lễ hỏi, xin hỏi vị này đại ca, vì sao này trà trang như thế náo nhiệt? Người nọ đánh ra Trịnh Thiện liếc mắt một cái, thấy trên người hắn cũng ăn mặc tơ lụa, bên hông còn rũ khối ngọc bội, tuy ngọc chất không thế nào, nhưng có thể làm như thế trang điểm, gia cảnh cũng còn tính khá giả. Hắn khách khí mà cũng trở về vái chào, nói, trước đây này trà trang bị người hãm hại một chuyện, nói vậy huynh đài nghe nói đi. Nghe nói. Trịnh Thiện gật gật đầu. Đã nghe nói việc này, nên biết này Diệp gia trà trang trà đều là nhà mình vườn trà sản, không phải kia hai đạo lái buôn, thả dùng liêu cực chú ý, đó là kia giá trị không cao trà, thải đều là nhị tâm Diệp, xào chế thành trẻ xô lúc sau, còn phải tiến hành sàng chọn, chưa từng những cái đó đá, cọng cỏ chờ hôn loạn vật, thậm chí trà ngạnh đều rất ít có thể nói là phẩm chất cực ưu. Thiên nhà hắn giá còn công đạo. Nay cửa hàng khai mấy năm, chưa bao giờ nghe nói qua lừa gạt việc. Như vậy chủ quán, mua khởi đồ vật của hắn đến tự nhiên thập phần làm người yên tâm. Trước kia a, ta là không biết có như vậy một nhà lá trà cửa hàng. Hiện giờ chỉ cần mua này trà hảo uống, ta sau này chính là bọn họ khách quen la. Kia nam nhân nói xong, còn khuyên Trịnh Thiện, vị này huynh đài, xem ra ngươi cũng là ái trà người. Vậy không ngại đi cửa hàng này nhìn xem, mua 1-2 lượng về nhà nếm thử. Không chuẩn là có thể tìm được cái này có thể trường kỳ mua trà địa phương. Hắn chắp tay, cáo từ rời đi. Nhìn trà trang sinh ý thịnh vượng, đó là tương liên quán trà cũng là ngồi đầy, Trịnh Thiện chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết đổ trong lòng, làm hắn nuốt không dưới phun không ra, thập phần khó chịu. Hắn còn trông cậy vào hôm nay kia một chút đem Diệp ra trà trang cấp làm cho trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nếu nói vậy, mặc dù Hoàng Hoài An một hơi tiêu không đi xuống, nghe thế tin tức cũng tất nhiên sẽ nhớ tới hắn tới, nhanh chóng mà tới gọi người tới đem hắn thỉnh về đi. Cho đến lúc này, hắn liền có thể hảo hảo mà mang lên trong chốc lát cái giá, Hoàng Hoài An không đề cập tới cao hắn đãi ngộ, hắn liền không quay về. Lại không nghĩ kết quả thế nhưng sẽ như vậy. Cái này xong rồi, liền tính Hoàng Hoài An hết giận muốn cho hắn trở về, nhưng nhìn đến Diệp gia trà trang bộ dáng này, chỉ sợ cũng sẽ thay đổi chủ ý, làm hắn có bao xa lăn rất xa, không bao giờ phải về tới. Trịnh Thiện như cha mẹ chết, nện bước trầm trọng mà rời đi này phố. Nhan An Lan kia đầu, lận trí trở về đem sự tình 1 năm 1 10 mà bẩm một lần, nói, ta trở về thời điểm, phát hiện Diệp gia trà trang sinh ý thập phần thịnh vượng, rất nhiều người đều mộ danh mà đến mua lá trà. Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên Gia hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thẩm Nguyên Gia cười khổ lắc đầu, xem ra, này một ván, lại là chúng ta thua. Tuy nói này một ván đều là chúng ta đuổi theo đánh, Tô cô nương căn bản khinh thường với để ý tới chúng ta. Nhưng hôm nay buổi trưa chợt vừa ra tay, chúng ta liền quân lính tan rã, thất bại thảm hại. Tô gia vừa lúc tương phản, nương chúng ta thế, ngược lại càng tiến thêm một bước, đem sinh ý làm được lớn hơn nữa. Nhan An Lan ánh mắt hơi lóe. Hừ, ta cũng không tin, ở thương trường lăn lộn ngần ấy năm, ta còn không bằng một cái đại môn không gia nhị môn không mại tiểu cô nương. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Nguyên gia liền một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, đứng lên ở trong phòng vòng một vòng, nói, ta lại một lần nữa cùng nàng giao lượng một hồi. Không cần. Nhan An Lan nói. Công tử. Thẩm Nguyên gia mở to hai mắt nhìn. Nhan An Lan nhẹ liếc mắt nhìn hắn. Thẩm Nguyên gia nghĩ nghĩ, gật gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười tới, như vậy cũng hảo. Nói xong, lại tò mò hỏi Nhan An Lan, nói như vậy, Tô cô nương năng lực được đến ngươi cho phép. Nhan An Lan gật gật đầu. Thẩm Nguyên gia trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình tới, thập phần chờ mong có thể cùng Tô Ngọc Quyển trở thành cùng trận doanh người. Kể từ đó, sau này gặp mặt cơ hội liền nhiều. Bất quá nghĩ đến nhà mình mẫu thân đối Tô Ngọc Quyển thái độ cùng với vì hắn đính kia một môn việc hôn nhân, tâm tình của hắn lại nhắm thẳng hạ truy, cảm xúc thấp xuống. Tới rồi buổi tối, Trần gia lão thái gia Trần Minh Sinh từ trong nha môn trở về, trực tiếp đi Trần lão thái thái sân, hỏi nàng nói, "Huyền tỷ nhi kia hài tử gần nhất còn thường tới trong phủ chơi sao? Hân tỷ nhi cùng Mật tỷ nhi cùng nàng giao tình như thế nào?" Nghe được này hỏi chuyện, Trần lão thái thái sắc mặt tức khắc cứng đờ. Bởi vì Trần lão thái gia trong nha môn việc nhiều, nội trạch việc hắn rất ít hỏi đến. Hơn nữa Trần Tô hai nhà khập khiễng, là bởi vì Trần Hân Nhi ở hình ra bữa tiệc ám hại Tô Ngọc Uyển không thành dẫn tới, Trần lão thái thái vẫn luôn không dám đem trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự nói cho hắn. Lúc này thấy hỏi, nàng còn tưởng rằng Trần lão thái gia là nghe nói cái gì, cũng không dám giấu giếm, nói, không thường tới. Cái kia, lần trước ở hình phủ đã xảy ra kia sự kiện sau, Uyển tỷ nhi tức giận, trong khoảng thời gian này tới thiếu. Ta phái Hàn Ma Ma đi cho nàng xin lỗi, gọi nàng lại đây ăn cơm, tưởng cùng các nàng giải thích một vài, các nàng lại bất quá tới, ta lại làm Hàn Ma Ma qua đi cùng Ân Thị cùng Uyển Tỷ Nhi giải thích, nhưng các nàng tính tình đại, lăng là bãi không cùng nhà chúng ta lui tới giá thước, vẫn luôn đều không hướng nhà ta tới. Trần Lão Thái Thái nói đến mặt sau, dần dần đúng lý hợp tình lên, sinh bực nói, ngươi nói, ta một cái làm trưởng bối, còn phải đi hống các nàng mẹ con không thành. Bởi vậy trong khoảng thời gian này ta cũng lười đến lại kêu các nàng, từ các nàng đi. Trần Lão Thái ra chân mày cau lại. Bất quá Tô Ngọc Uyển là hắn ban đầu coi trọng văn bối. Nàng nếu là không tốt, chẳng phải chứng minh hắn ánh mắt có vấn đề. Hắn dừng một chút, nói, Uyển tỷ nhi kia tính tình, ta xem không phải cái keo kiệt tính, này trong đó có phải hay không có cái gì không ổn. Thấy Trần Lão Thái ra thế nhưng nguyện ý tin tưởng người ngoài, cũng không tin chính mình, Trần Lão Thái Thái thật sự sinh khí. Thanh âm cũng so ban đầu lớn rất nhiều, có thể có cái gì không ổn. Hàn Ma Ma làm việc là làm ra rồi, ban đầu còn lao ở trước mặt ta nói Tô Ngọc Uyển lời hay, nàng mặc dù đi Tô Phủ, còn có thể đối Tô ra mẹ con nói ra cái gì không dễ nghe lời nói tới. Ngươi nếu không tin, cứ việc tự mình tới cửa đi cho ngươi kia cháu ngoại trai cháu gái xin lỗi đi. Chúng ta Hân tỷ nhi lại không thành tâm muốn hại nàng, bất quá là cái hiểu lầm, nàng phi nắm không bỏ, ngươi chẳng lẽ còn trách ta không thành. Trần Lão Thái ra sắc mặt cứng đờ, trong miệng quát, nói cái gì mê sảng. Ta đi cho nhân ra xin lỗi cái gì. Thật là không thể nói lý. Trần Lão Thái Thái sụ mặt, mà không lên tiếng. Trần Lão Thái ra tuy rằng xem ở muội muội trên mặt, nguyện ý quan tâm Tô ra đại phòng người một vài, nhưng Tô ra người lại thân, cũng thân bất quá nhà mình thê tử cháu gái đi. Vừa rồi nghe Trần Lão Thái Thái như vậy vừa nói, hắn đối Tô Ngọc Uyển cũng là thập phần tức giận, đặc biệt sinh khí Tô Ngọc Uyển thế nhưng không cho hắn Trần Minh sinh mặt mũi. Bất quá là phụ thuộc vào bọn họ Trần gia một cái bà con xa thân thích thôi, có cái gì tư cách ở hắn Trần gia người trước mặt giảng tôn nghiêm, tự cao tự đại. Chỉ là nghĩ đến hôm nay sự, hắn cưỡng chế trong lòng bất mãn, đối lao thê nói, ngươi có biết, hình ra cô nương hôm nay cố ý hạ thiệp, thỉnh Uyển tỷ nhi qua phủ đi chơi. A, Trần Lao Thái Thái lắp bắp kinh hãi, nhìn phía Trần Lao Thái gia, như thế nào thỉnh nàng. Ta không nghe Hân tỷ nhi nói lên việc này a, bất quá Hân tỷ nhi hôm nay nhưng thật ra ra một chuyên môn. Nói là đi Cẩm Vân Hiên, hơn nữa là sau giờ ngọ mới đi, đi một canh giờ liền đã trở lại. Nàng này nên sẽ không đi hình phủ đi. Hình ra cô nương mở tiệc, là buổi sáng. Trần Lão Thái gia nói, hơn nữa chỉ thỉnh Lâm đẩy quan nữ nhi cùng Nguyễn Tỷ Nhi, hình ra bà con, kinh thành hộ bộ viên ngoại lang Trương Đại Nhân ra khuê nữ tiếp khách. Nói tới đây, hắn ý vị thâm trường mà nhìn Trần Lão Thái Thái liếc mắt một cái, hộ bộ viên ngoại lang Trương Đại Nhân, là Trấn Quốc công đích bốn tử. Trần Lão Thái Thái hít hà một hơi. Bọn họ Trần gia tức tiêm đầu hướng trong kinh thành toản, chính là tưởng leo lên kinh thành hào môn huân quý. Hiện giờ lại trơ mắt mà nhìn một cái hào môn huân quý xuất thân Trương gia người tại bên người, lại thế nhưng không có cùng nàng chồng lên giao tình. Nàng nhíu mày, ngày ấy hình gia mở tiệc chiêu đãi, ta không gặp hình thái thái tỷ muội nha. Nếu không, lại như thế nào cũng đến cùng nàng nhiều lời nói chuyện, leo lên chút giao tình. Này ta liền không rõ ràng lắm. Hôm nay hình gia mở tiệc chiêu đãi. Ta còn là nghe Lâm Đại Nhân trong lúc vô ý lại nói tiếp. Trần Lão Thái gia đem thân mình hướng lưng ghế thượng một dựa, đôi mắt híp lại lên, nếu không phải Uyển tỷ nhi ở bị mời chi liệt, hắn khả năng còn sẽ không theo ta nhắc tới việc này. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 159 Trần Minh Sinh phân tích. Trần Lão Thái Thái mặc dù là nội trạch phụ nhân, nhưng cũng biết Lâm Thông Phán là hình chi phủ kia một mạch người. Trần Lão Thái gia ban đầu cũng có cái chịu thưởng thức dịu dắt hắn cấp trên. Bất đắc dĩ trước 2 năm ở nhậm thượng đến bệnh cấp tính đã chết. Mấy năm nay Trần Lão Thái gia vẫn luôn tưởng lại đáp thượng cái bối cảnh thâm hậu người, bất đắc dĩ không phải người khác chướng mắt hắn, chính là hắn chướng mắt người khác. Nay mới tới hình chi phủ nhưng thật ra cực nhập Trần Lão Thái gia mắt, hình chi phủ vừa lên nhậm, Trần Lão Thái gia liền đệ cành ô liu, bất đắc dĩ hình chi phủ lão không tiếp ăn trà, đối hắn vừa không mượn sức cũng không chèn ép, gọi được Trần Lão Thái gia sở không rõ vị này chi phủ đại nhân là ý gì. Vốn dĩ Trần Lão Thái gia vẫn luôn muốn cho Trần Lão Thái Thái cùng Khương Thị, thậm chí Trần Hân Nhi đi nội trạch lộ tuyến, làm các nàng cùng hình gia nữ quyến giao hảo, cũng không biết là Trần gia nữ quyến làm được không tốt, nhập không được hình thái thái mắt, vẫn là hình chi phủ đối thê tử giao đãi cái gì, hình thái thái đối Trần Lão Thái Thái cập Khương Thị luôn là như vậy không nóng không lạnh, tuy không thất lễ, lại tổng lộ ra một cổ tử xa cách. Nhưng này một chút hình gia cô nương mở tiệc, không mời người khác, quang thỉnh Tô Ngọc Uyển. Gọi được Trần Lão Thái gia buộc lòng phải chỗ sâu trong tưởng. Ngươi nói, có thể hay không hình đại nhân tưởng mượn sức ngươi, rồi lại kéo không dưới mặt mũi, cho nên rẽ trái rẽ phải lấy này phương thức tới kỳ hảo. Trần Lão Thái Thái nói, bất quá nói xong câu đó, nàng lại phủ nhận chính mình phán đoán, sẽ không nha, liền tính là kỳ hảo, cũng nên kêu hình cô nương thỉnh Hân tỷ nhi mới đúng, như thế nào sẽ thỉnh đến Uyển tỷ nhi đâu. Trần Lão Thái gia từ chính trị mặt thượng không nghĩ ra này cử ý tứ, liền lại về tới nguyên điểm tới, Uyển tỷ nhi cùng hình gia nguyên lai nhưng có liên quan. Ta nghe Ân thị nói, đi hình gia dự tiệc phía trước, các nàng hai mẹ con đảo cùng hình thái thái cùng hình cô nương ở Cẩm Vân Hiên gặp mặt một lần. Uyển tỷ nhi cùng hình cô nương đồng thời nhìn chúng một bộ váy áo, Uyển tỷ nhi không muốn, nhường cho hình cô nương. Chỉ là một việc này, tựa hồ còn không đến mức làm hình gia mẹ con đối nàng nhìn với con mắt khác đi. Trần Lão Thái gia vỗ về dâu suy nghĩ nói, ngày ấy ở hình phủ dự tiệc thời điểm, liền không phát sinh quá cái gì. Trần Lão Thái thái nghĩ lại tưởng, lắc lắc đầu, không có. Người đem ngày ấy sự, lại tinh tế nói cho ta nghe. Trần Lão Thái gia nói, nhìn về phía Trần Lão Thái thái ánh mắt trở nên sắc bén lên, tư sự trọng đại, ngươi nhưng đừng vì ngươi kia hảo cháu gái liền giấu giếm ta cái gì. Ngươi nếu muốn vì chúng ta nhi tử, tôn tử hảo, phải hảo hảo nói, đừng mai phục. Trần Lão Thái thái trong lòng dùng mình, thật đúng là không dám giấu giếm, đem ngày ấy sự tinh tế nói một lần. Nghe được Lão Thê nói là vì tính kế Tô Ngọc Uyển, làm nàng cấp Trần Trắc Côn làm thiếp, tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Trần Lão Thái thái nói, ta không phải nói không thể làm thiếp. Ngươi đem ta nói trở thành cái gì? Ta còn không phải là vì chúng ta Trần gia hảo. Nếu là ngươi kia tam phòng hảo tức phụ nguyện ý làm lãng ca nhi cưới Uyển tỷ nhi, ta có thể ra này hạ sách. Trần Lão Thái thái cãi cọ nói, được rồi, việc đã đến nước này, cái cọ này đó vô dụng. Trần Lão Thái gia bắt tay vung lên, quyết định không hề truy cứu việc này. Lão Thê cũng là vì cái này ra tính toán, việc này lại là Trần Hân Nhi tự tiện làm chủ, thật đúng là trách không được nàng. Trần Lão Thái gia lạnh lùng nói, trừ bỏ cái này, còn có một chuyện, hôm nay có người đến Tô gia trả trang đi nháo sự, dì đồng chi gia quản sự vừa lúc đi ngang qua chỗ đó, giúp Uyển tỷ nhi một phen, cho nàng làm chứng kiến. Trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có Thẩm gia gia ca nhi cùng hắn kia bằng hữu Nhan công tử. Chuyện này ta liền nói cho ngươi một tiếng, miễn cho về sau người khác hỏi, ngươi một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, có vẻ chúng ta trong mắt không thân thích. Trần Lão Thái thái một đống tuổi, nhi tử, tôn tử đều rất có tiền đồ, lại bị trượng phu như vậy khiển trách, trong lòng thực sự không thoải mái, nghe không được Tô Ngọc Uyển lời hay. Nghe được việc này, nhịn không được cười lạnh một tiếng, dì đồng chi gia cùng gia ca nhi chịu quản việc này, còn không phải nhìn Lão gia ngài mặt mũi. Thiên Tô gia kia nha đầu tính tình đại, còn không thuận theo không buông tha. Tại đây trong thành, ly chúng ta, xem nàng như thế nào làm buôn bán. Ngươi còn nói, ngươi còn nói. Thấy Lão Thê còn chỉ nhìn chằm chằm Tô Ngọc Uyển sai lầm chọn, ánh mắt không biết phóng khoáng một ít, Trần Lão Thái gia liền sinh khí, mệnh ngươi sống như vậy một đống tuổi, điểm này đều không thể tưởng được. Kia hình cô nương vì sao thỉnh Uyển tỷ nhi đi? Di đồng chi quản sự vì sao ra mặt hỗ trợ? Ngươi cho rằng chỉ nhìn ta mặt mũi? Việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ngươi có biết, hình thái thái mấy ngày nay vẫn luôn ở tạp vớt phải cho hình đại thiếu gia tục huyền. Trần Lão Thái thái tựa hồ là nhớ tới cái gì, chấn động, thần sắc cũng chợt biến đổi. Ngươi, ngươi là nói hình đại thiếu gia coi trọng Uyển tỷ nhi. Chứ bỏ cái này giải thích, còn có thể có khác sao? Trần Lão Thái gia quát, hình đại thiếu gia ngày ấy thấy Uyển tỷ nhi, tiện đà hình gia cô nương liền thay đổi thái độ, lúc sau lại cố ý mở tiệc kêu Uyển tỷ nhi qua đi. Không phải tưởng thử lại Uyển tỷ nhi tâm tính năng lực còn có thể có cái gì. Kia đồng thời bị mời Lâm gia cô nương chính là đính thân. Ta nói ngươi kia đầu óc có thể hay không không cần như vậy xuẩn. Nếu là ngày xưa bị Trần Lão Thái gia như vậy mắng, Trần Lão Thái thái tất nhiên nếu không chịu phục mà trên đỉnh hai câu, nhưng này một chút nàng tâm thần hoàn toàn bị Trần Lão Thái gia theo như lời nói chiếm ở. Nàng thế nhưng bị hình đại thiếu gia coi trọng. Nàng phảng phất giống như trong ngộng, lẩm bẩm tự nói. Hừ. Trần Lão Thái gia hừ lạnh một tiếng, lại không có lại mở miệng châm chọc. Nói thật, hắn là đem nói ra tới, trong lòng mới là cả kinh, chợt nghĩ vậy sự kiện mang đến hậu quả. Chỉ là hắn làm quan nhiều năm, lòng dạ sâu đậm, lại muốn ở Lão Thê trước mặt có vẻ cực có bản lĩnh, cho nên không hề có biểu lộ ra tới. Kia việc này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thật lâu sau, Trần Lão Thái thái mới hồi phục tinh thần lại, hỏi Trần Lão Thái gia nói. Việc này ngươi liền không cần phải xen vào. Ngày mai đưa thiếp mời cấp tân thị, kêu các nàng mẹ con lại đây ăn cơm. Trần Lão Thái gia ý vị thâm trường mà nhìn Lão Thê liếc mắt một cái, ngươi nhưng đừng lại đem quan hệ lộng cương. Từ khi hình đại nhân đến Huy Châu tới, ta liền tìm mọi cách mà tưởng đầu nhập hắn môn hạ, này nghĩ đến ngươi cũng là rõ ràng. Hiện giờ có cái có sẵn cơ hội tốt ở trước mắt, Uyển tỷ nhi thật muốn gả vào hình gia, chúng ta sau này đã có thể có chỗ dựa. Ta già rồi, như thế nào đều không quan trọng, nhưng nhi tử con đường làm quan kiếp sống còn trường đâu. Có người ở bên trên quan tâm, muốn thăng quan còn không dễ dàng. ngươi liền chờ làm kia lão phong quân đi. Yên tâm, đã biết việc này, ta tự nhiên sẽ hảo hảo lung lạc trụ Tô gia mẹ con. Chỉ là ích lợi trước mặt, Trần Lao Thái Thái cũng không lại đem Tô Ngọc Uyển kia điểm sự để ở trong lòng. Nàng do dự một chút, đệ thấp thanh âm hỏi, ta như thế nào nghe nói, trong kinh thành đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh đến lợi hại. Chúng ta lúc này tìm chỗ dựa, nếu là hình ra là đại hoàng tử phái hoặc tam hoàng tử phái, đảng tranh thất bại có thể hay không liên lụy chúng ta. Ngươi biết cái gì? Trần Lao Thái gia chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi lão gia ta quan ở Huy Châu này địa giới nhìn là không nhỏ, nhưng tới rồi trong kinh, lại là liền lời nói đều không thể nói, hoàng cung môn đều tìm không ra. Liên tính đảng tranh thất bại, chúng ta lại không phải kia đỉnh ở phía trước, đối thủ liền chúng ta là ai cũng không biết, ai còn kiên nhẫn tới cùng chúng ta không qua được. Nhưng nếu là thành công, chúng ta liền có tổng long chi công, đến lúc đó, như thế nào cũng đến lại thăng lên một bậc hai cấp đi. Nay đâu nhập tiểu tiền lời đại sự, không làm mới là ngốc tử. Ngươi xem kia Lâm gia, chức quan tuy không hiện, nhưng nhân gia ở trong nha môn nói chuyện có thể so nhà ngươi lão gia có phân lượng nhiều. Hơn nữa lại quá 2 năm ngươi nhìn xem đi, kia quan nhi khẳng định thăng đến mau. Đó là vì sao? Trần Lão Thái Thái tò mò hỏi. Còn không phải phía trên có dịu dắt. Trần Lão Thái gia tưởng chính mình mấy năm nay trì trệ không tiến, liền thập phần tâm tắc. Phu thê nhiều năm, Trần Lão Thái Thái nơi nào không biết trượng phu tâm bệnh. Nàng cũng bất chấp đằng trước còn cùng trượng phu sinh khí, tự đáy lòng mà khen trượng phu một câu, vẫn là lao ra ngài lợi hại, này những chuyện này, ngươi nếu không cho ta phân tích, ta lại như thế nào cũng nhìn không ra tới. Trần Lão Thái gia tự đắc mà vỗ về râu, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc. Kia chúng ta như thế nào đối Tô gia người? Chẳng lẽ còn thiển mặt đi lấy lòng các nàng không thành? Nhớ tới cái này Trần Lão Thái Thái liền không thoải mái. Rõ ràng Tô gia người là tới đến cậy nhờ các nàng, hiện tại trái lại kêu nàng đi lấy lòng ân thị cùng Tô Ngọc Uyển, nàng thật sự là không bỏ xuống được cái này thể diện. Trần Lão Thái gia lắc đầu, làm như vậy không tốt. Lộ dấu vết, có vẻ quá mức lợi thế, phản kêu Tô gia người khinh thường. Hắn trầm tư một lát, đống nhiên đôi mắt nhíu lại, đang muốn nói chuyện, đống nhiên nghe được ngoài cửa vang lên hắn thường tùy thanh âm. Lão Thái gia, Lão Thái Thái, Tô gia nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia tới. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 160 hòa hoãn. Tô gia Trần Lão Thái gia nhất thời còn không có phản ứng lại đây, ở trong đầu suy tư này Tô gia thiếu gia là vị nào đồng liêu trong phủ hải tử. Ngay sau đó đống nhiên nhớ tới, này Tô gia nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia bất chính là Tô Ngọc Uyển hai cái đệ đệ Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh sao? Hắn khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười, đối Trần Lão Thái Thái nói. Xem, nhân gia không phải tới thửa chúng ta tình sao? Uyển tỷ nhi kia hài tử, ta liền nói là cái hiểu chuyện. Vừa rồi chuyện đó, ngươi liền không cần phải xen vào, ta đều có chủ trương. Nói, hắn đứng lên, đối bên ngoài nói, dẫn bọn họ tại tiền viện chính sảnh ngồi, tốt nhất trà. Lại đối Trần Lão Thái Thái công đạo một tiếng, ta đi ra ngoài. Cơm chiều không cần chờ ta, ta tại tiền viện cùng hai cái ca nhi một khối ăn. Trần Lão Thái Thái đứng lên nhìn theo trượng phu đi ra ngoài. Một mặt lại phân phó hạ nhân, bị một bàn thượng đẳng bàn tiệc, trong chốc lát chỉnh đến tiền viện đi. Trần Lão Thái gia ở ngoài cửa nghe được lời này, thập phần vừa lòng. Trần Lão Thái gia tới rồi tiền viện, Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh hai người chính đoan đoan chính chính ở ngồi ở chính sảnh chờ hắn. Thấy hắn tiến vào, hai người chạy nhanh đứng lên, hướng hắn hành lễ. Trần Lão Thái gia ban đầu cũng gặp qua này hai anh em hai lần. Hiện giờ chỉ cách một tháng không đến, phát hiện này hai người lại trưởng cao không ít, hơn nữa khí độ trầm ổn. Cử chỉ thỏa đáng, không được thập phần cảm khái, trong nhà không có trụ cột, mẫu thân lại lập không đứng dậy, này hai đứa nhỏ cũng theo chân bọn họ tỉ tỉ giống nhau, nhanh chóng trưởng thành đi lên. Tô Thế Sương hai anh em tất nhiên là chịu tỉ tỉ sai phái, đến Trần Phủ tới nói lời cảm tạ. Tô Ngọc Uyển nếu biết gì chung chủ động ra mặt ôm sự là xem ở ai mặt mũi thượng, mặc kệ đằng trước cùng Trần gia nháo đến có bao nhiêu không thoải mái, nếu thừa người khác tình, phải tới nói một tiếng cảm tạ. Bởi vì Trần Tô hai nhà gần đây không mục. Huynh đệ hai người còn tưởng rằng tới rồi nơi này khẳng định đến ngồi một thời gian ghẻ lạnh, Trần Lão Thái gia thái độ cũng sẽ không quá mức thân thiết. Lại không nghĩ đại gia ngoài bọn họ dự kiến chính là, Trần Lão Thái gia không chỉ có lập tức liền tới rồi, hơn nữa đối bọn họ thập phần thân thiết thân thiện, không riêng hỏi nhà bọn họ chung tình huống, còn hỏi cập bọn họ việc học. Cuối cùng hắn còn nói, các ngươi tuy nói muốn xen vào trong nhà sự, nhưng tuổi trung quy là tiểu, nếu là lúc này không nhiều lắm học vài thứ, sau này lớn. Đi ra ngoài cùng người kết giao thời điểm phải bị người xem thấp, người khác lời nói ngươi cắm không thượng miệng, ngươi lời nói người khác không thích nghe, đến lúc đó lại tưởng đền bù đã có thể không còn kịp rồi. Ta biết các ngươi không có thời gian, nhưng mỗi ngày tiêu tốn một canh giờ hay là nên có thể bài trừ tới đi. Ta có cái môn sinh bạn cũ, là cái cử tử, trong nhà cũng không dư giả, tưởng một mặt tìm một chỗ sống tạm một mặt niệm thư. Hắn không chỉ tinh thông tứ thư ngũ kinh, còn lại sử mà kinh tế, cũng đều có đọc qua. Ta làm hắn thượng nhà các ngươi đi thôi, sớm nửa canh giờ vãn nửa canh giờ niệm trong chốc lát thư, sẽ không chậm trễ các ngươi sự. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh liếc nhau, đứng lên hướng Trần Lao Thái ra thật sâu vái chào, đa tạ cứu tổ phụ quan tâm. Hai người bọn họ việc học, cũng là làm ân thị cùng Tâu Ngọc Quyển thập phần đau đầu sự tình. Huy Châu địa linh nhân kiệt, mặc dù là làm buôn bán, cũng nhiều là nho thương, có rất nhiều thương nhân trên người còn có tú tài công danh. Bọn họ nếu là chỉ lo học sinh ý lại hoang phế việc học, sau này mặc dù là sinh ý cũng chú định làm không lớn. Chỉ là bọn hắn ban đầu cũng tốt xấu niệm mấy năm thư, có chút đấy, lại tìm cái tú tài tới dạy bọn họ tứ thư ngũ kinh ý nghĩa đã không lớn, cần đối với các phương diện đều có điều đọc qua huyên bác chi sĩ mới được. Nhưng người như vậy, nơi nào nhìn chúng bọn họ này đó thương nhân người. Mặc dù cấp lại cao giá nhân ra cũng không chịu chịu thiệt. Vì thế chuyện này liền mắc cạn xuống dưới. Hiện giờ Trần Lao Thái gia giúp đỡ tìm được rồi người, đây là không thể tốt hơn sự. Hai người trong lòng tất nhiên là thập phần cảm kích. Đem việc này nói định, Trần Lao Thái gia lại đem đề tài xả đến hôm nay phát sinh sự tình thượng, sau đó làm bộ vô tình nói, đã xảy ra hôm nay việc, các ngươi liền không nghĩ tới muốn thay đổi cái gì. Tô Thế Xương sửng sốt, ngay sau đó cùng Tô Thế Thịnh nhìn nhau liếc mắt một cái, hỏi, không biết cứu tổ phụ chỉ nào một phương diện. Chính là các ngươi kia trà trang. Trần Lao Thái gia nói, hôm nay việc này, nghĩ đến cũng không phải ngẫu nhiên. Đồng hành là hoan gia, luôn có người không quen nhìn các ngươi, muốn lấy chút thủ đoạn. Các ngươi liền không nghĩ tới muốn như thế nào ứng đối. Tỷ của ta nói, buôn bán, gặp gỡ như vậy sự hết sức bình thường, đã muốn coi trọng nó, nhưng cũng không cần quá mức đem nó đương hồi sự, bị nó dọa phá gan. Sau này nên như thế nào vẫn là như thế nào, chỉ cần đem hảo chất lượng quan, lá trà phẩm chất hảo, cửa hàng các nơi đều không có lỗ hổng, sẽ không sợ có người tới lợi dụng sơ hở. Tô Thế Xương nói, hắn trong lòng ẩn ẩn đoán được Trần Lao Thái gia nói lời này là ý gì, bất quá hắn trong lòng không muốn. Bởi vậy trực tiếp lấy lời nói tới lấp kín Trần Lao Thái gia miệng. Nhưng Trần Lao Thái gia quan trường chìm nổi mấy chục tái, lại há là hắn này tiểu thí hải có thể phòng bị được. Hắn dứt khoát nói thẳng, lúc này đây có gì đồng chi quản sự cùng người thẩm gia biểu huynh hỗ trợ nói chuyện, mới không ra đại loạn tử. Nếu là không có bọn họ, mặc dù các ngươi chiếm được trụ lý nhi, chỉ sợ sự tình cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Ta xem bái, các ngươi còn phải tìm cái chỗ dựa mới được. Tô Thế Xương mở to hai mắt nhìn Trần Lao Thái gia. Tựa hồ đối hắn theo như lời điểm này thập phần ngoài ý muốn. Hắn gãi gãi đầu, mờ mịt không biết làm sao nói, cái này, ta thật đúng là không biết tỷ của ta là nghĩ như thế nào. Đại ta trở về hỏi một chút nàng. Người đứa nhỏ này. Trần Lao Thái gia dùng ngón tay điểm hắn, một bộ đề điểm hậu bối biểu tình, ngữ trọng sâu xa địa đạo, thời cổ Cam Lam 12 tuổi vì tướng, ngươi hiện giờ cũng có 12 tuổi nữa, cũng nên quản khởi sự tới, không cần mọi chuyện ỷ lại tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi tổng muốn xuất giá, đến lúc đó, ngươi lại có thể dựa vào ai đi. Còn phải tự thân lập đến lên. Là, Thế Xương thụ giáo. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh đều đứng lên nghe xong, lại không mình hành lễ. Đối này hai cái không thể quyết định tiểu thí hài nhi, Trần Lao Thái gia cũng không có hứng thú nói thêm cái gì, lại hàn huyên vài câu, hỏi một chút bọn họ sở quản sinh ý tình huống, đã kêu hạ nhân bãi cơm, thấy Tô Thế Xương muốn chối tử, còn chừng hắn liếc mắt một cái nói, sao? Ở chỗ này bồi cứu tổ phụ dùng một bữa cơm cũng không chịu. Tô Thế Xương hai anh em chỉ phải lưu lại ở Trần gia dùng cơm. Thẳng đến dậu chính thời gian, mới vừa rồi về nhà. Về đến nhà, Tô Thế Xương đem cùng Trần Lao Thái gia nói chuyện cùng Tâu Ngọc Quyền nói, lo lắng nói, tỷ, ta xem cứu tổ phụ hẳn là, muốn cho chúng ta cầu hắn vì chúng ta chống lưng. Đương nhiên, này eo cũng không phải là bạch căng, dù sao cũng phải cấp chút sợi cho hắn mới hảo. Nhưng Trần gia người này đức hạnh, thật sự là làm người không mừng, ta không nghĩ theo chân bọn họ có cái gì liên quan. Tô Ngọc Uyển thở dài, không nghĩ theo chân bọn họ có liên quan cũng không được. Nói đến cùng, hôm nay việc người khác vẫn là xem ở chúng ta là Trần gia thân thích trên mặt mới bằng lòng giúp chúng ta. Chỉ cần là thân thích, chúng ta hai nhà chi gian quan hệ liền phủi sạch không được. Nàng quay đầu phân phó cấp vũ, đi thỉnh mã trưởng quay lại đây, liền nói ta muốn cùng hắn thương nghị sự tình. Lúc này đã là chạng vạng, bất quá mùa hạ trời tối đến vãn. Sắc trời vẫn là lượng, hơn nữa trà trang ly Tô phủ không xa, chỉ chốc lát sau mã trưởng quay bước đi vội vàng mà đi theo cốc vũ vào được. Cô nương, ra chuyện gì? Mã trưởng quay hỏi, mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Hắn biết Tô Ngọc Quyển làm việc từ trước đến nay trầm ổn, nếu không phải gặp gỡ việc gấp, sẽ không lúc này còn gọi người đi tìm hắn. Sương ca nhi, ngươi đem hôm nay ở cứu tổ phụ nơi đó theo như lời nói cùng Mã trưởng quầy nói một lần. Tô Thế Xương liền đem sự tình nói một lần. Mã trưởng quầy nhíu mày, nhìn phía Tô Ngọc Uyển nói, cô nương, ngươi xem, ngươi ngày mai có thể hay không đi hình phủ một chuyến, trực tiếp đem ý tứ hướng hình thái thái lộ ra một chút. Trước kia ngươi theo chân bọn họ không thân, không hảo làm như vậy. Nhưng hiện tại ngươi cùng hình cô nương cũng coi như đến là bạn tốt. Trực tiếp nói rõ, hẳn là sẽ không có vẻ đường đột đi. Tô Ngọc Uyển sớm tại Tô Thế Xương trở về nói lên việc này khi, đã lấy định rồi chủ ý, lúc này chẳng qua là tưởng ở làm phía trước cùng Mã trưởng quầy thông thông khí. Nàng lắc đầu nói, không thể. Trước khác nay khác. Trước kia chúng ta cùng Trần gia chỉ là thân thích, cũng không có cái gì quá nhiều ích lợi gấp mắt. Nhưng hiện tại bất đồng, chúng ta cùng hình gia kết giao, là Trần gia người dắt tuyến. Nếu không phải cứu tổ mẫu mang ta đi dự tiệc, ta như thế nào có thể nhận thức được hình thái thái cùng hình cô nương. Mặc dù là đằng trước ta ở Cẩm Vân Hiên cùng các nàng từng có gặp mặt một lần, nếu không có Trần gia này một tầng quan hệ, lẫn nhau cũng không có gì giao thoa. Mà hôm qua việc cũng đồng dạng như thế. Nếu không có Trần gia này một tầng quan hệ, Hà gia quản sự, Thẩm công tử bọn họ lại như thế nào sẽ chủ động đứng ra giúp chúng ta vội. Chúng ta mặc dù tưởng phủi sạch cùng Trần gia quan hệ, lại không thể phủ nhận, chúng ta vẫn là thừa Trần gia rất nhiều tình. Càng không cần phải nói cứu tổ phụ còn phải cho Sương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi thỉnh tiên sinh sự. Chương 161 về việc hôn nhân. Nàng dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, nếu thừa Trần gia tình, lại nháo đến mọi người đều biết, lúc này muốn theo chân bọn họ phiết khai quan hệ. Không nói người khác như thế nào đối đãi chúng ta, mặc dù chính chúng ta trong lòng cũng không qua được không phải. Cho nên, lúc này không thể lại nghĩ trước cùng hình gia đạt thành hiệp nghị, lại cấp Trần gia làm một bộ phận lợi. Mặc dù cứu tổ phụ hôm nay không đề cập tới, chỉ sợ ngày mai cái ta phải chủ động nói với hắn, phải cho hắn hai sợi cổ phần danh nghĩa. Cô nương nói chính là, Mã trưởng quay thở dài một hơi, nhưng cứ như vậy, chúng ta đã có thể bị động. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh cũng mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Tô gia tạm thời không thể cùng Trần gia hợp tác sự, Tô Ngọc Uyển cũng từng cùng bọn họ nói quá nguyên nhân. Tô Ngọc Uyển mỉm cười lên, ta vừa rồi nói, này nhất thời, bị nhất thời. Sương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi có thể tưởng tượng đến ra ta nói lời này ý tứ. Tô gia hai huynh đệ mở to hai mắt nhìn tỉ tỉ liếc mắt một cái, lúc này mới nhíu mày trầm tư lên. Mã trưởng quầy vỗ về dâu nghĩ nghĩ, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt đã là bất đồng. Tô Thế Sương so Tô Thế Long trọng một ít. Thông minh cũng ở hắn phía trên. Có Tô Ngọc Uyển nhắc nhở, chỉ chốc lát sau hắn đôi mắt cũng sáng lên, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển nói, tỷ, ta hiểu được. Hừ. Tô Ngọc Uyển hướng hắn làm cái im tiếng thủ thế, chỉ Tô Thế Thịnh, nhẹ giọng nói, trước đừng nói, làm Thịnh Ca Nhi suy nghĩ cẩn thận. Tô Thế Thịnh cảm kích mà nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, tính hạ tâm tới tiếp tục tự hỏi. Nửa nén hương sau, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận này trong đó ảo diệu, vỗ tay nói, tỷ, ta nghĩ ra được. Ân. Ngươi nói, tỷ tỷ nói, này nhất thời, bị nhất thời. Chúng ta cùng Trần gia quan hệ, so với phía trước kém một ít, đảo cũng không ảnh hưởng hợp tác. Nhưng này trong đó gia tăng rồi một cái nhân tố, đó chính là hình gia. Cứu tổ phụ hôm nay vì sao đối chúng ta thái độ thay đổi rất nhiều, còn không phải bởi vì tỷ tỷ bị hình cô nương mời, hôm qua đi hình gia phó một lần yến. Chỉ cần tỷ tỷ cùng hình cô nương giao hảo, cứu tổ phụ sau này cũng không dám quá mức khi dễ chúng ta. Tô Thế Thịnh nói xong. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tô Ngọc Uyển, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Tô Ngọc Uyển cười gật gật đầu, đúng là như vậy. Nói, nàng chiều Mã trưởng quầy nhìn thoáng qua, đối diện thượng hắn ánh mắt. Nàng quay đầu đối Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh nói, được rồi, việc này các ngươi không cần nhọc lòng, ta cùng Mã trưởng quầy thương lượng làm liền thành. Nhưng thật ra cứu tổ phụ cho các ngươi giới thiệu tiên sinh sự, đến chạy nhanh đem thư phòng cấp thu thập ra tới, miễn cho tiên sinh tới phát hiện liền cái thư phòng đều không có. Có vẻ chúng ta quá không coi trọng. Ta xem, thư phòng liền đặt ở tường vây biên tiểu khóa viện đi, cái kia sân loại một bụi cây trúc, nhưng thật ra lịch sự tao nhã, lại vừa lúc không, vẫn là tại ngoại viện, làm thư phòng lại thích hợp bất quá. Các ngươi đi trước nhìn xem, tiêu hạ nhân đem các nơi quét tước sạch sẽ, ngày mai cái ta đi nhà kho đem đồ vật lấy ra tới mang lên, bố trí. Tô Thế Xương bội nói, tỷ tỷ ngươi sự tình nhiều, ta cùng Thịnh Ca Nhi chính mình thu thập là được. Thu thập hảo ngươi lại đi nhìn xem nơi nào không ổn, đến lúc đó lại sửa lại liền thành. Cũng hảo, các ngươi cũng lớn, chính mình sự cũng nên chính mình thao nhọc lòng. Tô Ngọc Uyển đảo không kiên trì, tiêu nội quản sự Lữ Ma Ma tiến vào, đem sự tình cùng nàng nói, tiêu nàng lấy chìa khóa đi khai nhà kho, làm hai cái thiếu gia dọn đồ vật. Đại hai huynh đệ cùng Lữ Ma Ma đi rồi, Tô Ngọc Uyển mới cùng Mã trưởng quay nói, ngươi nói, hình cô nương đống nhiên mời ta đi dự tiệc, rốt cuộc là vì cái gì. Nàng cùng Mã trưởng quầy đều minh bạch, sự tình cũng không như Tô Thế Thịnh theo như lời đơn giản như vậy. Trần Lao Thái gia sở dĩ thay đổi thái độ, tuyệt không gần là vì Hình Dư Nghiên thỉnh nàng đi du cái viên ăn một bữa cơm vấn đề, mà là chuyện này sau lưng sở đại biểu ý nghĩa. Nếu không, tiểu nữ Hải Nhi chi gian kết giao, như thế nào sẽ ảnh hưởng Trần Lao Thái gia đối Tô gia người thái độ, tiến tới minh xác đưa ra muốn hướng Tô gia sinh ý tham thượng một cổ đâu. Hình gia mời thật quan trọng đến loại tình trạng này, Trần gia chỉ sợ đã sớm đi nội trạch lộ tuyến, Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị đi theo Hình Thái Thái cố tình giao hảo, mà Trần Hân Nhi cũng sẽ không ở Hình gia hành động thiếu suy nghĩ. Chính là, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Mã trưởng quầy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt đột nhiên trợn mắt, cô nương, ta nghe nói, Hình Thái Thái vẫn luôn tự cấp Hình đại thiếu gia thu xếp việc hôn nhân. Từ khi Tô Ngọc Uyển tuyển định Hình gia, tưởng cùng Hình gia kéo lên quan hệ, hắn liền các phương diện hỏi thăm Hình gia tin tức. Ở phương diện này, hắn đối với Hình gia hiểu biết, đảo so Tô Ngọc Uyển muốn nhiều đến nhiều. Việc hôn nhân. Tô Ngọc Uyển bỗng nhiên tâm sinh không ổn, nàng đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn Mã trưởng quầy. Ngươi ngay sau đó nàng lắc đầu, không, chuyện này không có khả năng. Ta xem nhưng thật ra rất có khả năng. Mã trưởng quay mỉm cười lên, đem thân mình hướng lưng ghế thượng một dựa, có vẻ thập phần thả lỏng. Ta nghe nói Hình đại thiếu gia lúc trước cưới thế tử, thân thể ốm yếu thật sự, cưới vào cửa liền triền miên giường bệnh, vẫn luôn không thể giúp đỡ Hình thái thái xử lý gia sự. Hiện giờ Hình thái thái chọn con dâu, đệ nhất là thân thể khỏe mạnh, đệ nhị là phẩm hạnh tính tình, đệ tam là dung mạo tài tình. Đệ tứ là khôn khéo có khả năng. Đến nỗi gia thế địa vị, Hình chi phủ nhân là đứng hàng đệ tứ, gia chủ là hắn thân huynh trưởng, hắn cũng không ở trong gia tộc tranh quyền đoạt lợi dục vọng, cho nên cũng không như vậy coi trọng. Còn có một chút hắn chưa nói, không coi trọng gia thế xuất thân, trừ bỏ kể trên nguyên nhân, còn bởi vì đây là tục huyền, mà không phải nguyên phối duyên cớ. Thế gia đại tộc gia tiểu thư, nếu là không có như vậy khuyết tật, là sẽ không đi cho người ta làm tục huyền. Nếu như thế, Hình thái thái chi bằng ở nhà thế thiếu chút nữa nhân ra chọn kia các phương diện đều xuất chúng, cho nên Tô Ngọc Uyển mới vào nàng mắt. Hắn đánh giá Tô Ngọc Uyển hai mắt, ta xem, nhà ta cô nương nào một phương diện đều thập phần phù hợp Hình thái thái chọn tức yêu cầu. Tuy là Tô Ngọc Uyển từ trước đến nay tự nhiên hào phóng, lúc này cũng không cấm đỏ mặt, mang nói, Mã trưởng quầy, ta xem ngươi hôm nay là uống nhiều quá, thế nhưng liền ta đều trêu ghẹo đi lên. Ha ha ha, Mã trưởng quầy không khỏi vớt râu cười ha hả. Cô nương nói ta là uống nhiều quá, đó chính là uống nhiều quá bãi. Tâm tình của hắn phá lệ hảo. Tô Ngọc Uyển túi đầu nhìn trong tay chung trà, trong lòng không khỏi suy nghĩ khởi Mã trưởng quầy theo như lời khả năng tính tới. Nàng tuy không muốn hướng kia phương diện tưởng, cảm thấy chính mình sao có thể vào được Hình thái thái mắt, bị nàng sở nhìn trúng. Nhưng lý trí lại nói cho nàng, Mã trưởng quầy nói thập phần có đạo lý, có lẽ sự tình đúng như hắn theo như lời như vậy. Nhưng nếu thật là như vậy, kia nàng hẳn là như thế nào làm đâu. Việc hôn nhân này, thích hợp sao? Nếu cự tuyệt, lại sẽ có cái dạng nào hậu quả, đối Tô gia đại phòng tạo thành như thế nào ảnh hưởng? Như vậy suy nghĩ, nàng mày hơi chau, dần dần tưởng vào thần. Mã trưởng quay biết nhà mình cô nương không phải kia chờ xấu hổ hạng người. Hắn chỉ cần đưa ra loại này khả năng tính, nàng liền sẽ đi phân tích chuyện này được mất lợi và hại, cùng với đối việc hôn nhân này thẩm đạc suy tính. Hắn không có lên tiếng nữa, lặng lặng mà chờ Tô Ngọc Uyển tự hỏi kết quả. Qua không bao lâu, Tô Ngọc Uyển khẽ thở dài một hơi, đem trong tay bưng chung trà phóng tới trên bàn. Mã trưởng quầy lập tức hỏi, cô nương, ngươi quyết định như thế nào làm? Tô Ngọc Uyển liếc xéo hắn liếc mắt một cái gì như thế nào làm? Việc hôn nhân A, ngươi nhưng đừng cùng ta giả bộ hồ đồ. Việc hôn nhân, chỉ tồn tại ngươi trong đầu đi. Tô Ngọc Uyển cười nhạo nói, ngươi không khỏi cũng đem nhà ngươi cô nương xem đến quá cao chút. Hình ra, nơi nào nhìn chúng ta nhân ra như vậy? Mã trưởng quầy nóng nảy, cô nương. Mặc dù có một phần vạn cái khả năng tính, chúng ta cũng buộc lòng phải phương diện này đi suy tính, làm ra ứng đối chi sách tới mới đúng rồi. Tổng không thể sự tình tới rồi trước mắt, mới đến cân nhắc định đoạt đi. Tô Ngọc Uyển vốn dĩ muốn đứng lên thân mình, nghe vậy lại ngồi trở về. Ý thì ngươi xem, nên thế nào? Nàng hỏi. Mã trưởng quay trong lòng chửi thầm, ta hỏi ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi đảo hỏi ta tới. Chính là đối mặt thật vất vả ngạo kiều một lần cô nương, hắn không thể không thỏa hiệp nói. Ý để lao nô chi thấy, này Hình ra vẫn là cái không tồi nhân ra. Không nói bọn họ thân phận địa vị như thế nào, cô nương cũng không coi trọng cái này, quan xem kia Hình ra thái thái cùng Hình cô nương hành sự, liền có thể nhìn ra được nhà hắn ra phong cực chính. Như vậy bà, cô em chồng ở chung lên dễ dàng, kia Hình ra đại thiếu gia nghĩ đến cũng tất nhiên là cái tốt. Hình chi phủ làm quan cũng thanh chính liêm khiết, Hình đại thiếu gia tuổi còn trẻ liền thành cử nhân, sau này cũng tiền đồ vô lượng. Hơn nữa hắn nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, cô nương ngày ấy ở hình phủ, là gặp qua kia hình đại thiếu gia đi. Nghĩ đến cũng nên dáng vẻ đường đường, hơn nữa xem ngày ấy xử sự thủ đoạn, cũng có thể nhìn ra năng lực là thập phần xuất chúng, xử sự cũng công bằng, không phải kia chờ nghe lời nói của một phía. Chương 162 lại nhập chân phủ. Tâu Ngọc Uyển nhớ tới ngày ấy nhìn thấy hình chấn võ, tuy nói nàng không dám ngẩng đầu nhiều xem, mơ hồ cũng có ấn tượng, là cái thân hình cao lớn thanh niên. Hơn nữa nàng cùng Trần Hân Nhi dung mạo ở hiến hội các cô nương chung cũng coi như đến xuất chúng, nhưng hắn tựa hồ không hướng các nàng trên người nhiều xem vài lần, tính đến cái tâm tư thanh chính, không phải kia trở dễ dàng trầm mê với sắc đẹp. Nàng đối chính mình tương lai phu quân cũng không có quá nhiều ảo tưởng. Thời đại này nữ tử sống được gian nan, nàng có thể gả cái làm người chính phái, cần lao chịu làm, lại chịu một lòng đối nàng tốt nam nhân đã là thiên đại phúc khí. Đến nỗi cái gì thân phận địa vị, diện mạo tài tình, nàng cũng không dám hy vọng xa vời. Mã trưởng quay thấy nàng túi đầu không nói lời nào, lại tiếp tục nói, trừ bỏ ta vừa rồi nói này đó, còn có chúng ta sinh ý, nếu cô nương thật có thể gả vào hình gia trở thành hình gia đại thiếu nãi nãi, kia chúng ta sinh ý tưởng không làm phần lớn không được. Này Huy Châu Phủ, còn có cái nào dám không cho chúng ta mặt mũi, lại có ai dám khó xử chúng ta. Liên tính là Trần gia, đều đến định bợ chúng ta. Chẳng phải thấy vừa có một chút như vậy mầm đầu, Trần gia người đối chúng ta thái độ liền đại biến sao. Đến lúc đó cô nương tưởng đem sinh ý làm được Tùng Giang, làm được Mạc Nam, thậm chí làm được hải ngoại đi, đều có khả năng. Tâu Ngọc Uyển nghe được gả vào hình gia trở thành hình gia đại thiếu mãi mãi lời này, không khỏi cười cười, đem trong đầu kia điểm khỉ niệm xua tan, đứng lên nói, được rồi, ngươi cũng đừng có nằm ngộng. Ta phải giữ đạo hiếu 3 năm, hình gia đại thiếu gia đã là cái tăng thê, nghĩ đến tuổi cũng không nhỏ. Hình thái thái lại chờ ôm tôn tử, há có thể kêu nhi tử lại chờ 3 năm. Ta lại không phải cái gì khó lường nhân vật. Chuyện này, chớ có nhắc lại, miễn cho bị người khác nghe xong, đồ tăng chê cười. Mã trưởng quay chính nói được hứng khởi đâu, đồng nhiên bị Tâu Ngọc Uyển một gáo nước lạnh tưới lại đây, đầu óc tức khắc thanh tỉnh không ít. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, ai, lão gia như thế nào liền như vậy đi đâu. Êm đẹp một môn việc hôn nhân. Tâu Ngọc Uyển cũng biết hắn lời này không có ý khác, chỉ là thế nàng tiếc hận. Chỉ là lời này nàng cũng không thích nghe. Nàng nhàn nhạt nói, ta phụ thân muốn còn ở, Lý Giác Minh lại sao lại từ hôn. Nói, không đợi mã trưởng quay nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Mã trưởng quay ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, thật lâu sau, mới thật dài mà thở dài, thu thập đồ vật rời đi Tô gia, trở về Trà Trang. Đối với không ở chính mình khống chế trung sự, Tâu Ngọc Uyển từ trước đến nay là sẽ không nhiều để ở trong lòng. Chuyện này ở nàng xem ra vừa không khả năng, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nàng trở về lúc sau liền cầm sổ sách tử nhìn non nửa túc, cân nhắc cấp Trần gia nhiều ít cổ phần mới thích hợp. Cuối cùng, nàng quyết định cây tùng la trên núi cùng Chuân Khê vườn trà thả không đề cập tới, chỉ đem Quế Lâm thôn vườn trà phân thượng 2 thành cấp Trần gia. Kể từ đó, Trần gia có thể chia lại chút tích lợi, các nàng Tô gia đại phòng cũng không đến mức quá mức có hại. Như vậy lăn lộn mãi cho đến giờ tí, Hứa Mụ Mụ thúc giục nàng nhiều lần, nàng mới vừa rồi ngủ hạ. Tô Thế Xương hai huynh đệ nhưng thật ra sấm rền gió cuốn, ngày thứ 2 chịu cái không, có thương có lượng mà liền đem thư phòng bố trí thỏa đáng. Tâu Ngọc Uyển cùng Ân Thị qua đi nhìn thoáng qua, thu thập đến cũng không tệ lắm, hai người chỉ cải biến 1-2 nơi địa phương, đã thập phần thỏa đáng. Mà Trần Lao Thái gia cũng là cái làm việc cực dứt khoát người, bọn họ bên này vừa mới thu thập hảo thư phòng, hắn liền phái người đưa tới một cái thiệp, tiêu Tô Thế Xương hai anh em ngày mai đi Trần Phủ ăn cơm chiều, mà bị mời trừ bỏ bọn họ hai cái, còn có Trần Lao Thái thái đối Ân Thị cùng Tâu Ngọc Uyển mời. Uyển tỷ nhi, chúng ta đi sao? Ân Thị thập phần tâm ưu. Ý thì nàng tính tình, là không muốn cùng người nháo thành như vậy không thoải mái. Đặc biệt là Trần gia, trước kia đối với các nàng cũng coi như quan tâm. Hiện giờ lại 5 lần 7 lượt mà tới thỉnh, nếu là Tâu Ngọc Uyển lại bất quá đi, ở nàng xem ra chung quy là không thỏa đáng. Nhưng Tâu Ngọc Uyển lời nói lại là tình hình thực tế, liền sợ Trần gia cái này hiến là hồng môn yến, Tâu Ngọc Uyển vừa đi, một không cẩn thận liền chứ Trần gia người nói. Không đi cũng không tốt. Tâu Ngọc Uyển nói, nàng tự nhiên biết, Trần gia sở dĩ thay đổi thái độ, là bởi vì bọn họ phỏng đoán cùng mã trưởng quay giống nhau, cũng cảm thấy hình thái thái là coi trọng nàng, muốn làm nàng làm hình đại thiếu gia tục huyền. Mà có này một mã sự, Trần gia lại như thế nào cũng không có khả năng lại đánh chính mình chủ ý, tiêu chính mình cho bọn hắn gia đại thiếu gia làm tiểu thiếp. Làm chính mình gả tiến hình gia đi làm đại thiếu nãi nãi, có thể so cấp Trần Trắc Côn làm tiểu thiếp đối Trần gia có lợi nhiều. Trần Lao Thái gia thông minh tháo vát, này bút chướng không có khả năng sẽ không tính. Kia bọn họ Ân Thị lại không yên tâm. Không quan trọng, bọn họ sẽ không lại đối ta làm cái gì. Tâu Ngọc Uyển mỉm cười nói. Ân thị nghi hoặc mà nhìn nữ nhi, vì cái gì? Thấy nữ nhi không nói lời nào, lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tâu Ngọc Uyển nơi nào hảo cùng mẫu thân nói nhiều thế này chưa đâu vào đâu cả sự. Nàng lắc đầu, ngài cũng đừng hỏi. Ngài chỉ cần biết bọn họ sẽ không đối ta làm cái gì không tốt sự là được. Trước kia ân thị từ trước đến nay đối trượng phu duy như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tô Trường Thành kêu nàng hướng tả nàng sẽ không hướng hưu, hơn nữa liền hỏi một tiếng vì cái gì đều không có, nàng thói quen với có nhân vi nàng an bài hảo hết thảy. Trượng phu sau khi chết, Tâu Ngọc Uyển tiếp nhận trong nhà hết thảy, mà sự thật chứng minh, cái này trưởng nữ cùng nàng phụ thân giống nhau có khả năng thông minh, thả xử sự công chính, cũng không tàng tư tâm, hết thảy nghe nàng chuẩn không sai. Vì thế, ân thị lại hết thảy lấy trưởng nữ ý nguyện duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vậy, Tâu Ngọc Uyển nói như vậy, ân thị liền không hỏi, thả liền ban đầu kia phân lo lắng cũng tiêu tán không thấy, nữ nhi nói Trần gia sẽ không làm không tốt sự, kia tất nhiên liền không biết. Mẫu thân hảo trấn an, hai cái đệ đệ lại không giống nhau. Tâu Ngọc Uyển chỉ phải xả ra một phen đạo lý tới, ta phỏng đoán, ban đầu Trần Hân Nhi làm những chuyện như vậy, cứu tổ phụ không nhất định biết. Hiện tại hắn nếu minh nói muốn cùng chúng ta hợp tác, cứu tổ mẫu cùng đại cứu mẫu tất không dám lại làm những cái đó việc xấu xa. Hơn nữa ta hôm nay sẽ mang theo Cốc Vũ cùng Tiết Sương dáng đi, các nàng không rời ta tả hữu, cho dù có người ám toán cũng sẽ không thực hiện được. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh mới yên lòng, bất quá vẫn là đặc đặc dặn dò Cốc Vũ. Các ngươi nhất định phải lúc nào cũng đi theo tỷ tỷ của ta bên người, một bước cũng không cho rời đi. Là, hai vị thiếu gia xin yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không làm cô nương có việc. Cốc Vũ chỉ phải nhiều lần bảo đảm, mới đánh mất Tô Thế Sương hai anh em sầu lo. Trần phủ là thường đi, cũng không cần cố ý làm cái gì chuẩn bị. Tâu Ngọc Uyển buổi sáng còn đi trà trang đánh vừa chuyển, giữa trưa ăn qua cơm trưa nghỉ tạm trong chốc lát, lúc này mới thay đổi quần áo, liền cùng ân thị ngồi chung một chiếc xe ngựa, đi Trần phủ. Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị Thái độ cùng các nàng mới vừa chuyển đến Huy Châu Phủ khi giống nhau, ẩn ẩn có thượng vị giả rụt rè lại không mất thân thiết, khen ngược giống khoảng thời gian trước không thoải mái không có phát sinh quá giống nhau, gọi được Tâu Ngọc Uyển hảo sinh bội phục. Chỉ là Trần Hân Nhi tới khi, kêu nàng bưng trà tới cấp Tâu Ngọc Uyển nhận lỗi. Trần Hân Nhi tưởng là bị mẫu thân gõ lại đây, tuy biểu tình còn có chút không tình nguyện, ít nhất thái độ thượng còn không có trở ngại, Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị lại nói một đại thông đạo khiếm nói. Làm dễ dàng mềm lòng ân thị ngược lại ngượng ngùng lên. Đã tính toán cùng Trần gia hợp tác, Tâu Ngọc Uyển tự nhiên cũng sẽ không lại nắm Trần Hân Nhi sai lầm không bỏ, thái độ thập phần thành khẩn mà tỏ vẻ chính mình vẫn chưa trách cứ quá Trần Hân Nhi. Xúc lên này một tờ, không khí càng thêm hòa thuận vui vẻ lên, Trần Lao Thái Thái còn gọi ân thị cùng Tâu Ngọc Uyển lên sân khấu lau trong chốc lát bài chín, thẳng đến Trần Lao Thái ra từ trong nha môn trở về, lúc này mới kêu bãi cơm. Ăn cơm xong, Trần Lao Thái gia liền kêu Tâu Ngọc Uyển đến thiên thính đi. Muốn cùng nàng nói chuyện. Tâu Ngọc Uyển đi vào khi, thiên đại sảnh chỉ ngồi Trần Lão Thái gia cùng Tô Thế Sương, Tô Thế Thịnh. Nàng tiến lên hành lễ, gọi một tiếng, cứu tổ phụ. Trần Lão Thái gia nha môn việc nhiều, thả nam nữ có khác, ngày thường chỉ kêu lão thê chiếu cố Tô ra người, chính hắn sẽ không tự mình ra mặt, bởi vậy hắn cũng liền gặp qua Tâu Ngọc Uyển 2-3 lần mặt. Nay một chút nhìn Tâu Ngọc Uyển kia trương giống như muội muội mặt, hắn vẫn như cũ cảm xúc rất nhiều, thanh âm nhu hòa nói, khoảng thời gian trước sự, ngươi chịu ủy khuất. Ngươi Hân Nhi biểu muội không hiểu chuyện, ngươi không cần cùng nàng giống nhau so đo. Một chút tiểu hiểu lầm thôi. Tâu Ngọc Uyển cười nói, còn lao cứu tổ phụ nhớ mong, là ta không phải. Trần Lao Thái gia kêu Tâu Ngọc Uyển ngồi, lại hỏi nàng một ít sinh ý thượng sự, nghe được nàng thế nhưng ở Quế Lâm thôn còn mua diện tích không nhỏ vườn trà, không khỏi thập phần cảm khái. Lúc trước liền nghe người ta nói ngươi thập phần có khả năng, lại không nghĩ thế nhưng có khả năng đến loại tình trạng này. So ngươi Trần gia mấy cái biểu ca đều còn mạnh hơn thượng vài phần. Cứu tổ phụ quá khen. Tâu Ngọc Uyển cười nói, bất quá là một ít đánh tiểu nháo, thượng không được mặt bàn. Chương 163 Tô Trần hợp tác. Người đều nói sĩ nông công thương, đem thương nghiệp đặt ở mặt vị. Ý thì ta nói, nếu là không có thương nhân khiến cho vật phẩm lưu thông, Đại Minh ha có thể như thế phồn thịnh. Trần Lão Thái gia này cái nhìn đảo ra ngoài Tâu Ngọc Uyển dự kiến. Nàng gật đầu nói, nếu là mỗi người đều có cứu tổ phụ như vậy cao kiến, chúng ta làm buôn bán nhật tử cũng muốn hảo quá không ít. Ta nghe nói có người đi tìm các ngươi phiền toái. Trần Lao Thái gia lại hỏi, lúc trước mua vườn trà thời điểm, ngươi như thế nào không cùng ta nói một tiếng? Ta gọi người cùng nha môn lên tiếng kêu gọi, người khác liền biết các ngươi là nhà ta thân thích, tự nhiên sẽ không có mắt mà đi tìm các ngươi phiền toái. Tâu Ngọc Uyển thẹn thùng, ta lúc ấy nghĩ có thể không phiền toái cứu tổ phụ liền không cần phiền toái. Cứu tổ phụ trăm công ngàn việc. Ta lại há có thể lấy như vậy điểm tử việc nhỏ đi làm phiền cứu tổ phụ. Có thể dựa vào chính mình năng lực làm là được. Lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy, không biết trên đời này thế nhưng còn có nhiều thế này tiểu nhân. Ngươi tuổi nhỏ, không nghĩ tới này đó cũng bình thường. Trần Lão Thái gia thở dài, lại hỏi, ngươi ở Quế Lâm thôn mua vườn trà, có thể chế đến ra cây tùng la trên núi cái loại này trà tới sao? Ta thử qua, hương vị tuy hơi có không bằng, nhưng cũng kém không lớn, so với bọn hắn ban đầu dùng trưng thanh biện pháp chế ra tới trà muốn hảo uống nhiều đến, cũng có thể bán đến ra giá tiền. Nga! Trần Lão Thái gia ánh mắt sáng lên. Hắn ban đầu là tính toán ở cây tùng la trên núi tô ra vườn trà tham thượng một cổ, nghe được Tâu Ngọc Uyển nói như vậy, hắn lập tức thay đổi chủ ý, đã tiền lời đại, an tương lại không khó coi, hắn tự nhiên lựa chọn người sau. Hắn nói, ta làm quan nhiều năm, trong tay cũng có chút dư tiền. Chỉ là ngươi cũng biết, ngươi nhị cứu cứu hiện giờ ở nhậm thượng, đồng lộc lại nhỏ bé, còn phải trên dưới chuẩn bị. Hắn lại là cái yêu dân như con, nhìn thấy kia quá đến không đi xuống hương lân, tổng nhịn không được dỗi tay giúp đỡ. Một đến một đi, này tiêu dùng liền lớn. Trong nhà ngươi biểu ca bọn họ cũng dần dần trưởng thành, ta phải cho bọn hắn mưu cái sai sự, ngươi hai cái biểu muội xuất các cũng đến bị của hồi môn, này nhiều vô số, chỉ dựa vào ta như vậy một chút tử đồng lộc là không thành. Liền tính lại như thế nào tiết lưu, cũng là không thành, còn phải khai nguyên. Nghe ngươi như vậy vừa nói, này vườn trà một chuyện đảo cũng đáng đến đầu tư. Huyền tỷ nhi ngươi xem ta cũng đi mua chút vườn trà như thế nào. Kia tất nhiên là tốt. Tâu Ngọc Huyền nghe hắn nói như vậy, trong lòng đó là buông lỏng. Chỉ cần Trần gia người ăn uống không như vậy đại, nàng nên bang tổng hội tận tâm hỗ trợ, cứu tổ phụ yên tâm, ngài mua vườn trà, ta sẽ đưa hai cái xảo trà sư phụ già cho ngài. Đến lúc đó làm cho bọn họ đem đồ đệ vùng, ngài kia vườn trà xảo trà sư phó liền không cần sầu. Bất quá, này phụ cận có sẵn vườn trà đã rất khó tìm, cần đến lại đi xa chút, đến Hứa thôn, Hoàng Điền, Khê Đầu này đó địa phương mới có. Nay trận ta kia mã trưởng quầy ở phụ cận cũng tạp sờ soạn một vòng. Này đó địa phương có vườn trà, là cái gì giới vị, hắn đều quen thuộc. Đến lúc đó ta làm hắn lãnh tam biểu cứu đi, tam biểu cứu nhìn xem có hay không vừa ý. Đây là đưa xảo trà bí phương, lại giúp tìm kiếm vườn trà. Làm thân thích có thể giúp được này một bước, cũng coi như đến còn Trần gia nhân tình. Trần Lão Thái gia gật gật đầu, cũng hảo, có các ngươi hiểu công việc giúp đỡ, không đến mức kêu hắn bị người lừa đi. Cứu tổ phụ nói đùa, tam biểu cứu như vậy khôn khéo người, nơi nào có thể gọi người lừa đi. Lại nói, này địa giới nhi, lại có ai dám lừa hắn? Tâu Ngọc Uyển cười nói. Hắn bất quá là mặt ngoài nhìn khôn khéo, kỳ thật là cái vụ về. Trần Lão Thái gia lắc đầu, sau này này vườn trà sự, còn phải ngươi nhiều giúp đỡ hắn chút. Ta có thể giúp được với vội, tự nhiên tận hết sức lực. Tâu Ngọc Uyển tỏ thái độ nói. Trần Lão Thái gia nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, chỉ là mua cái vườn trà, vẫn là không được đi. Này còn phải có tiêu thụ châu ngồi. Huyền tỷ nhi trừ bỏ Huy Châu phủ cùng Hưu Ninh, còn đem lá trà hướng nơi nào tiêu không? Nghe được những lời này, Tâu Ngọc Uyển trong lòng càng thêm thả lỏng yên ổn. Nàng cười nói, nghĩ đến ngài cũng biết, chúng ta sở chế cây tùng la trà đa dụng trà mầm, 4-5 diệp sau lão diệp liền không lớn dùng. Hương vị cùng giá cả bất đồng, chỉ là ở chỗ mùa bất đồng mà thôi. Còn lại lão diệp, bỏ quên đáng tiếc, dĩ vãng đều là chế thành chè xô, tùy ý người khác tới thu đi. Trước một trận ta nghe nói Đại Mạc bên kia người khuyết thiếu mới mẻ rau xanh, cần đến đốn đốn uống trà mới vừa rồi thoải mái, thậm chí còn có thà rằng 3 ngày không có lương thực, không thể một ngày vô trà cách nói. Ta liền nghĩ có phải hay không cũng đem trẻ xô chế thượng một chế, vận đến Đại Mạc bên kia đi, cũng coi như là một cái chiêu số. Nửa tháng trước phái trong nhà một cái quản sự, đi theo mấy cái chân thương qua đi tranh thượng một chuyến, nhìn xem bên kia sinh ý được không làm, lợi nhuận như thế nào. Bất quá hắn đến nay chưa về. Cũng không biết con đường này có thể hay không đi thông. Trần Lão Thái gia nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển ánh mắt đã là bất đồng. Rất nhiều người làm buôn bán, bảo thủ không chịu thay đổi nhiều, khai cương thác thổ cực nhỏ. Ra tới một cái có dã tâm có năng lực đi mở rộng thương lộ, đều là đại tài, có thể lãnh gia tộc đi hướng phồn thịnh. Hắn con thứ ba Trần Thúc Khanh, nhân gia cũng khen hắn có khả năng, kỳ thật đơn giản là mua chút đồng ruộng thu chút địa tô, hoặc là lộng cái cửa hàng bán chút lương thực, tơ lụa mà thôi, vững chắc là vững chắc. Lại thành không được châu đáo. Mà Tâu Ngọc Uyển bất quá là cái 15 tuổi tiểu cô nương, thế nhưng có thể có như vậy ánh mắt cùng quyết đoán, không riêng phát minh xảo trà mật pháp, phát hiện Huy Châu phủ bên này.